Dễ Tiểu Bạch, Lạc Bằng hai người cùng nhau giết tới. Ngũ Nhạc Động tổng hợp thực lực cũng không yếu, vội vàng ở giữa, miễn cưỡng tiếp trận mà chiến. Tương đối bình tĩnh chính là bài vị trung gian mấy cái tông môn. Vạn Kiếm Tông, Hoàng Đạo Tông, Bạch Hoa môn tương đối bình tĩnh. Tam tông đều có một tên chân quân chiến lực, hắn tu sĩ thực lực đều không yếu, không tốt nuốt, nhưng cũng không dám bắt đầu thời điểm lập tức thi hành xuất động, ngược lại là tương đối bình tĩnh. Thanh Vân môn nhận lấy từng tia quấy rối, nhưng cũng coi như ổn định lại. Yên lặng nhìn biến. Đại chiến tiếp tục một ngày, Độc Cửu không công mà lui, trở về Tề Thiên Tông trụ sở. Hắn tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, một người chế trụ Thiên Nhận Cốc 5 tên kim đan, nhưng bởi vì trước được Tôn Hảo cản một cái, Thiên Nhận Cốc có ngắm đề phòng, cuối cùng không thể đạt thành mục tiêu. Đại chiến tiếp tục 2 ngày sau, Ngũ Nhạc Động phòng ngự không được Quy Nhất Tông 2 tên chân quân chiến lực tu sĩ tấn công mạnh, cái thứ nhất chống đỡ không nổi, toàn bộ băng trận. Bất quá, kim đan bài vị đại chiến vừa mới khởi động. Còn không phải nhận thua thời điểm, Ngũ Nhạc Động kim đan nhóm quả quyết vứt bỏ cờ, để Quy Nhất Tông cướp đi Ngũ Nhạc cờ, mà sở hữu kim đan chiến lực lại tiếp trận bay hướng Đại Sơn ở giữa, chờ đợi thời cơ. Ngũ Nhạc cờ bị đoạt, Ngũ Nhạc Động xảy ra 10 phần bất lợi vị trí, nhưng là, cũng không có nghĩa là Ngũ Nhạc Động liền nhất định đệm. Ngũ Nhạc Động chỉ cần có thể chiến thắng thực lực hơi yếu đối thủ, thu hoạch đến đối phương chiến kỳ, liền có thể khởi tử hồi sinh. Đoàn thể chiến trong vòng tháng 3, Ngũ Nhạc Động cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Năm tên thực lực tốt hơn Ngũ Nhạc Động kim đan giấu ở Đại Sơn ở giữa, tùy thời mà động. Quy Nhất Tông đoạt được cờ xí, kỳ khai đã thắng. Anh hùng trên bùa, Quy Nhất Tông 3 chữ kim quang sáng rõ, tạm thời xếp tại ngắm thứ nhất. Mà Quy Nhất Tông ngọn núi bên trên cũng đã nổi lên 2 mặt cờ xí. Đoàn chiến vừa mới bắt đầu, Quy Nhất Tông đã bày ra thứ nhất tư thế oai hùng, lĩnh đội tu sĩ Lý Mẫn không có xuất thủ tình huống dưới, cường thế cướp được một mặt chiến kỳ. Ngũ Nhạc Động chiến kỳ bị đoạt, nhưng thực lực cũng không bị hao tổn. Quy Nhất Tông chỉ cướp cờ, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Cứu nguyên nhân vẫn là kiêng kỵ Ngũ Nhạc Động kim đan chó cùng rất dậu, cá chết rách lưới. Nếu là bức bách quá ác, Ngũ Nhạc Động kim đan đến cái kim đan tự bạo cái gì, vậy coi như không phải đùa giỡn. Ngũ Nhạc Động kim đan ẩn vào trong núi lớn, như là Long Quy Đại Hải, đã mất đi tin tức, nhưng là, sở hữu tu sĩ đều biết, bọn họ nhất định ẩn thân trong núi lớn, nhìn chằm chằm, một khi có cơ hội liền sẽ đột nhiên gây khó khăn. Đại Sơn tạm thời bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh, tất cả mọi người tại xúc tích lực lượng, hoặc là nghiên cứu hắn tông môn hộ kỳ đại trận. Nếu như có thể phát hiện hộ kỳ đại trận nhược điểm, mà tự thân thực lực đủ mạnh tình huống dưới, tất nhiên hữu hội bạo phát đại chiến. Thanh Vân chiến kỳ bên cạnh, Tôn Hào hoàn thành đại trận bố trí về sau. Vọt lập giữa không trung, hai mắt như điện, quan sát một chút hắn chiến đoàn. Xuống tới, theo Hiên Viên Hồng thì thầm một trận. Hiên Viên Hồng nghe vậy gật đầu, sau đó khu động lão quân uy linh thuật, bắt đầu dự đoán. Gọi tới Vân Áo Tím, đem đại trận giao cho nàng chủ trì, cũng đem Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương lưu tại đại trận bên trong. Tôn Hào thân thể dần dần trở thành nhạt, sau đó như là hư ảnh, lặng yên kéo dài lấy sơn phong hướng phía dưới biến mất mà đi. Ngũ Nhạc Động âm thầm nhìn thèm thuồng, Thanh Vân Môn rất có thể cũng là mục tiêu, cũng là biếng ngắm. Dù sao Thanh Vân Môn thực lực vẫn là hơi thấp, cùng các loại Ngũ Nhạc Động giết đến tận cửa, chẳng thừa các tông không có biết rõ đối thủ hư thực thời cơ, lặng yên đánh dụng năm Nhạc Động chủ lực, đánh dụng Ngũ Nhạc Động kim đan cũng là có thể có được tích phân, một dạng hữu ích chiến đoàn bài vị. Đương nhiên, chúng gió hiểm cũng không nhỏ. Tôn Hào hóa thân quỷ thể, lặng yên không một tiếng động, từ trên ngọn núi sờ một cái tới. Dựa theo Hiên Viên Hồng dự đoán phương hướng, chìm vào đại dưới núi, Tôn Hào hướng về phía trước tìm tòi mà đi. Lao quân uy linh thuật có thể đại khái định vị Ngũ Nhạc Động tu sĩ ẩn nặc chi địa, Tôn Hào tự nghĩ thủ đoạn không ít, cảm thấy đây là thu hoạch chiến đoàn tích phân rất tốt thời cơ chiến đấu, sờ một cái tới. Tiềm hành không lâu, Tôn Hào liền có điều phát hiện. Ngũ Nhạc Động 5 tên tu sĩ tại một tòa núi lớn trong núi rừng, hiện lên ngũ giác ngồi xếp bằng, đang tính tọa điều tức, khôi phục kịch chiến về sau tiêu hao. Trong đất, Tôn Hào trong hai mắt, tinh quang lóe lên. Chương 709, vũng nước đục thả gỉ. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào lặng lặng nằm trên mặt đất, cũng không có lập tức hành động. Sau nửa canh giờ, Tôn Hào trong lòng hơi động, quỷ thể độn địa càng sâu một số. Trong thần thức, cầm đầu Ngũ Nhạc Động kim đan tu sĩ lỗ thai nhẹ nhàng lắc lư. Năm tên kim đan tu sĩ trên thân, khí thế hô ứng lẫn nhau, mơ hồ thành trận. Mà sơn lâm phía trước, một đạo bóng trắng như có như không, tung bay đi qua. Hoàng Đạo Tông, Hoàng Đạo Duyên. Sơn lâm hậu phương, làm theo xuất hiện một tên huyền sam thiếu niên. Bạch Hoa Môn, vui khỏe. Hai tông đỉnh phong tu sĩ dắt tay mà đến, mục đích tự nhiên là theo Tôn Hảo, muốn mượn này chụp bánh xe biến tốc, bỏ đá xuống giếng, đánh dụng Ngũ Nhạc Động kim đan, thu hoạch tích phân. Càng làm cho Tôn Hảo cảm thấy có ý tứ là, cách hắn cách đó không xa, Vạn Kiếm Tông kiếm bách đoán cũng lặng yên xuất hiện, vận sức chờ phát động. Xem ra, người thông minh quả thực không ít. Cấp trung tông môn đỉnh phong tu sĩ thế mà không hẹn mà cùng chạy đến săn bán. Mà Ngũ Nhạc Động kim đan tu sĩ liền trở thành con mồi. Chui vào càng sâu, hoàn toàn che giấu chính mình khí tức, Tôn Hào thầm nghĩ đến, đã như vậy Quy Nhất Tông cùng Tề Thiên Tông có thể hay không thừa cơ trong công kích Hồ Sơ Tông môn trụ sở, thu hoạch chiến kỳ đâu. Tâm thần nhất động, Tôn Hào khu động thủ trên cổ tay bích huyết vòng. Mơ hồ truyền lại ra cẩn thận để phòng tin tức về sau, Tôn Hào đem chú ý lực chuyển đến trong núi rừng bên trong chiến trường. Sơn Lâm đại chiến đã trong nháy mắt khai hỏa. Cự đại kim đan chân nguyên năng lượng bốn phía, sơn lâm cây cối từng mảnh sụp đổ, không ít địa phương giấy lên hừng hực liệt hỏa. Đại hỏa cấp tốc chậm rãi lan tràn ra. Đại địa chấn đãng, gió núi gào thét, kim đan chi huy, đủ để cải thiên hoán địa. Tôn Hào trong thần thức, kiếm bách đoán tại trong đất, như lục bình trôi nổi, nhưng tĩnh tâm ngưng khí. Không có xuất thủ, tại chờ cơ hội. Trên không, năm tên Ngũ Nhạc Động kim đan thực lực tuy nhiên hơi yếu, nhưng là thực lực bình quân, tiếp trận mà chiến, như là năm ngọn núi cao, đứng vững giữa không trung. Vĩ nạn thẳng tắp, không thể tùy tiện dung chuyển. Ngũ Nhạc Động lấy năm tòa núi cao mà gọi tên, Ngũ Nhạc Động tu sĩ xem Ngũ Nhạc mà sáng tạo Ngũ Nhạc Trùng Thiên đại trận triển khai, như là Ngũ Nhạc Trùng Thiên, tiến khả công. Thối khả thủ, diệu dụng không đúng. Hai tên chân quân thực lực tu sĩ vây quanh năm người tấn công mạnh, đại chiến liên tục, một lát, khó phân thắng bại. Hoàng Đạo Duyên toàn thân áo trắng, như là trang giấy, cũng giống như quỷ mị. Thân thể nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, tới vô ảnh, đi vô tung, công kích linh dương móc sừng, mỗi lần có thể ra bất ngờ. Vui khỏe làm theo như là con báo. Mau lẹ vô cùng, tiến thối ở giữa tràn ngập lực cảm giác. Ngũ Nhạc Động năm tên kim đan vừa mới được Quý Nhất Tông hai tên chân quân chiến lực tu sĩ vây công, cũng không có thể hoàn toàn khôi phục lại. Một phen kịch chiến về sau, thứ nhất có chút không chịu nổi. Không thể không cầm ra bản thân áp dương thủ đoạn. Cầm đầu tu sĩ một tiếng gào to, treo nhật nguyệt, ra ấn thống càn khôn, bách xuyên tông bột hải hải, ngũ nhạc phụ côn lôn. Theo hắn gào to, năm tên tu sĩ cùng nhau há mồm phun một cái, phun ra chính mình bản mệnh pháp bảo. Đồng dạng lớn nhỏ, năm loại nhan sắc. Ngũ phương ấn trương thuận miệng phun tới. Đông nhạc ấn, sắc xanh. Ngũ nhạc chiều dài. Vui vẻ ấn, sắc bạch, ngũ nhạc chi hiểm. Nam nhạc ấn, sắc hồng, ngũ nhạc chi xuất sắc. Ngũ phương đại ấn, treo ở không trung, hóa thành năm ngọn núi lớn, đập vào, đè ép, hướng Hoàng Đạo Duyên cùng Vui Khỏe hai người công tới. Ngũ phương đại ấn khí thế hùng vĩ, chất đầy phía trước không gian, Hoàng Đạo Duyên cùng Vui Khỏe có chút xê dịch không ra. Mà lại, ngũ phương đại ấn kết trận, ngũ nhạc chi uy hiển thị rõ, hai vị chân quân chiến lực cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Hoàng Đạo Duyên nhàn rỗi phiêu khởi, như là được đại sơn hùng phong quét lá rụng, nhẹ nhàng mở đi ra, mà Vui Khỏe lại như là ra ưu ạ, nhảy mấy cái, cũng xa xa nhảy ra. Thoát đi ngũ nhạc chiến trường, Hoàng Đạo Duyên cùng Vui Khỏe xa xa nhìn nhau, nhẹ gật đầu, cũng bắt đầu vận dụng chính mình tuyệt kỹ sở trường. Hoàng Đạo Duyên vây tay, trong tay xuất hiện một trương hoàng sắc lá bùa. Địa Tôn Hảo, trong lòng không khỏi hơi động một chút, Hoàng Đạo Tông lấy phụ triện chi thuật tăng trưởng, Hoàng Đạo Duyên thế mà luyện chế ra linh phù làm vì bản mệnh pháp bảo, là vì bản mệnh linh phù, xem ra, ngày sau nếu có thời cơ, lại là phải đi Hoàng Đạo Tông học tập một phen phụ triện thuật. Vui Khỏe thì là khẽ vươn tay, xuất ra một cây toàn thân trắng như tuyết ngọc địch, hai tay quét ngang, nằm ngang ở ngắm bên miệng. Địa Kiếm Bách Đoán trong tay cầm kiếm, nhẹ nhàng run rẩy, tựa như là có chút hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Tôn Hào trong lòng hơi động, thần thức thúc dục, mục nát, thê lương khí tức từ trên thân chợt lóe lên. Kiếm Bách Đoán thoáng nghi ngờ hướng địa do tới, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào, tưởng rằng chính mình ảo giác, lắc đầu, tiếp tục chú ý không trung kim đan quyết đấu. Ngũ Phương đại ấn, đối đầu bản mệnh linh phù cùng khiết sáo ngọc màu trắng liên thủ, thắng bại khó liệu. Ngũ Phương đại ấn như núi, kết trận, nhưng cũng không chủ động công kích, bất động như núi. Ngũ Nhạc Động kim đan biết, chỉ cần có thể phòng ở một thời gian ngắn, đối thủ đánh lâu không xong, liền sẽ lo lắng chiến kỳ bất ổn mà tự động rời đi, cũng không cần cùng chết. Hoàng Đạo Duyên cùng Vui Khỏe tự nhiên không dám như thế không công mà lui, khu động hai kiện bản mệnh pháp bảo hướng Ngũ Nhạc đại ấn điên cuồng tấn công mà tới. Vui Khỏe miệng thổi ngọc địch, bên trên bầu trời nhớ tới trận trận cổ nhạc, hình thành từng đợt tâm ba, cọ rửa năm ngọn núi lớn. Hoàng Đạo Duyên linh phù thì là không ngừng huyễn hóa ra từng chương phụ triện, bay công năm ngọn núi lớn, phụ triện phương thức công kích cũng là đủ loại, lại có hỏa, kim, thổ tam hệ pháp thuật, một trận cuồng oanh lạm tạc. Kim đan đại chiến, thương thiên làm nghiêng, khắp nơi mới thôi dạn nước, quang mang tứ tán, kích có thể bốn phía. Đại sơn nổi lên ngắm lửa lớn rừng rực, dâng lên trận trận khói đặc. Khói đặc hội che lớp người bình thường ánh mắt, sẽ để cho phàm nhân ngạt thở, nhưng là, đối kim đan chân nhân lại là không có ảnh hưởng gì. Đối chiến tu sĩ cũng không có người lưu ý khói đặc, thân thể nhảy vọt xê dịch, không có đem một chút khói bụi để ở trong lòng. Nhưng là, theo chiến cục tiến hành, năm tên kim đan tu sĩ cảm thấy từng tia không ổn. Có lẽ là bởi vì trong núi lớn có đặc thù thực vật duyên cớ, phóng lên tận trời trận trận khói đặc thế mà để kim đan tu sĩ có ngắm hô hấp không thoải mái cảm giác. Lại có từng tia ngạt thở cảm giác. Cảm giác tuy nhiên không phải rất lợi hại dễ chịu, nhưng là kim đan chân nhân nhóm cũng không có để ở trong lòng. Kim đan chân nhân hoàn toàn có thể bên trong hô hấp, đã khói đặc hút nhập thể nội rất lợi hại không thoải mái, như vậy không hút chính là. Hai tên thực lực mạnh mẽ chân quân thế lực kim đan, vây quanh năm tòa hùng vĩ đại sơn tốt một hồi tấn công mạnh. Kiếm Bách Đoán im lặng cùng cực địa nhìn trong tay mình Bách Đoán kiếm, trong lòng dâng lên hết sức kỳ quái cảm giác. Vạn Kiếm Tông kiếm tu ngoại trừ bản mệnh chi kiếm bên ngoài, dưới tình huống bình thường, đều sẽ sử dụng phổ thông Bách Đoán chi kiếm đối địch, cứu nguyên nhân chính là phổ thông Bách Đoán kiếm có thể tốt hơn tu luyện kiếm tu chiến đấu năng lực. Nhưng là hiện tại, canh giữ ở địa kiếm Bách Đoán rất lợi hại kinh ngạc phát hiện, bất chi bất giác, không biết lúc nào, trong tay mình Bách Đoán kiếm đã dị xét ngắm. Bách Đoán kiếm tuy nhiên phổ thông, nhưng là hẳn là cũng sẽ không tùy tiện liền dị xét ăn mòn a. Tại sao lại dạng này? Kiếm Bách Đoán không khỏi nhớ tới trước đó không lâu thoáng một cái đã qua đã lâu tang thương khí tức, trong lòng tự nhủ, đất này nên không là có thứ gì kỳ quặc a. Thần thức vừa đi vừa về tạo động, nhưng là vẫn không có nửa điểm phát hiện. Địa trống rỗng, không có bất kỳ cái gì dị thường. Bầu trời đại chiến, kịch chiến nửa canh giờ. Kiếm Bách Đoán đã đổi 4 thanh Bách Đoán kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều không có thể kiên trì bao lâu, liền vết dỉ loang lổ. Kiếm Bách Đoán trăm bề không được hiểu biết, trong lòng chỉ có thể thầm mắng Quy Nhất Tông kỳ lạ địa lý, kỳ lạ lòng đất hoàn cảnh, thế mà lại mãnh liệt ăn mòn thiết kiếm. Còn tốt hắn thiết kiếm chuẩn bị đến đủ nhiều, bằng không cũng chỉ có thể vận dụng bản mệnh phi kiếm ngắm. Lại bất quá, Kiếm Bách Đoán hiện tại trong lòng còn mơ hồ có bắn tỉa hư, có chút không dám đem chính mình bản mệnh phi kiếm lộ ra tới. Mẹ hắn, nếu là chỗ này kỳ quái hoàn cảnh có thể ăn mòn bản mệnh phi kiếm lời nói, chẳng phải là vô cùng gay go. Kiếm Bách Đoán cũng không phải không nghĩ tới là có người trong bóng tối dở trò quỷ, chỉ bất quá, lấy hắn năng lực đều không có thể phát hiện dở trò quỷ tu sĩ, không thể phát hiện ăn mòn ngọn nguồn, hẳn là hiện tượng tự nhiên đi. Nếu quả thật có người dở trò quỷ lời nói, Kiếm Bách Đoán cũng không thể không nói một tiếng bội phục người tới ẩn độn năng lực, bội phục hơn người tới thần kỳ thủ đoạn. So sánh địa Kiếm Bách Đoán, không trung đại chiến năm tên ngũ nhạc động tu sĩ trong lòng thì là không ngừng kêu khổ. Cũng không biết là nguyên nhân gì, bầu trời trong khói dày đặc sen lẫn kỳ dị khí lưu, thế mà tại thay đổi một cách vô tri vô giác, không ngừng suy yếu ngũ phương đại ấn bản thể, để ngũ phương đại ấn áp lực tăng gấp bội. Xem ra, ngược lại là rất có thể là vui khỏe khiết sáo ngọc màu trắng thổi ra âm ba đang làm trò quỷ. Cảm thán khiết sáo ngọc màu trắng lợi hại, ngũ nhạc động tu sĩ phát hiện mình càng ngày càng bất lợi, chiến đến nửa canh giờ, ngũ nhạc đại ấn lại có điểm ngăn cản không nổi ngắm. Nếu không phải đáng chết ăn mòn tác dụng, ngũ phương đại ấn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế được công phá. Vui khỏe một bên tránh chuyển động thân thể, một bên thổi ngọc địch, trong lòng cũng ở trong tối tử kêu khổ. Đáng chết khói đặc, không chỉ có để hắn rất lợi hại không thoải mái, mà lại, còn có thể ảnh hưởng đến hắn bạch long địch, trắng đoán địch trên thân thế mà trồi lên một khỏa cực nhỏ điểm lấm tấm. Vì sao như thế? Vui khỏe ý đồ tìm ra căn nguyên, nhưng là chẳng được gì. Giống như cũng là phía dưới trong núi rừng, thực vật thiêu đốt, xen lẫn ngắm đặc thù mùi vị. Hủ thực bạch long địch. Nhưng là bạch long địch chính là giao long chi gân dựa vào bạch ngọc hàn thiết các loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, làm sao lại, cũng làm sao có thể được phổ thông thực vật mùi vị có khả năng mục nát đâu. Hiện trường duy nhất không có chịu ảnh hưởng hoặc là chịu ảnh hưởng không lớn chính là Hoàng Đạo Duyên, bản mệnh linh phù luyện chế tuy nhiên cần dùng đến ngũ kim, nhưng là hàm lượng cực ít, trong thời gian ngắn, ngược lại là chưa từng xuất hiện được mục nát hiện tượng. Bản mệnh linh phù ảnh hưởng không lớn. Ngũ Phương Đại Ấn chịu ảnh hưởng cực đại. Là cho nên, nửa canh giờ xuống tới, ngũ nhạc động kim đan tu sĩ nhóm phát hiện mình có chút không ngăn được. Ngũ phương đại ấn nếu như trễ thu hồi, sợ hội căn bản bị hao tổn. Đương nhiên, nếu như bọn họ lúc này được cưỡng ép khu trục, như vậy không hề nghi ngờ, ngũ nhạc động lần này tông môn bài vị chiến liền sẽ chẳng được gì, bài vị đếm ngược ngắm. Tuyệt đối không thể tùy tiện bài vị thứ nhất đếm ngược, một khi đếm ngược, liền rất có thể được dồn xuống bát đại tông, biến thành tam lưu tông môn qua. Nam tu đồng tâm. Nhìn lẫn nhau liếc một chút, hai tên tu vi khá thấp ngũ nhạc động tu sĩ nhãn quang phát lạnh, hung ác lịch ánh mắt chợt lóe lên. Không trung ngũ phương đại ấn đột nhiên quang mang đại tác phẩm, năm đạo cường quang mãnh liệt bắn bầu trời. Năm tên ngũ nhạc động kim đàn tu sĩ đồng thời lui lại. Chương 708, tiểu miêu xanh đậm. Ngũ phương đại ấn như là hồi quang phản chiếu, bạo phát cường quang, đột nhiên có thể số lượng lớn tăng. Sự tình ra khác thường, Hoàng Đạo Duyên cùng vui khỏe không dám thất lễ, phi tốc lui lại. Ngũ phương đại ấn cường quang bên trong, đồng nhiên co vào, trung tam phương đại ấn bay vụt mà quay về, phóng tới ba tên ngũ nhạc động tu sĩ. Mà hắn hai phe đại ấn lại hóa thành hai đạo lưu quang, xông Hoàng Đạo Duyên cùng vui khỏe bay đi. Hoàng Đạo Duyên cùng vui khỏe còn muốn lấy từ ngũ nhạc động trong tay vơ vét tích phân đâu, là cho nên tuy nhiên đang tránh né lui lại, nhưng là cũng không có chạy ra bao xa, y nguyên đối ngũ nhạc động tu sĩ nhìn chằm chằm. Hai đạo lưu quang bám đuôi mà truy. Không biết lưu quang có manh mối gì, cảm giác không ổn, bọn họ ngược lại là thủy chung theo lưu quang giữ vững khoảng cách nhất định. Ngũ nhạc động năm tên kim đan trận hình biến đổi, ba tên thu hồi đại ấn tu sĩ ngăn tại ngắm phía trước. Mà phía sau hai vị bản thân thực lực yếu nhất tu sĩ, lúc này chính hai mắt nhắm chặt, miệng lẩm bẩm, toàn lực thôi động hai phe đại ấn. Hoàng Đạo Duyên cùng vui khỏe phi tốc thiểm dược, thủy chung không cho hai đạo lưu quang đuổi kịp, chờ đợi hai đạo lưu quang hao hết uy năng. Nhưng là né tránh ở giữa, theo vị trí biến động, hai người không thể tránh né có khi hội lẫn nhau tới gần một điểm. Ngay tại hai người khoảng cách không xa thời điểm, ngũ nhạc động hai tên tu sĩ nhãn trung ngoan sắc chợt lóe lên, đồng thời hét to, vui vẻ ấn, bác nhạc ấn. Bạo! Một tiếng nổ vang rung trời. Vui vẻ cùng bác nhạc hai phe đại ấn trên không trung ầm vang chạm vào nhau. Cự đại bạo tạc khí lãng trong nháy mắt đem Hoàng Đạo Duyên cùng vui khỏe chôn vùi. Hai vị ngũ nhạc động tu sĩ khí tức tản ra, huệ bại xuống dưới, khỏe miệng tràn ra tiêu máu. Âm vang nổ tung liền bạo phát tại ngũ nhạc động tu sĩ phía trước. Ba tên ngũ nhạc động kim đan không dám kinh thường. Nhao nhao chống lên phòng ngự cháo. Ngăn tại hai người phía trước, vì bọn họ che chắn phía trước nổ tung cự đại khí lãng. Tiếng nổ mạnh chung, Hoàng Đạo Duyên cùng vui khỏe khẩn cấp chống lên phòng ngự, thủ đoạn gấp ra, nhưng trong lòng thầm mắng không thôi. Thế mà lại tự bạo bản mệnh pháp bảo, muốn hay không liều mạng như vậy. Hoàng Đạo Duyên cùng vui khỏe cũng chỉ muốn đuổi ra ngoài hai tên ngũ nhạc động tu sĩ, thu hoạch một số tích phân, ngược lại là không muốn chết đập. Lần này tốt, ngũ nhạc động tu sĩ cư nhiên như thế kiên cường, trực tiếp lên mặt chiều chiều hô bọn họ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể hết sức phòng ngự, đỉnh qua bản mệnh pháp bảo nổ tung về sau, lại đi truy sát. Ba tên ngũ nhạc động hoàn hảo kim đan cũng khẩn cấp bố phòng, bảo vệ sau lưng hai tên bản mệnh pháp bảo nổ tung bị hao tổn đồng bạn. Chỉ là, vòng phòng ngự vừa mới chống lên. Tu vi hơi cao, đã đạt tới nửa bước kim đan lĩnh đội tu sĩ, quát to một tiếng, người nào? Lao tứ cẩn thận. Lao tứ cũng chính là vui vẻ ấn tu sĩ sau lưng. Mặt đất đống nhiên vỡ ra, một người tu sĩ. Đống nhiên vọt ra. Tu sĩ này nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí trùng thiên, chớp mắt đã tới. Vui vẻ ấn tu sĩ quát to một tiếng, nỗ lực chống lên thuẫn phòng ngự. Nhưng là, kiếm khí ngút trời mà đến, thuẫn phòng ngự vừa mới chống lên, lập tức, vui vẻ ấn tu sĩ thoáng một hồi. Đột nhiên bị đả kích, thuẫn phòng ngự trong nháy mắt bị đánh tan. Nhân kiếm hợp nhất, phốc một tiếng, thiết kiếm từ vui vẻ ấn tu sĩ lồng ngực nhất quán mà qua, kiếm bách đoán tiện tay vung lên, vui vẻ ấn tu sĩ đầu lâu sông lên trời, máu tươi cuồn phún. Vui vẻ ấn kim đan tu sĩ, vẫn. Ngũ nhạc động các tu sĩ cùng nhau bi thiết một tiếng lao tứ, các loại công kích sông đứng ngay tại chỗ kiếm bách đoán rút nhanh chóng mà đi. Kiếm bách đoán trong lòng, trăm bề không được hiểu biết. Rõ ràng chém giết một tên ngũ nhạc động kim đan. Nhưng là vì sao chính mình không có cảm giác nào, tựa như là không có đạt được tích phân, vì sao như thế? Không chờ hắn nghĩ rõ ràng ngọn nguồn, các loại công kích đã điên cuồng vọt tới. Không dám thất lễ, thân thể chấn động, thiết kiếm trùng thiên, kéo theo hắn thân thể, phi tốc tăng lên, như là hỏa tiễn trùng không, kiếm mang lóe ra, kiếm bách đoán nhất kích trở ra, trốn đi thật xa. Ngũ nhạc tông kim đan đánh lui kiếm bách đoán cùng nhau nhìn về phía mất đi đầu lâu, nhưng y nguyên đứng thẳng tại chỗ vui vẻ ấn kim đan. Âm thầm cùng nhau lộ ra ngắm bi ai thần sắc. Chỉ là, không chờ bọn hắn thu thập vui vẻ ấn kim đan thi thể. Đồng nhiên, lĩnh đội đông nhạc ấn kim đan mở to hai mắt, kinh hãi nhìn về phía bắc nhạc ấn, một tên khác đã tự bạo ngắm kim đan huynh đệ, nghẹn ngào hỏi, lão ngũ, ngươi thế nào? Bắc nhạc ấn kim đan trên mặt toàn thân xanh lét, trên mặt lộ ra từng tia cười khổ. Bình một tiếng, hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, sinh sống hoàn toàn không có. Hoán độc nhìn thoáng qua nổ tung khí lãng bên trong Hoàng Đạo Duyên cùng vui khỏe, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, kiếm bách đoán, đông nhạc ấn kim đan thu hồi huynh đệ thi thể, quát lên một tiếng lớn, chúng ta đi. Ba tên cận tồn ngũ nhạc động kim đan cấp tốc xông vào trong núi lớn, thân ảnh càng qua càng xa. Trong núi rừng, một con bướm đại tiểu điểu được mãnh liệt mà chấn động tới, hoảng hốt mà chạy, chỉ là hoảng hốt chạy bừa quan hệ, tiểu điểu đào tẩu phương hướng thế mà theo ngũ nhạc động tu sĩ đại khái nói hùa. Bản mệnh pháp bảo tự bạo. Uy năng không nhỏ. Hoàng Đạo Duyên cùng vui khỏe nhất thời không thể rút lui đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đun sôi vịt bay đi, trong lòng tự nhiên cũng là đủ kiểu không cam lòng. Hoàng Đạo Duyên cũng là một tiếng thét to lên, kiếm bách đoán, thật không biết xấu hổ. Chính mình quyết đấu sinh tử, thế mà được Kiếm Bách Đoán thu hoạch ngắm chiến đấu quả thực, có thể không khí mới là lạ. Nơi xa, Kiếm Bách Đoán đứng ở vết dỉ loang lổ, lập tức liền muốn báo phế Bách Đoán trên thân kiếm, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Nương, chính mình giống như được bối hát qua. Vui vẻ ấn lao tứ tạm không nói đến, là không phải mình chiến công vẫn phải hai chuyện, nhưng hắn nương, hắn thể thể lao ngũ Bắc Nhạc ấn theo chính mình nửa xu quan hệ cũng không có. Nói cách khác, chiến đấu hiện trường, còn ẩn tàng một cao thủ. Ẩn tàng năng lực còn tại hắn Kiếm Bách Đoán phía trên, thủ đoạn quỷ dị còn tại hắn Kiếm Bách Đoán phía trên cao thủ. Vô thanh vô tức gầm chết Bắc Nhạc ấn, rất có thể còn cướp đi Vui vẻ ấn ẩn tàng cao thủ. Buồn bực nhất là hắn Kiếm Bách Đoán còn thay người này gánh tội. Mẹ hắn, Kiếm Bách Đoán khuôn mặt anh tuấn bên trên cũng hiện ra một tầng sương lạnh, cảm giác tâm lý không thoải mái a. Bất quá, trong lòng cũng đang nghi ngờ, âm thầm cao thủ sẽ là ai chứ? Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, đột nhiên trên tay chấn động, một cái tiểu kiếm xuất hiện trên tay, miệng bên trong thanh quát một tiếng không tốt, không dám thất lễ, ngự kiếm pha không, bay nhanh vạn kiếm chiến kỳ phương hướng. Vừa mới không có bay ra bao xa, vết dỉ loang lổ thiết kiếm thế mà trên không trung tầng tầng rạn nước, hoàn toàn giải thể, thầm thì trong miệng một tiếng gặp quỷ, nhẹ nhàng một nhún vai, trên lưng hộp gỗ chấn động, một thanh thiên phi kiếm màu xanh lam bay ra, mũi chân một điểm phi kiếm, Kiếm Bách Đoán nhanh như điện chớp, hướng Vạn Kiếm Tông chiến kỳ phương hướng bay đi. Hoàng Đạo Duyên cùng Vui Khỏe tóc thai bù xù, quần áo không chỉnh tề từ đại trong lúc nổ tung vỡ ra, phóng nhãn nhìn một cái, nơi đây đã một vùng phế tích, liền liền xông tới thiên đại hỏa, cũng tại đại trong lúc nổ tung được sinh sinh nổ dập tắt. Hai người nhìn nhau, không có cam lòng, nhưng cũng không có dừng lại lâu, thân thể bay lên không trung, nhanh chóng hướng tông môn của mình chiến kỳ phương hướng bay nhanh mà đi. Mặt đất, một cái như có như không, nhàn nhạt thân ảnh xung ra, cũng không quay đầu lại, lao nhanh thanh vân chiến kỳ phương hướng. Không trung quy nhất đạo tràng bên trong, bầu không khí tương đương kiềm chế. Anh hùng thiếp vang lên hai lần anh hùng ca. Thê lương bi tráng anh hùng ca trả lại một trong đạo trường vang vọng thật lâu, dài ngắn đều có kỳ, nạn sinh tử biệt ly. Trận này một phôi thổ, tuyển chỉ hội đi theo. Từ xưa anh hùng nhiều cô đơn, vận mệnh khó tế theo người tốt, hoa chiếu mở, người không thấy, chứng được niết bàn quả. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, biết bài vị chiến không thể coi thường, nhưng là cái này mới vừa vặn ngày đầu tiên, thế mà liền vẫn lạc hai tên tiền đồ vô lượng kim đan hậu bối. Sở hữu nguyên anh các đại năng, chưa phát giác âu sầu trong lòng. Riêng là Ngũ Nhạc Động chiến thuyền nguyên anh chân quân, lúc này càng là mặt trầm như nước. Ngũ Nhạc Động hình thức, có thể nói đúng không lợi tới cực điểm. Chiến kỳ bị đoạt không nói, còn trực tiếp vẫn lạc hai tên kim đan hậu bối, nói không chừng lần này Nam Đại Lục bài vị chiến liền sẽ đứng hàng đếm ngược. Tiếng ca qua đi, anh hùng trên đùa, Ngũ Nhạc Động hai tên kim đan tên đã ảm đạm vô quang. Chiến cục phát triển quá nhanh, bài vị kim đan tu sĩ chiến đấu năng lực đều tức là cường hãn, nguyên anh chân quân hữu nhận quy tắc ước thúc, không thể trực tiếp can thiệp chiến đấu. Căn bản liền không kịp đưa tay tương trợ. Đương nhiên, đi qua trước mấy lần giáo huấn về sau, cùng loại hiện tại loại này trực tiếp chém giết kim đan lấy được chiếm được tích phân lại cũng không tại chỗ biểu hiện, mà chính là làm ẩn tàng tích phân, đến sau cùng cùng một chỗ thêm vào đến chiến đội tích phân phía trên. Tốt như vậy chỗ, chính là có thể tránh cho rất nhiều không tất yếu tông môn phân tranh. Kim đan chiến trường, chuyện gì cũng có thể phát sinh, có đôi khi, nhìn thấy liền không nhất định chân thực, có đôi khi, chiến đội tích phân xảy ra hồ tất cả mọi người ngoài ý liệu. Chỉ bất quá, lần chiến đấu này, quá trình so sánh rõ ràng. Ngũ Nhạc Động nguyên anh chân quân, nhìn về phía Vạn Kiếm Tông chiến thuyền ánh mắt đã là có chút bất thiện. Bất kể nói thế nào, Kiếm Bách Đoán đều là lớn nhất đối tượng hiểm nghi. Không ai hoài nghi đến Tôn Hào trên thân. Tôn Hào lúc này đã quay trở về Thanh Vân đóng giữ chiến kỳ đại trận bên trong. Đồng thời, Tôn Hào lúc này, còn chính nhìn lấy Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương, có chút choáng đầu cảm giác. Vì cam đoan chiến kỳ an toàn, Tôn Hào đem Tiểu Hỏa Tiểu Trương lưu tại đại trận bên trong. Bất quá, các loại Tôn Hào từ bên ngoài dạo qua một vòng trở về, lại thật bất ngờ phát hiện, đại trận bên trong, Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương không biết từ chỗ nào bắt được một con mèo nhỏ, đang vây quanh Tiểu Miêu bao quanh đảo quanh, một bộ hứng thú mười phần, hết sức hay bộ dáng. Tiểu Miêu có vẻ như mười phần nhát gan địa nằm rạp trên mặt đất, toàn thân màu xanh đậm, có một đôi như bảo thạch sáng long lánh con mắt. Nhìn từ ngoài, Tiểu Miêu giống như không có quá nhiều dị thường, cũng là rất lợi hại phổ thông dã miêu một cái. Nhưng là, đây là địa phương nào? Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương lại là cái gì dạng tồn tại? Tiểu Miêu nếu là quá phổ thông, sợ là cũng dẫn không tầm thường bọn họ hứng thú cùng chú ý. Tôn Hào sờ sờ mũi, cũng đối đột nhiên xuất hiện tại Thanh Vân chiến kỳ phụ cận con mèo nhỏ dâng lên mãnh liệt hiếu kỳ. Chương 701, mèo và chuột. Nhìn thấy Tôn Hào trở về, Thanh Vân môn chư vị trên mặt không khỏi lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Tôn Hào sau khi ra ngoài không lâu, Hiên Viên Hồng tiếp vào Tôn Hào nhắc nhở về sau, vân áo tím, hướng Đại Vũ liền bắt đầu toàn lực vận hành đại trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quả nhiên, bất quá mấy hơi công phu, đại trận bị Lặng Yên đánh bất ngờ. Bởi vì sớm có đề phòng, tăng thêm Tôn Hào bố trí trận pháp đẳng cấp rất cao, công kích bị hoàn chỉnh địa đón lấy, một từng cơn sóng gợn qua đi, cuối cùng bình tĩnh lại. Hai cái bóng người từ Thanh Vân trên chiến kỳ khoảng không vút qua không trung, bỏ qua Thanh Vân chiến kỳ, thẳng hướng ngắm theo Thanh Vân môn tới gần Bạch Hoa môn chiến kỳ. Chỉ chốc lát, tiếng giết cả ngày truyền đến. Thanh Vân chiến trận bên trong, vân áo tím bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng may mắn không thôi. Tôn Hào không tại, một khi đại trận bị phá, chiến cục khả năng liền sớm tối sập bàn. Về phần Tôn Hào lưu lại hai cái linh sủng, vân áo tím cũng tốt, Trần Nhất Phàm cũng tốt, đều biểu thị lòng tin không đủ, không cảm thấy hai tiểu gia hỏa này có thể đến giúp gấp cái gì. Hiên Viên Hồng hai mắt mơ mơ màng màng, nhìn không ra biểu lộ, hướng Đại Vũ không nói một lời, cũng không đối Tôn Hào hai cái linh sủng lộ ra đặc biệt thái độ. Đoán chừng hai cái linh sủng thưởng thức tính chiếm đa số, chiến lược đáng lo. Bất quá, có lẽ là đi theo Tôn Hào so sánh lâu, đối Tôn Hào bố trí trận pháp tương đối hiểu rõ quan hệ, Bạch Hoa môn chiến kỳ đại chiến mở ra về sau, tiểu hỏa thử thế mà chính mình mặc trận mà ra, chẳng biết đi đâu. Đang lúc vân áo tím vì tiểu hỏa thử tự tiện ra ngoài đoán thầm không thôi, không biết theo Tôn Hào bàn giao thế nào thời điểm, tiểu gia hỏa lại tự động chạy trở về. Nhưng là để vân áo tím im lặng là, thân thể vì một con chuột, thế mà đi ra ngoài bắt một con mèo trở về. Mèo trạng thái còn không phải rất tốt, bị ngoại một bên đại chiến dư ba tai họa, trên người có không ít tinh tế vết thương, hướng ra phía ngoài toát ra nước mắt vết máu. Hai mắt nhắm nghiền, hấp hối. Đại Sơn là quy nhất tông khai mở chiến trường, cũng thuộc về Tiên Sơn phạm vi, bên trong sinh hoạt không ít đẳng cấp thấp linh thú, kim đan đại chiến phía dưới. Hạ đẳng linh thú gặp thai bay vạ gió. Xuất hiện một cái tiểu dã miêu thụ thương, đảo cũng bình thường. Lòng chắc ẩn, tu sĩ cũng có, đã tiểu hỏa thử đem con mèo nhỏ giải cứu trở về. Mọi người đảo cũng không nói gì thêm. Hướng Đại Vũ lần thứ nhất đối sư phụ sủng vật biểu thị ra ủng hộ, lấy ra mấy cái chương thứ 10 phân chân quý, Tôn Hào luyện chế khô mục thần vũ phù triện đập vào tiểu miêu trên thân, chưa khỏi tiểu miêu thương thế. Có lẽ là nhận lấy kinh hãi duyên cớ, nhan sắc xanh đậm tiểu miêu 10 phần nhát gan. Chăm chú đi theo tiểu hỏa thử phụ cận, không dám tức cách, một đôi bảo bối hai mắt màu xanh lam bên trong, cũng lộ ra một bộ tiểu tức phụ, gặp cảnh khốn cùng hình dáng đáng thương ánh mắt. Tôn Hào một cái khác linh sủng, siêu manh siêu đáng yêu phấn hồng sắc tiểu trương ngư, tại xanh đậm tiểu miêu sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu khua tay chính mình tám con vòi, rượu võ dương oai, giống như tại tiểu miêu trước mặt triển lãm chính mình lợi hại cùng hung hãn. Bất quá, mấy cái tu sĩ không biết nên khóc hay cười địa cảm thấy. Tiểu trương ngư bộ dạng này, ngoại trừ đáng yêu một điểm, tuyệt không hung a. Còn có, mấy cái tu sĩ rất không minh bạch, là dạng gì trương ngư thế mà có thể rời đi đại hải trên đất bằng cũng sống được như thế tới nhuẩn. Tiểu miêu tuy nhiên nhát gan, nhưng giống như cũng không chút sợ tiểu trương ngư. Tiểu trương ngư khí thế hung hung vung vẩy một phen về sau, đổi lấy tiểu miêu lắc đầu liên tục. Tiểu trương ngư có vẻ như nổi giận, xong tiểu miêu nhe răng niết miệng. Làm phát bực ngắm tiểu hỏa thử nhất trảo tử đập vào tiểu đầu bạch tuộc bên trên, đem tiểu trương ngư sốc bắt túc hướng lên trời. Tiểu miêu trên mặt thế mà lộ ra nhân tính hóa nụ cười. Tiểu trương ngư bắt túc chia xuống đất. Tranh thủ thời gian bốn phía dò xét, giống như đang quan sát chính mình khíu dạng có phải hay không được người nhìn thấy, phát hiện mấy cái tu sĩ đều riêng phần mình sụp mi thuận mắt đang chủ trì đại trận không bỏ không ý chính mình lúc, một bộ còn tốt bộ dáng. Hiệu chạy tới uy hiếp tiểu miêu. Làm sao cũng phải để tiểu miêu nhận chính mình làm đại ca không phải. Tôn Hào lúc trở về, nhìn thấy đúng là như thế một màn. Tôn Hào tiến vào đại trận bên trong, các tu sĩ cùng nhau mừng rỡ, cũng cùng nhau đối Tôn Hào lộ ra ngắm hỏi thăm ánh mắt. HTTP. Tôn Hào mỉm cười, nhàn nhạt nói một câu, hơi có thu hoạch. Mọi người nghe vậy không khỏi cùng nhau lộ ra tia vẻ vui mừng thần sắc, có thu hoạch liền mang ý nghĩa có tích phân doanh thu. Cũng không uổng công mọi người nơm nớp lo sợ một phen. Nói chuyện này lại, tiểu hỏa cùng tiểu trương đã quen thuộc, nhao nhao vọt lên, chuẩn xác địa rơi vào ngắm Tôn Hào khoảng trường đầu vai. Tiểu hỏa cầm đầu từ từ Tôn Hào cổ, tiểu trương càng là tinh lịch địa cầm hai cái xúc tu cuốn lấy Tôn Hào cổ, như là mềm mại khăn quàng cổ. Trên mặt đất, tiểu hỏa đột nhiên rời đi, để vừa mới tìm tới chỗ dựa tiểu miêu một trận thất kinh, đạp trên mặt đất run lẩy bẩy, miệng bên trong phát ra miêu miêu nhẹ giọng la lên. Một đôi bảo bối con mắt màu xanh lam nhìn về phía Tôn Hào đầu vai tiểu hỏa, có vẻ như là đang cầu cứu. Thỉnh thoảng còn nhìn xem Tôn Hào, giống như có chút sợ hãi, còn có chút ghen ghét bộ dáng. Tôn Hào tâm lý, tiểu hỏa thanh âm truyền tới, ca ca, cái này con mèo nhỏ mẹ thật kỳ quái, ta đem hắn cứu được trở về. Tôn Hào tâm lý hỏi, địa phương nào kỳ quái? Tiểu Hỏa trở lại, không biết ta, cũng là rất kỳ quái a. Tôn Hảo. Tốt ta, một cái Tiểu Hỏa nói không nên lời lý do địa cảm thấy rất kỳ quái Tiểu Miêu. Chỉ bất quá, Tôn Hảo nhìn lấy màu xanh đậm Tiểu Miêu, trong lòng có nói không nên lời quái gì. Đại lục tạo vật, tự có tạo vật quy luật, phàm nhân thế giới, mèo chính là thử thiên địch, dưới tình huống bình thường, chuột thấy mèo, đều là run lẩy bẩy, chân cẳng như nhũn ra. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình nơi này, một cái con chuột nhỏ cứu trở về một con mèo. Hơn nữa nhìn bộ dáng, mèo đối lao thử thế mà còn rất lợi hại ủy lại, có hay không như thế chuyện hoang đường. Đã Tiểu Hỏa cảm thấy mèo rất kỳ quái, như vậy không hề nghi ngờ, mèo cũng không đơn giản. Nhưng là tìm khắp chính mình trí nhớ, Tôn Hảo còn thật không có tìm được quá lợi hại mèo máu truyền thừa, nghĩ nghĩ, nghĩ không ra kết quả, Tôn Hảo đối Tiểu Miêu cười cười, sau đó nói, đã Tiểu Hỏa cứu được ngươi trở về sau ngươi liền theo ta đi. Tiểu Miêu chớp bảo bối con mắt màu xanh lam, nhìn lấy Tôn Hảo, cái hiểu cái không bộ dáng. Tiểu Hỏa hướng hắn chi chi kêu to vài tiếng. Tiểu Miêu giống như giờ mới hiểu được tới, khẽ gật đầu một cái. Tôn Hảo mỉm cười, nếu như ngươi không nguyện ý, tùy thời có thể lấy rời đi, đúng, ta nhìn ngươi toàn thân hiện lam, về sau tiểu ngươi xanh đậm. Xanh đậm, cũng chính là Tiểu Miêu, y nguyên cái hiểu cái không, đối Tôn Hảo lời nói không có nửa điểm phản ứng. Tiểu Trương tại Tôn Hảo trên bờ vai, bắt túc phấn khởi, có vẻ như đang cười nhạo Tiểu Miêu ngốc manh. Tôn Hảo vô vô Tiểu Trương cái đầu nhỏ. Vừa cười vừa nói, đây là bao khắc đồ, hiệu sờ sờ Tiểu Hỏa cái đầu nhỏ, đây là Tiểu Hỏa, hoan nghênh ngươi. Xanh đậm Tiểu Miêu chớp hai mắt, có vẻ như nhát gan rụt cổ một cái. Tôn Hảo đầu vai. Tiểu Trương bao khắc đồ cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, bắt túc phấn khởi. Chiến kỳ phụ cận, Hướng Đại Vũ nhìn lấy Tiểu Miêu xanh đậm, như có điều suy nghĩ. Hướng Đại Vũ biết rõ Tiểu Trương cùng Tiểu Hỏa lợi hại, đương nhiên sẽ không xem thường được Tiểu Hỏa cứu trở về xanh đậm Tiểu Miêu. Hiên Viên Hồng mơ hồ hai mắt híp lại thành Nguyệt Nha Nhi. Hiên Viên Hồng theo Tôn Hảo tâm hữu linh tê, tăng thêm tại Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong dạo qua không thời gian ngắn, đối Tôn Hảo bí mật biết rõ biết không ít, tự nhiên biết Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương thần kỳ, lúc này cũng đối xanh đậm Tiểu Miêu tràn ngập tò mò. Nếu không phải tại Kim Đan bài vị chiến bên trong, nhất định phải bảo trì tinh lực cầm lão quân uy linh thuật phụ trợ Tôn Hảo, nàng đều hưu tâm dự đoán một phen xanh đậm lai lịch. So sánh Hướng Đại Vũ cùng Hiên Viên Hồng, Vân Áo Tím cùng Trần Nhất Phàm làm theo lại là mặt khác một phen cảm giác. Bọn họ cảm thấy, Trầm Hương thật đúng là tùy hứng, thu linh sủng không khỏi quá cho đùa. Một cái tiểu hòa thử, một cái tiểu trương ngư. Hiện tại còn tăng thêm một con mèo nhỏ mễ. Đều là những chuyện gì? Ba cái linh sủng liền không có một cái bình thường, đều là chiến lược không hiện, nhìn không ra lợi hại thưởng thức tính linh sủng. Vân Áo Tím âm thầm thở dài, nghĩ thầm có cơ hội để muội muội giáo dục một chút nàng cái này đệ tử bà bối. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới muội muội nhắc lên Tôn Hảo lúc loại kia thần thái phi dương thần thái, Vân Áo Tím lại cảm thấy nhức đầu. Trần Nhất Phàm trên mặt hiện ra như có như không ý cười. Theo Tôn Hảo tiếp xúc càng lâu, đối Tôn Hảo hiểu rõ càng sâu, cảm giác càng là kỳ lạ. Tôn Hảo cũng không có bởi vì quá khứ sự tình cho hắn sắc mặt, cũng từ trước tới giờ không làm khó hắn. Từ Tôn Hảo đối đãi mấy cái linh sủng thái độ đến xem, Trần Nhất Phàm cảm thấy Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thực là cái tâm địa rất tốt tu sĩ. Trần Nhất Phàm cảm giác Tôn Hảo thực cũng không khó kết giao. Chỉ cần mình bày ngay ngắn vị trí, ngược lại là rất có thể hóa thủ thành bạn. Hiện tại Trần Nhất Phàm cũng suy nghĩ minh bạch, đã có Tôn Hảo tại, Tử Yên cũng chỉ có thể là chôn sâu ở tâm huyễn suy nghĩ. Cùng ghi hận trong lòng, cả đời không qua lại với nhau, còn không bằng đi được gần một chút, trở thành bằng hữu, gặp mặt cũng dễ nói. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Nhất Phàm đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh sáng sủa. Nhìn lấy Tôn Hảo cùng xanh đậm Tiểu Miêu, lộ ra ngắm rực rỡ nụ cười. Tôn Hảo bén nhạy cảm nhận được Trần Nhất Phàm tinh thần biến hóa, rất ngạc nhiên địa nhìn hắn một cái, trên mặt cũng hiện ra từng tia nụ cười. Mà trên mặt đất, xanh đậm Tiểu Miêu thật lâu không thấy Tiểu Hỏa xuống dưới, đã vội vã không nhịn nổi nguyên địa bao quanh đảo quanh, miêu miêu kêu lên. Tiểu Miêu xanh đậm theo Tôn Hảo không quen, có vẻ như còn có chút bài xích Tôn Hảo, cũng không có nhảy đến Tôn Hảo đầu vai, chỉ có thể ở mặt đất lo nghĩ kêu gọi. Tiểu Hỏa đứng tại Tôn Hảo trên bờ vai, bất vi sở động. Tôn Hảo đang muốn nói chuyện, đột nhiên hai mắt co rụt lại, nhìn về phía đại trận bên ngoài Bạch Hoa Môn phương hướng. Bên trên bầu trời, hai bóng người trượt đi mà qua, Bạch Hoa Môn phương hướng khôi phục bình tĩnh. Bạch Hoa Môn vui khỏe về trận, Quý Nhất Tông hai tên chân quân Kim Đan không công mà lui, không thể thừa dịp hắn ra ngoài thời cơ cầm xuống Bạch Hoa Môn. Nhưng là, lập tức, bầu trời treo cao anh hùng trên bùa, đông nhiên phun tỏa hào quang. Thế Thiên Tông ba chữ to kim quang mãnh liệt, lập lòe rực rỡ. Mà Thiên Nhận Cốc ba chữ to lại là quang hoa tối sầm lại, ảm đạm vô quang. Tôn Hảo ánh mắt hơi hơi co rụt lại, dõi mắt nhìn về phía Thiên Nhận Cốc phương hướng. Thiên Nhận Cốc chiến kỳ chỗ to bằng ngọn núi trận bị phá, chiến kỳ đã mở mịt không có dấu vết không thấy. Thiên Nhận Cốc trở thành cái thứ hai bị đoạt qua chiến kỳ tông môn. Quy Nhất đạo tràng bên trong, Thiên Nhận Cốc chiến thuyền lĩnh đội tu sĩ một mặt tái nhợt, nhìn về phía Tề Thiên Tông chiến thuyền là một mặt bất thiện. Bọn họ ngược lại là thấy rõ ngắm là chuyện gì xảy ra. Vừa mới Hoàng Đạo Tông, Bạch Hoa Môn còn có Vạn Kiếm Tông Tam Tông đỉnh phong tu sĩ tề tập Ngũ Nhạc Động Kim Đan đồng thời, Tề Thiên Tông hai tên đỉnh phong tu sĩ đồng loạt ra tay, cường công không có đỉnh cấp tu sĩ tọa trấn Thiên Nhận Cốc. Mà Quy Nhất Tông hai tên đỉnh phong tu sĩ thứ nhất mục tiêu công kích chính là Thanh Vân Môn. Ai ngờ Thanh Vân Môn phản ứng cấp tốc, rất có thể là Tôn Hảo cũng không ra ngoài, vẫn còn đang đại trận trấn thủ, Quy Nhất Tông hai tên tu sĩ lập tức quay đầu công hướng Bạch Hoa Môn. Kết quả chính là Quy Nhất Tông thất bại trong gang tấc, mà Tề Thiên Tông cường thế phá đi Bạch Hoa Môn hộ kỳ đại trận, cướp cờ mà đi. Thiên Nhận Cốc năm tên kim đan tu sĩ như cũ tổn thất không lớn, bỏ cờ về sau, như là năm con chim lớn, cấp tốc gần vào phía dưới đại sơn, tùy thời mà phát. Tôn Hào mắt thấy năm tên Thiên Nhận Cốc tu sĩ bay vào sơn lâm, nhìn nhìn lại trước người xanh đậm tiểu miêu, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận minh ngộ. Tông môn bài vị chiến, thực cũng là một trận mèo và chuột trò chơi. Thực lực cường giả, cũng là mèo, mà thực lực hơi yếu, bị đoạt đi chiến kỳ tông môn, cũng chỉ có thể là trong núi rừng, đông tránh con chuột. Chương 702, Bối Hoa Đại Vương. Thực lực bài vị tại Thanh Vân Môn phía dưới, không có đỉnh phong tu sĩ tỏa chấn hai cái tông môn. Khai chiến ngày đầu tiên, liền song song đã mất đi tông môn chiến kỳ, bị buộc bỏ chạy sơn lâm. Từ đó cũng có thể nhìn ra, Quy Nhất Tông tư liệu quyền uy tính rất cao, có hay không đỉnh phong tu sĩ, đối đoàn đội chiến ảnh hưởng cự đại. Hai tên đỉnh phong tu sĩ liền có thể cưỡng ép đánh tan hắn không có đỉnh phong tu sĩ đóng giữ hộ kỳ đại trận, Ngũ Nhạc Động cùng Thiên Nhận Cốc cũng là như thế được sinh sinh đánh tan. Thực lực tuyệt đối trước mặt, người yếu cũng là người yếu, vô pháp tranh luận. Bài vị thứ 7, thứ 8 hai cái tông môn đồng đều đã chiến kỳ bị đoạt. Bài vị thứ 6 Thanh Vân Môn hữu có thể chống đỡ bao lâu đâu. Sau đó, mỗi cái chiến đội lại đột nhiên bình tĩnh lại. Quy Nhất Tông cũng tốt, Tề Thiên Tông cũng tốt, đều cũng không có hướng Thanh Vân Môn phát động tiến công. Đoàn chiến khó được bình tĩnh ngắm mấy ngày. Hai tông cũng không phải là không muốn động thủ, riêng là Tề Thiên Tông, càng là đối với Thanh Vân Môn nhìn chằm chằm, nhưng là Độc Cửu thử qua Thanh Vân Môn đại trận, Quy Nhất Tông cũng thử qua Thanh Vân Môn đại trận. Tất cả mọi người là người biết chuyện, trận đạo tạo nghệ đồng đều cũng không yếu, tự nhiên năng với nhìn ra được, Thanh Vân Môn đại trận rất mạnh, muốn ăn Thanh Vân Môn sợ là cũng không dễ dàng, riêng là lúc có đỉnh phong tu sĩ chủ trì này đại trận thời điểm, muốn ăn xanh vê Vân Môn cơ bản không có khả năng. Bằng không, bọn họ đã sớm đối Thanh Vân Môn phát động tiến công. Bài vị chiến thời gian chừng 3 tháng, có là thời gian suy nghĩ đối phương trận pháp. Một khi phát hiện này cái tông môn đại trận thiếu hụt, đến lúc đó tự nhiên là hội đại chiến tái khởi. Phía trên ngọn núi lớn, ngắn ngủi an tĩnh 2 ngày. Ngày thứ 3 bắt đầu, chiến đấu lần nữa bạo phát. Bất quá bạo phát địa điểm cũng không phải là các tông chiến kỳ đại trận phụ cận, mà chính là trong núi lớn. Lần này, chính là Quy Nhất Tông Lạc Bằng Phi Ôn Hòa Tiểu Bạch hai vị tu sĩ tìm được Thiên Nhận Cốc 5 vị tu sĩ hạ lạc. Phát động cường công, ý đồ đem bọn hắn đánh ra cuộc thi xếp hạng, thu hoạch được tích phân. Đại chiến khai hỏa đồng thời, Tôn Hào lại lần nữa lặng yên không một tiếng động trượt xuống Thanh Vân chiến kỳ phong, hóa thân vô hình quỷ thể, chui vào bên trong lòng đất, tiếp cận chiến trường. Đỉnh phong chiến lực, không có một cái nào người yếu. Miêu Phác lao thử, đại miêu nhóm nhau nhau tiếp cận chiến trường. Đương nhiên, tính cách khác biệt, tiếp cận phương thức cũng đều không cùng. Độc Cửu tùy tiện tại chiến trường cách đó không xa không chung ngồi xếp bằng, một bộ ta chính là đến ngồi thu ngư ông chi lợi bộ dáng. Hoàng Đạo Duyên như là trôi nổi u linh, thân thể nằm ở một cây đại thụ về sau, nếu không phải Tôn Hào đối một chút cảm thụ 10 phân rõ ràng, thật đúng là không thể phát hiện hắn ẩn thân. Kiếm Bách đoán y nguyên ẩn thân, nóng lòng muốn thử. Tôn Hào tự nhiên giấu càng sâu. Ngược lại là không nhìn thấy Bạch Hoa Môn vui khỏe, rất có thể là lần trước ra ngoài, Bạch Hoa Môn bị tập kích kém chút được công phá hộ sơn đại trận, vui khỏe không dám tùy ý rời đi đại trận. Đương nhiên, cũng có khả năng vui khỏe có thể giấu giếm được Tôn Hào, ẩn thân hiện trường. Tôn Hào cảm thấy dạng này khả năng không lớn. Bên trên bầu trời, đại chiến liên miên. Kim đan không người yếu, riêng là tham gia bài vị chiến kim đan, liền không có một cái nào đơn giản, nhất thời bán hội, khó phân thắng bại. Mọi người từ trên trời rết tới mặt đất, hiệu từ dưới đất rết lên trên trời, chỉ rết đến trời đất mù mịt. Bất chi bất giác, bên trong chiến trường lại là khói đặc nổi lên bốn phía. Khói đặc trận trận, để kim đan tu sĩ đều cảm thấy sặc khí. Kiếm Bách đoán hiệu đích nói thầm, đáng chết Quy Nhất Tông. Tuyển là cái gì phá chiến trường? Hắn Bách đoán kiếm lại bắt đầu dị xét, không thời gian dài bên trong, liên tục thêu hỏng. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng có chút minh bạch, có có lẽ này bối phận tu sĩ bên trong có như vậy một vị, nắm giữ đặc biệt tâm hiểm, có thể hủ hỏng đối thủ linh khí thậm chí là bản mệnh pháp bảo bí thuật, chính nút trong bóng tối tắc quái. Đoán không ra này âm hiểm tu sĩ là ai, chỉ có thể tạm thời quy tội Quý Nhất Tông. Bầu trời trong khói dày đặc, có mục nát hủy bại khí hơi thở, khí tức nơi phát ra khả nghi, nhưng là sở hữu kim đan tu sĩ đều không có nhìn ra quá nhiều tên đường. Đúng như là mọi người chiến đấu giấy lên sơn lâm, mà bởi vì có đặc thù cây cối bị nhen lửa, sinh ra ngoài ý muốn hiệu quả bình thường, đối mọi người trong tay làm dùng pháp bảo thậm chí là bản mệnh pháp bảo đều sinh ra không nhỏ ăn mòn tác dụng. Không thể phát hiện ăn mòn khí tức ngọn nguồn, mọi người chỉ có thể theo kiếm bách đoán, hoán thẩm Quý Nhất Tông lựa chọn đặc thù đại sơn, thế mà lại có như thế âm hiểm cây cối tồn tại. Ăn mòn tồn tại, lần nữa ảnh hưởng đến chiến đấu kết quả. Quá khứ mấy lần bài vị chiến chung, kim đan đại chiến triển khai, bình thường chưa được mấy ngày vài đêm có thể phân ra thắng bại, càng nhiều thời điểm đều là khó phân thắng bại, bắt đầu truy đuổi. Lần này kim đan đại chiến lại vẹn vẹn kéo dài 2 canh giờ, Thiên Nhận Cốc 5 tên kim đan tu sĩ liền rất bất đắc dĩ phát hiện, chính mình pháp bảo có chút không chịu nổi. Không cam lòng như vậy bị đào thải bị loại. Thiên Nhận Cốc tu sĩ lựa chọn theo Ngũ Nhạc Động kim đan không sai biệt lắm quyết định. Hai tên tu vi yếu kém kim đan ngang nhiên dẫn bạo bản mệnh pháp bảo, thậm chí còn thêm một chút tài năng, đồng thời ném ra mấy quả uy lực không tiểu phích lịch tử, đầu nhập trong lúc nổ tung. Quý Nhất Tông hai vị đỉnh phong tu sĩ thủ đường sông, được trong nháy mắt bao phủ tại ngắm cự đại bạo tạc khí lãng bên trong, trong thời gian ngắn đằng không xuất thủ tới. Đương nhiên, bởi vì cách đó không xa có độc cửu nhìn chằm chằm, Thiên Nhận Cốc tu sĩ lần này tính cảnh giác cao hơn. Dẫn bạo bản mệnh pháp bảo về sau, ba người bắt chói ngắm hai tên đồng bạn bắt đầu cấp tốc rút lui. Độc cửu đương nhiên sẽ không từ bỏ đánh chó mù đường thời cơ, cường thế bạo phát, chính diện phát động cường công. Bóng trắng lấp lóe, Hoàng Đạo Duyên cũng thừa cơ mà động, mục tiêu trực chỉ hai vị dẫn nổ bản mệnh pháp bảo tu sĩ. Bản mệnh linh phù bên trong không ngừng bay ra từng trương phụ triện, hóa thành từng đầu hỏa xà, bay thẳng mục tiêu mà đi. Bởi vì sớm có đề phòng, mà lại đào tẩu phương hướng, đào tẩu phương án đã sớm kế hoạch xong. Thiên Nhận Cốc 5 tên tu sĩ biểu hiện có quan hệ tốt qua Ngũ Nhạc Động 5 tên kim đan. Độc Cửu công kích bị Thiên Nhận Cốc lĩnh đội tu sĩ ngăn lại, Hoàng Đạo Duyên linh phù hỏa xà cũng bị khác hai vị tu sĩ cản sau lưng ngắm. Chỉ là, vừa mới ngăn lại hai bên truy kích, bọn họ bay qua trên mặt đất, đột nhiên xảy ra dị biến, vang một tiếng, mặt đất phá vỡ, kiếm bách đoán nhân kiếm hợp nhất, từ mặt đất xông lên mà ra. Người chưa đến, sắc bén kiếm khí đã phá không mà đến, trực tiếp công hướng một tên trạng thái cũng không khá lắm. Vừa mới tự bạo ngắm bản mệnh pháp bảo Thiên Nhận Cốc kim đan. Kiếm khí quán khoảng không, chỉ muốn thứ phá thương khung. Thiên Nhận Cốc tam vị kim đan không kịp làm viện thủ, trong lòng kinh hãi. Bị công kích Thiên Nhận Cốc kim đan trong mắt hung ác lịch thần sắc lóe lên, thấy trốn không thoát kiếm bách đoán trùng kích, quyết tâm trong lòng, không tránh mà tiến tới, phóng tới kiếm bách đoán, đồng thời, thần thức nhất động, định dẫn bạo thể nội kim đan. Thiên Nhận Cốc kim đan nghĩ như thế đến, ngươi muốn giết ta cũng không cùng ngươi tốt qua. Chỉ là không đợi kim đan nổ tung, này kim đan đột nhiên cảm thấy tim bỗng nhiên tê dần, não hải tê dần, mắt tối sầm lại, hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Kiếm bách đoán một kiếm xuyên qua tu sĩ ngực bụng, thuận tay hái đầu lâu. Chỉ là lần nữa để hắn cảm thấy bất ngờ tình huống phát sinh ngắm. Tốt như chính mình y nguyên chưa có thể thu hoạch chiến công. Hiệu làm không công rồi. Kiếm bách đoán cảm thấy là không phải mình cảm giác sai lầm. Không có cam lòng, kiếm bách đoán phi kiếm bay xuống, phóng tới một tên khác Thiên Nhận Cốc tu sĩ. Lợi kiếm nhất quán, tu sĩ kia thế mà không có bao nhiêu phản ứng, được nhất quán mà mặc, hơi cảm giác kinh ngạc, kiếm bách đoán quét qua tu sĩ, phát hiện này tu sĩ đã sớm trên mặt hiện lục, khí tức hoàn toàn không có. Thầm mắng một tiếng đáng chết. Kiếm bách đoán chấn động phi kiếm, phá không mà đi. Trên mặt đất, truyền đến Thiên Nhận Cốc tu sĩ kinh thiên tiếng giống to, kiếm bách đoán. Quý nhất trên đạo trường khoảng không, anh hùng phù lại lần nữa vang lên tưởng niệm anh hùng tiếng ca, đồng thời, Thiên Nhận Cốc hai tên kim đan tu sĩ tên ảm đạm đi. Thiên Nhận Cốc chiến trên thuyền, dẫn đội chân quân kìm lòng không được, động thân mà lên. Trong mắt tinh long lánh, nhìn về phía Vạn Kiếm Tông phương hướng, hừ lạnh một tiếng. Nương, kiếm bách đoán lúc này cảm giác thật không tốt, chính mình lại cho người ta gánh tội. Một điểm không có mò được không nói, người khác lại đem bút chướng này ghi tạc ngắm trên đầu mình. Hiện tại, kiếm bách đoán đã có thể khẳng định, âm thầm nhất định có người dở trò quỷ. Về phần là ai dở trò quỷ, sơ bộ phán đoán, không ngoài hai người. Lớn nhất khả năng chính là Quý Nhất Tông Lý Mẫn. Thân là Quý Nhất Tông dẫn đội tu sĩ, cho đến bây giờ, Lý Mẫn còn không có xuất thủ, kiếm bách đoán có lý do tin tưởng, âm thầm ra tay khả năng cũng là hắn. Cũng chỉ có hắn, tài năng như thế thần không biết quỷ không hay, tại hắn mí mắt lòng đất dở cho quỷ, chiếm lấy hắn chiến công còn để hắn mang tiếng oan. Đương nhiên, còn có một cái khả năng. khả năng này tương đối nhỏ bé. Âm thầm ra tay cũng để hắn mang tiếng oan cũng có thể là Thanh Vân môn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Nghĩ đến Tôn Hảo nguyên nhân rất đơn giản, phương pháp bài trừ. Lần này Kim Đan đại chiến, hết thể chính là như vậy mấy vị chân quân thực lực Kim Đan, ngoại trừ Lý Mẫn cùng Tôn Hảo, hắn tu si đã có thể bài trừ. Mặc dù là Tôn Hảo khả năng nhỏ bé, nhưng là cũng có khả năng không phải. Liên tục cong hai cái oan uổng kiếm bách đoán vô cùng phiền muộn, tiếp xuống hành động bên trong, càng là đủ kiểu cẩn thận, muôn vàn lưu ý. Nhưng là, để hắn buồn bực đến chết là, tiếp xuống trong chiến đấu. Lại một lần vây quét Ngũ Nhạc Động Kim Đan trong chiến đấu, hắn bề ngoài lần nữa kiến công, nhưng lại vô tội điệu thay người trên lưng ngắm đoan uổng. Có hay không như thế chuyện hoang đường? Kiếm bách đoán cảm giác mình đã thành bối hoa đại vương, cũng quyết định lần tiếp theo chết sống cũng không tham gia vây quét hành động, như thế oan uổng, người nào thích đọc ai đi đọc, lao tử không đùa. Chương 703, Lý Mẫn chi uy. Lần này tông môn bài vị chiến, lộ ra từng tia quỷ dị. Theo giới trước bài vị cấp cờ đoàn chiến có so sánh khác nhiều. Bước đầu tiên ngược lại là một dạng, đều là cường thế tông môn đánh tan thực lực yếu kém tông môn, cấp cờ mà đi. Nhưng là, về sau liền bắt đầu biến dạng. Theo đạo lý, coi như chiến kỳ bị đoạn, thực lực yếu kém tông môn y nguyên cũng không phải là quả hờ mềm. Năm tên kim đan thực lực không yếu, tiếp trận mà chiến, lại có bản mệnh pháp bảo, dưới tình huống bình thường là rất khó được trực tiếp cầm xuống. Giới trước, cũng sẽ có châm đối những tông môn này săn bắn cùng vây quét, nhưng là hiệu quả sẽ không quá tốt, thường thường cần 10 ngày nửa tháng, liên tục tác chiến truy kích, mới có thể có đến một số chiến công. Đến lúc đó, tông môn lẫn nhau tìm tới hiểu rõ đối phương trận pháp, đỉnh cấp chiến lực không dám tùy ý ra ngoài. Đại sơn trong rừng rậm may mắn còn sống sót kim đan chân nhân liền có ngắm đục nước béo cỏ thời cơ. Nhưng là lần này, truy kích săn bắn chiến quả chưa từng có. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, Ngũ Nhạc Động bị diệt ba tên kim đan, chung hai người được trực tiếp đánh giết, người thứ ba thực lực khá mạnh, đến lúc đó tại trước khi vẫn lạc kịp thời thối lui ra khỏi bài vị chiến, đưa ra tích phân, nhưng bảo vệ tánh mạng. Thiên nhận cốc dạ không có mạnh bao nhiêu, trực tiếp vẫn lạc hai tên tu sĩ. Còn thừa ba tên kim đan thực lực khá mạnh, nhưng là cũng nhiều lần nhận truy kích, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, chính là mỗi lần đại chiến mở ra, sơn lâm thiêu đốt về sau, đều sẽ toát ra từng tia ăn mòn lực lượng cực mạnh quỷ dị vô hình khí thể. Đại chiến chi chung, tu sĩ pháp bảo, chỉ cần là chứa kim thuộc tính luyện tài pháp bảo, đều sẽ bị ăn mòn dị xét, mạnh hơn một chút pháp bảo còn có thể chống đỡ một hồi, hơi yếu pháp bảo thường thường sẽ bị hủ hỏng. Cũng trong đối chiến ầm vang giải thể, bản mệnh pháp bảo cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tu sĩ luyện chế pháp bảo, rất ít không cần phải ngũ kim. Kể từ đó, chiến trường mở ra, chiến cục liền không lấy tu sĩ ý chí vì chuyển di địa phát sinh biến hóa. Dĩ vãng rất khó phân ra thắng bại kim đan đại chiến, pháp bảo bị hao tổn về sau, bị buộc phân ra thắng bại. Tăng thêm này giới vạn kiếm tông thế mà tới một cơ hội ẩn tàng, giỏi về âm thầm đánh lén kiếm bách đoán, kiếm tu bản thân liền chiến lực chắc tuyệt. Kiếm bách đoán thực lực siêu quần. Còn bị hồi vô sỉ hạ lưu điệu đánh lén, tự nhiên là mấy lần kiến công, mò được tích phân không ít. Bất quá, có lẽ là sợ hãi cây to đón gió. Tiếp xuống mấy cái cuộc chiến đấu chung, kiếm bách đoán thế mà ẩn mà không ra. Không có nhân cơ hội xuất thủ. Kết quả chính là chiến đấu không thể phân ra thắng bại. Ngũ Nhạc Động cùng Thiên Nhận Cốc vẫn là bảo lưu lại một điểm tinh tinh chi hỏa. Kiếm bách đoán phiền muộn dị thường, nương, lão tử bất động. Âm thầm nhìn thèm thuồng ra hỏa thế mà cũng bảo trì bình thản. Đây là có chủ tâm buồn nôn lão tử cộng thêm để lão tử mang tiếng oan tiết tấu a. Không có kiếm bách đoán cường thế đột kích. Tăng thêm còn lại tu sĩ sát thực lực khá mạnh, không dễ ám toán, Tôn Hảo còn thật không có xuất thủ. Lại nói, Tôn Hảo cũng đang cố ý khống chế tiết tấu, nếu như Ngũ Nhạc Động cùng Thiên Nhận Cốc tu sĩ rời khỏi quá nhanh. Nói không chừng kế tiếp bị công kích, bị vây quét cũng là Thanh Vân môn ngắm. Đương nhiên, mặc dù không có tại chiến trường xuất thủ, nhưng mỗi một lần truy đuổi chiến, Tôn Hảo từ không vắng chỗ. Thậm chí có mấy lần vẫn là Tôn Hảo có ý điểm ra Thiên Nhận Cốc tu sĩ ẩn nặc phương hướng, bạo phát đại chiến. Mỗi một lần đại chiến, Tôn Hảo đều giấu tại chỗ tối, âm thầm dở cho xấu. Phải phổi gỉ ban khu động về sau, có thể phóng thích ăn mòn lực lượng cực mạnh, vô thanh vô tức vô ảnh vô hình phế kim khí. Cái đồ chơi này đối thực lực mạnh mẽ kim đan tu sĩ trong thời gian ngắn không hình thành nên bao lớn nguy hại. Nhưng là có thể ăn mòn chứa ngũ kim khí các loại luyện khí. Tôn Hảo âm thầm dở cho xấu, chờ mong một ngày kia. Đoàn chiến mở ra thời điểm, đối thủ chỉ có thể khua tay mục nát không chịu nổi pháp bảo theo chính mình đối chiến. Đại chiến một trận tiếp một trận. Sở hữu tham dự đại chiến tu sĩ phiền muộn vô cùng là, theo chiến đấu triển khai, chính mình pháp bảo, thậm chí là bản mệnh pháp bảo đều không thể tránh khỏi xuất hiện mục nát xu thế, im lặng cùng cực. Vui khỏe ngọc địch phía trên xuất hiện ba khỏa điểm lấm tấm, Độc Cửu trên đại đao xuất hiện từng tia rỉ văn, kiếm bách đoán đã đổi hơn 10 thanh bách đoán kiếm, Dễ Tiểu Bạch đồng truy truy binh có chút gỉ nối lỏng, Lạc Bằng phi kiếm mũi kiếm bắt đầu biến đến dọn. Ngũ Nhạc Động cùng Thiên Nhận Cốc Kim Đan tu sĩ càng là thê thảm. Đại chiến thời điểm cũng không dám tùy tiện tiếp chiến, không dám tùy tiện phun ra bản mệnh pháp bảo ngắm. Truy truy sát giết, đánh một chút ngừng ngừng, hơn nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Quỷ dị truy đuổi chiến có một kết thúc, bởi vì trận pháp khả năng đã được đối thủ nghiên cứu triệt để, lưu cái tông môn đỉnh phong tu sĩ không dám tùy ý ra ngoài rồi. Chiến trường ngắn ngủi bình tĩnh ngắm hai ngày. Sau đó đoàn chiến tiến vào dưới một giai đoạn. Lúc này, mọi người phát hiện, theo dĩ vãng có chỗ khác biệt là, bài vị dựa vào sau tông môn, thế mà chỉ có hai cái nhận công kích. Bài vị đếm ngược thứ ba thanh vân môn thế mà thực lực hoàn hảo. Dĩ vãng đến lúc này, chỉ ít có 3 đến 4 cái tông môn chiến kỳ dị vị, trong núi lớn ẩn tàng kim đan bắt đầu hợp tung liên hoành. Nhưng là, này giới thế mà chỉ có 2 cái, mà lại 2 cái đều đã bị đánh tàn, trên cơ bản đã rất khó có chỗ làm ngắm. Như thế chiến cục vô ý cũng là thanh vân môn chiếm được ngắm cự đại tiện nghi. Cân nhắc đến thanh vân môn thế mà trốn ở kẽ hở bên trong được lợi, kiếm bách đoán lần đầu đem hoài nghi trọng điểm đặt ở Tôn Hào trên thân. Kiếm bách đoán tin tưởng một cái đạo lý, cuối cùng được kích người. Thường thường cũng là có ý kiến tạo tình thế như vậy âm thầm phát triển, không hề nghi ngờ, Tôn Hào khả nghi nhất. Sau đó, chiến cục phát triển, riêng là Lý Mẫn xuất thủ về sau, kiếm bách đoán liền 100% khẳng định âm thầm dở cho quỷ, cũng để cho mình mang tiếng oan thực cũng là thanh vân môn Tôn Hào Tôn Trầm Hương ngắm. Hơn nửa tháng xuống dưới, Quy Nhất Tông thứ nhất biết rõ Bạch Hoa môn hộ kỳ đại trận. Lần này, Lý Mẫn tự mình xuất thủ. Bên trên bầu trời, Lý Mẫn tử Quy Nhất Tông trận kỳ chỗ đẳng không mà lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét dài chung, không chút hoang mang, nhanh chân bay lên không trung, từng bước một, bộ bộ sinh liên, hướng Bạch Hoa môn đại trận đi tới. Đứng tại Bạch Hoa môn hộ kỳ đại chiến trên không, Lý Mẫn ánh mắt nhìn không trung, chắp tay sau lưng, miệng bên trong ngạo nghễ nói ra, chính mình mở ra đại trận, để cho ta cầm cờ. Đại trận bên trong, vui khỏe trên mặt một trận xanh đỏ, hai tay chắp tay, cao giọng nói ra, Bạch Hoa môn vui khỏe, linh giáo Lý sư huynh cao chiêu. Hừ, Lý Mẫn miệng bên trong hừ lạnh một tiếng. Sau đó ống tay háo bay xuống, hữu trưởng vùng về phía trước một cái. Một cỗ khí lưu màu trắng theo trưởng mà ra, phóng tới Bạch Hoa môn hộ kỳ đại trận. Vui khỏe hét lớn một tiếng, đến được tốt, các vị sư đệ, theo ta khởi trận. Đại trận quang mang kích phát, tốc độ cao vận chuyển lại. Lý Mẫn miệng bên trong khinh thường nói, châu chấu đá xe. Khí lưu màu trắng chuẩn xác không sai phóng tới Bạch Hoa môn hộ kỳ đại trận tiết điểm. Vui khỏe ánh mắt co rụt lại, trong lòng cũng không phải rất lợi hại sợ hãi, coi như bị đánh trúng đại trận tiết điểm. Nhưng chỉ bằng Lý Mẫn một người công kích, muốn phá vỡ có chính mình chủ trì đại trận sợ là có chút độ khó khăn đi. Không đợi vui khỏe suy nghĩ rơi xuống đất, được Lý Mẫn đánh trúng hộ kỳ đại trận đột nhiên như là nước biển kết băng, hiện ra trong suốt bạch quang, mãnh liệt ngốc trệ cảm giác, mãnh liệt đông cứng cảm giác xông lên đầu, Bạch Hoa môn tu sĩ trong lòng cùng nhau nói thầm một tiếng không tốt. Không chung, Lý Mẫn lại là hừ lạnh một tiếng, hừ. Tiếng hừ lạnh chung, Bạch Hoa môn hộ kỳ đại trận thế mà như là hàn băng vỡ vụn. Từng khúc dạn nước mở đi ra. Hảo lợi hại băng thuộc tính pháp thuật. Xa xa quan chiến Tôn Hảo cũng không khỏi hơi hơi lâm nhiên, rất có thể, Lý Mẫn băng thuộc tính pháp thuật theo chính mình pháp thuật một dạng, cũng là bản mệnh tiểu thần thông, thậm chí là bản mệnh thần thông đi, thế mà cường hãn đến có thể đóng băng trận pháp, đóng băng năng lượng vận chuyển. Hộ kỳ đại trận bị phá, vui khỏe quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, lui. Bạch Hoa môn tu sĩ cùng nhau hướng dưới ngọn núi thối lui. Lý Mẫn ngược lại là không có truy kích Bạch Hoa môn tu sĩ. Vây tay, Bạch Hoa môn chiến kỳ rơi vào trong tay. Quét đoạn hậu vui khỏe liếc một chút, tiện tay xông vui khỏe quét nhất trưởng, khiêng chiến kỳ hướng Quy Nhất Tông chiến kỳ phương hướng bay trở về. Vui khỏe thực lực không yếu, ngọc địch trước miệng quét ngang, thổi ra trận trận âm ba, tầng tầng lớp lớp chặn Lý Mẫn tiện tay quét tới màu trắng luồng khí lạnh. Cường hãn luồng khí lạnh giống như liền ngọc địch âm ba cũng cho đóng băng ngắm, trên không trung hình thành từng tầng gợn sóng, sau đó vỡ vụn ra, giống như vỡ vụn băng hoa, trên không trung hình thành một vòng diễm lệ hồng sắc. Vui khỏe một bên thổi ngọc địch một bên lui lại, hoàn toàn đón lấy luồng khí lạnh về sau, phát hiện Lý Mẫn đã khiêng Bạch Hoa môn chiến kỳ đi ra xa xưa, đuổi không kịp. Trên mặt hiện lên từng tia ửng hồng, vui khỏe cao giọng nói ra, Lý sư huynh thật sự là hảo thủ đoạn, nhạc bội phục. Lý Mẫn có vẻ như không có nghe được, khiêng đại kỳ, ngạo nghễ về tới Quy Nhất Tông chiến kỳ đại trận bên trong. Lý Mẫn xuất thủ, cường thế đánh tan Bạch Hoa môn, cướp cờ mà đi. Phô bày chính mình cường hãn thực lực. Còn có quang minh chính đại giết đến tận cửa ngạo nghệ chi khí. Kiếm bách đoán cảm thấy gia hỏa này không có khả năng âm thầm ẩn tàng, lấy cái kia loại nhãn cao hơn thiên đức được cũng sẽ không để chính mình qua mang tiếng oan. Cho nên, cuối cùng, Kiếm Bách đoán thông qua phương pháp bài trừ, đem hoài nghi người yêu tỏa ổn định ở Tôn Hảo trên thân. Mà lại, Lý Mẫn là ai, vì sao không tấn công bài vị thứ 6 Thanh Vân Môn, mà chính là trực tiếp phá vỡ Bạch Hoa Môn, chẳng phải là cũng khía cạnh đã chứng minh Thanh Vân Môn không giống bình thường. Kiếm Bách đoán ngồi tại Vạn Kiếm Tông đại chiến chi trung, nhìn về phía Thanh Vân Môn phương hướng, như có điều suy nghĩ. Quy Nhất Tông cũng không phải là không muốn công kích Thanh Vân Môn, làm sao là Thanh Vân Môn hộ kỳ đại trận đẳng cấp rất cao, lấy Quy Nhất Tông kim đan chi năng, thế mà không thể phát hiện nhược điểm. Ngược lại là Bạch Hoa Môn, bởi vì Lạc Bằng Ôn Hòa Tiểu Bạch đã từng công kích qua, nhanh nhất hiểu rõ, cho nên, đương nhiên, cái thứ nhất ăn thiệt thòi cũng là Bạch Hoa Môn ngắm. Lý Mẫn xuất thủ, Bạch Hoa Môn tu sĩ trốn vào Đại Sơn. Chiến đoàn hữu ngắn ngủi địa an tĩnh 2 ngày. Ngày thứ 3, Lý Mẫn lại lần nữa cường thế xuất thủ. Lần này, Lý Mẫn mục tiêu công kích chính là Hoàng Đạo Tông. Hoàng Đạo Duyên xuất lĩnh Hoàng Đạo Tông 5 tên kim đan cùng nhau tế ra bản mệnh linh phủ, mượn nhờ đại trận uy năng, ngăn cản Lý Mẫn trọn vẹn nửa canh giờ, nhưng là, y nguyên không có thể ngăn ở Lý Mẫn. Lý Mẫn uy lực cực mạnh băng thuộc tính pháp thuật thật là tiểu thần thông, có thể liên tục phóng thích, mà lại tiêu hao nhỏ bé. Lý Mẫn vác đi ngắm Hoàng Đạo Tông chiến kỳ. Đến tận đây, Quy Nhất Tông đã đoạt đến 3 mặt chiến kỳ, Tề Thiên Tông đoạt đến ngắm một mặt. Bát Đại Tông, vẹn vẹn chỉ có thực lực bài vị top 3 tông môn cộng thêm một cái Thanh Vân Môn chiến kỳ không có bị chiếm. Quy Nhất Đạo Tràng bên trong, Bạch Hoa Môn cùng Hoàng Đạo Tông lĩnh đội chân quân sắc mặt không phải rất dễ nhìn, mà Hiên Viên Á Cầm sắc mặt cũng trầm xuống. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp bị công kích rất có thể cũng là Thanh Vân Môn ngắm. Chương 704, cướp cờ loạn chiến. Tông môn bài vị chiến tích phân phương thức tính toán cực phức tạp, bài vị đại chiến không thể cho đùa. Đoàn chiến sau cùng có cái bài vị, đoàn chiến đạt được là bài vị tích phân nhân với đoàn đội còn thừa tu sĩ về sau tổng tích phân. Nhưng là trước đó, đoàn chiến bài vị trình tự làm sao tới? Dĩ nhiên chính là căn cứ chiến trường biểu hiện, từ anh hùng phù bài vị. Nói thí dụ như, khu trục hoặc là đánh giết hắn đoàn đội tu sĩ có thể thu hoạch được chiến công, trận chiến này công hội sau cùng kết toán. Mỗi cái kim đan tu sĩ trên người có cái chiến công bài, trận chiến này công bài có thể cướp bóc, đương nhiên, nếu như nguyện ý cũng có thể chuyển nhượng. Lại tỉ như, chiếm lấy hắn đoàn đội chiến kỳ cũng có thể đạt được chiến công, mà lại đoạt được chiến công càng sâu khu trục tu sĩ. Mà mất đi chiến kỳ tông môn, sẽ bị trừ điểm. Trừ điểm cũng không ít, mà lại đoàn đội bài vị có như vậy một đầu đại quy tắc, cái kia chính là mất đi chiến kỳ đoàn đội, bài vị không có khả năng vượt qua chiến kỳ chưa ném đoàn đội. So như bây giờ, Hoàng Đạo Tông cùng Bạch Hoa Môn đã mất đi chiến kỳ, mà Thanh Vân Môn không, như vậy đến sau cùng, đoàn bọn hắn đội bài vị liền tất nhiên sẽ ở vào Thanh Vân Môn phía dưới. Đương nhiên, nếu như tu sĩ còn thừa xa nhiều hơn Thanh Vân Môn, cuối cùng đoạt được tích phân vẫn là có khả năng siêu việt. Đầu này quy tắc tồn tại, để Hiên Viên Á Cầm lo lắng. Thanh Vân Môn tình cảnh không ổn a. Lý Mẫn mục tiêu kế tiếp rất có thể cũng là Thanh Vân Môn. Mà Bạch Hoa Môn cùng Hoàng Đạo Tông mục tiêu kế tiếp cũng rất có thể cũng là Thanh Vân Môn, thậm chí có khả năng hai cái tông môn hội liên thủ đánh tan Thanh Vân Môn hộ kỳ đại trận, để mọi người ở vào cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Tề Thiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông cũng có khả năng đục nước béo cỏ. Cơ hồ là sở hữu đoàn đội mục tiêu cũng có thể chỉ hướng thực lực yếu kém Thanh Vân Môn. Một khi hộ kỳ đại trận bị phá qua, Thanh Vân Môn tu sĩ khả năng liền gặp phải nhất đại sóng vây quét. Trầm Hương cá thể thực lực mạnh hơn, đoán chừng cũng chiếu không chú ý được đến, sợ là sẽ phải trong nháy mắt sụp đổ. Hiên Viên Á Cầm chỉ hy vọng trong môn kim đan có thể có cách đối phó, hy vọng Trầm Hương có thể thông minh cơ linh một chút, bằng không liền phiền toái. Đoàn chiến bình tĩnh 2 ngày. Chính thức bắt đầu nghiên cứu Thanh Vân Môn hộ kỳ đại trận về sau, sở hữu đoàn đội đột nhiên phát hiện, Thanh Vân Môn hộ kỳ đại trận cường hãn vô cùng, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy hiểu rõ. Tất cả mọi người là tông môn tu sĩ, chung không hiện trận đạo đại sư. Nhưng là Thanh Vân Môn hộ kỳ đại trận lại đã đạt tới cấp 4 đại trận đỉnh phong, muốn phá trận, thật đúng là đến tiêu tốn một phen tay chân. Trừ ra Thanh Vân Môn, hắn Tam Tông càng không tốt gây. Vạn Kiếm Tông cũng là một số kiếm phong tử, một khi đem bọn hắn làm phát bực ngắm, có thể không thế nào chơi vui. Tề Thiên Tông tổng hợp thực lực rất mạnh, không thể ăn. Duy chỉ có Thanh Vân Môn, cũng là trận pháp mạnh hơn một chút. Đảo là có thể xoa bóp. Hữu bình tĩnh 2 ngày. Quy Nhất Tông sơ bộ Vân Môn hộ kỳ đại trận manh mối. Mặc dù không có hoàn toàn hiểu rõ, nhưng là chỉ cần thực lực đủ mạnh, ngược lại là cũng rất có thể phá vỡ trận pháp. Lý Mẫn đã đợi rất không kiên nhẫn được nữa. Ra lệnh một tiếng, Lý Mẫn chỉ huy Lạc Bằng từ Quy Nhất Tông bản trong trận bay ra. Thời gian uống cạn chung trà, hai người buông xuống Thanh Vân Môn phía trên đại trận, bắt đầu phát động tiến công. Rút dây động rừng. Đại Sơn tả cận, ám ảnh chớp động. Hoàng Đạo Tông Bạch Hoa Môn tiếp bạn xuất hiện. Thiên Nhận Cốc cùng Ngũ Nhạc Động cũng dắt tay mà đến. Độc Cửu tùy tiện xuất hiện tại giữa không trung, mà kiếm bách đoán đã ẩn thân địa. Liên chờ Lý Mẫn hai người phá trận về sau, mọi người thừa cơ vây quét Thanh Vân môn tu sĩ. Kiếm một chén canh. Riêng là Ngũ Nhạc Động cùng Thiên Nhận Cốc, có thể hay không thoát khỏi thứ nhất đếm ngược vận mệnh, liền chiến. Chỉ cần trận chiến này có thể hoàn toàn đánh tan Thanh Vân môn, làm theo đệm thứ 8 liền ra lò. Lý Mẫn Lạc bằng xuất thủ không lưu tình, liên tục công kích hơn nửa canh giờ, Thanh Vân môn hộ kỳ đại trận rốt cục bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Trận đạo tạo nghệ không thấp Lý Mẫn trong mắt tinh quang lóe lên, phát hiện Thanh Vân môn hộ kỳ đại trận nhược điểm. Nhất thanh thanh hát, hữu trưởng vung lên, vung ra một cổ hàn lưu, đóng băng mà đi. Luồng khí lạnh phun trào, chuẩn xác không sai đánh trúng yếu hại, Thanh Vân môn hộ kỳ đại trận lay động bên trong. Như là vụ băng, từng mảnh vỡ tan. Lý Mẫn trong lòng vui vẻ, rốt cục kích phá Thanh Vân môn ố quý xác. Sở hữu trong bóng tối quan chiến tu sĩ cùng nhau mừng rỡ. Thanh Vân môn hộ kỳ đại trận răng rắc, phá tan tới. Nhưng là, ngay tại đại trận hoàn toàn bị phá một khắc, vỡ vụn đại trận bỗng nhiên tách ra đỏ tươi hỏa quang. Ánh lửa ngút trời mà lên, tùy theo cũng là ầm ầm. Ầm ầm liên tiếp tiếng nổ, mỗi một khối vỡ vụn trận pháp giống như đều biến thành từng khỏa phích lịch tử, nổ tung lên. Bạo tạc lực lượng không yếu, chính là băng hỏa chạm vào nhau về sau phản ứng tự nhiên. Lý Mẫn trên mặt lộ ra từng tia khinh thường, trên thân chấn động, phòng ngự cháo đẩy lên. Lạc Bằng cũng động tác không chậm, chống đỡ hộ thể thần thuẫn. Bất quá là đại trận trước khi chết phản công mà thôi, không đả thương được hai người, bất quá là tạm hoãn ngắm phá trận tốc độ mà thôi. Ngầm ngoài sáng sở hữu tu sĩ đều cùng nhau chú ý Thanh Vân môn hộ kỳ đại trận. Liên liên dễ tiểu bạch, cũng trả lại nhất tông đại trận bên trong, thả ra thần thức, mật thiết chú ý phía trước chiến cục. Dù là dễ tiểu bạch thân thể cư chân quân chiến lực, tính cảnh giác 10 phần cao minh, cũng không thể phòng ngự rất nhiều bí thuật, chính đang chăm chú phía trước hắn không có phát hiện, quy nhất tông hộ kỳ đại trận bên trong, chẳng biết lúc nào, lặng lẽ tiềm nhập một đoàn như có như không hư ảnh. Ngay tại Thanh Vân môn đại trận nổ tung, Lý Mẫn cùng Lạc Bằng lâm vào trong lúc nổ tung đồng thời. Quy nhất tông hộ kỳ đại trận bên trong, dị biến nảy sinh. Ba tên ngồi xếp bằng kim đan mãnh liệt cảm giác được thân thể của mình không gian xung quanh một hồi. Rất rõ ràng không gian dừng lại cảm giác, giống như chính là như vậy một khắc, chính mình không gian xung quanh biến mất, biến thành hư vô. Trong hư vô, cho dù là dễ tiểu bạch, đều giống như bị giam cầm ngắm như vậy một cái trước mắt, không thể động đậy. Nhưng là trong mắt lại đại trận chính giữa, quy nhất tông bản trận chiến cờ đột nhiên lung lay, phi tốc hướng địa chui xuống dưới. Muốn há mồm quát lớn, nhưng là hàm không ra. Trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên khu động thể nội kim đan từ quỷ dị trạng thái bên trong tỉnh lại, muốn nhào về phía bản trận chiến kỳ, nhưng đột nhiên cảm thấy trên bàn chân siết chặt, thân thể bổ nhào về phía trước, thế mà không có dốc sức động. Trơ mắt, bản trận chiến kỳ lâm vào, biến mất không thấy gì nữa. Huy kiếm hướng trên đùi vung lên, giống như chém trúng một đoàn mềm mại đồ vật, nhưng là rất lợi hại quỷ dị là, chính mình một chạm, đả thương đối phương không tệ, chính mình bản thể thế mà cũng không khỏi rượu nhận lấy đánh chém thương tổn. Không đợi dễ tiểu bạch hoàn toàn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, phía trước Thanh Vân môn chiến kỳ phương hướng một tiếng ầm ầm nổ vang, đại trận cáo phá. Lý Mẫn một tiếng quát lớn, nhiếp. Trong mây trắng như ẩn như hiện Thanh Vân chiến kỳ bay đến trong tay. Lạc Bằng một cái phi thân, phóng tới Thanh Vân chiến kỳ phương hướng. Nhưng là lập tức hữu thân thể dừng lại, ngừng ở giữa không trung. Rất là kinh ngạc vần chiến cờ nguyên bản phương vị. Thanh Vân dưới chiến kỳ, không có vật gì, nơi nào có bán cái tu sĩ. Thanh Vân môn tu sĩ thế mà chỉnh thể kim thiền thoát xác, biến mất không thấy gì nữa, độc lưu lại một mặt chiến kỳ, để quy nhất tông qua chiếm lấy. Trong bóng tối nhìn thèm thuồng tu sĩ đều nói thầm một tiếng thông minh, Thanh Vân môn như thế cách làm, không hề nghi ngờ là thực lực, thí xe bảo soái. Hiệu quả coi như không tệ, chỉ cần không bị hắn tông môn bắt lấy hành tích, ngược lại là không có bài vị đến ngược. Chí ít sẽ không bài vị Ngũ Nhạc Động cùng Thiên Nhận Cốc về sau. Ngay tại mọi người thoáng thất vọng thời điểm, Quy Nhất Tông trong chiến trận, thế mà bạo phát tu sĩ đại chiến. Dễ tiểu bạch cùng ba vị tu sĩ nghiêm nghị hét lớn, giống như theo tu sĩ triển khai đại chiến, náo loạn mấy lần, bình tĩnh lại. Nhưng là, vạn phần quỷ dị là, treo cao Quy Nhất Tông đại kỳ thế mà biến mất không còn tăm tích. Trên bầu trời, Quy Nhất Tông ba chữ to làm nhất ảm, ánh sáng lại là hơi kém ngắm Tề Thiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông một chút. Lý Mẫn giống to một tiếng, đáng chết, dậm chân cấp tốc bay trở về. Lạc Bằng nhãn quang tứ chuyển, tuần, trong ánh mắt lộ ra ngắm từng tia cảnh cáo, cũng rất giống đang quan sát đến là ai đánh lén Quy Nhất Tông, cướp đi Quy Nhất Tông chiến kỳ. Lý Mẫn trở về Quy Nhất Tông bản trận, một mặt tái nhợt, nhưng mảy may dị thường, tìm không thấy chút đầu mối nào. Nhưng là lập tức, không cần hắn tìm, cũng không cần hắn kiểm tra ngắm. Bầu trời anh hùng trên bùa, Vạn Kiếm Tông ba chữ to chiếu lấp lánh, quang mang đại tác phẩm. Kiếm tông phương hướng, thông suốt phát hiện, đại trận bên trong, dựng lên hai mặt chiến kỳ. Lý Mẫn giống to một tiếng, kiếm bách đoán, muốn chết. Kiếm bách đoán trợn mắt hốt mồm. Cảm giác, một thanh thiên đại hoa luồng thẳng tắp hướng chính mình đập tới. Thầm thì trong miệng ngắm một tiếng, đáng chết tôn hào, kiếm bách đoán không dám chần chờ, phi tốc độn trở về bản trận. Từ mặt đất vừa chui mà ra, lọt vào trong tầm mắt, mấy tên vạn kiếm tông sư đệ cùng nhau đối kiếm bách đoán lộ ra ngắm sùng bái ánh mắt, chung một tên sư đệ còn lớn tiếng nói, sư huynh, hảo lợi hại thủ đoạn. Kiếm bách đoán sờ mũi một cái, mặt châm xuống, lợi hại cái bữa, cẩn thận một chút, làm sao cũng phải cam đoan hai mặt chiến kỳ thập nhị thời thần không mất. Trước người hắn, bốn cái sư đệ thế mà sĩ khí đại trấn, cùng nhau toát ra trùng thiên kiếm khí, giống to, sư huynh yên tâm. Kiếm bách đoán im lặng lắc đầu, lại là ngồi ở trong trận, bắt đầu thủ hộ hai mặt chiến kỳ. Nhưng trong lòng, đối Tôn Hào kiêng kỵ lại đạt tới cực điểm. Chỉ ít, Tôn Hào hai loại năng lực, để hắn kiếm bách đoán đều cảm thấy không bằng. Một tự nhiên là cực kỳ cường hãn ẩn nặc năng lực. Đoán chừng cho đến bây giờ, trừ hắn kiếm bách đoán, còn không có mấy người tu sĩ biết là Tôn Hào trong bóng tối dở trò quỷ. Hai cũng là cao thâm trận đạo tạo nghệ. Không chỉ có thanh vân môn hộ kỳ đại trận kỹ cao một bậc, mà lại, quy nhất tông chính mình vạn kiếm tông hộ kỳ đại trận đều có thể tới lui tự nhiên, căn bản là ngăn không được hắn. Ngoại trừ hai thứ này năng lực, kiếm bách đoán đáng ghét hơn là Tôn Hào dụng tâm hiểm ác. Tôn Hào như thế làm, không hề nghi ngờ chính là muốn đem sở hữu tông môn kéo xuống nước. Quy nhất tông thực lực mạnh nhất, kết quả nhất thời chủ quan, thế mà bản trận đại kỳ bị đoạn. Kết quả chính là, nếu như Tề Thiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông bản trận đại kỳ không mất lời nói, Quy nhất tông mặc kệ chiếm lại nhiều chiến kỳ, đều phải ngoan ngoãn địa xếp tại hai tông về sau. Nương, kiếm bách đoán có thể đoán được, tiếp đó, Quy nhất tông đám người kia tuyệt đối sẽ làm mọi thứ có thể để công phá chính mình Vạn Kiếm Tông cùng Tề Thiên Tông, cướp đi đại kỳ. Quy nhất đạo tràng bên trong, bầu không khí khá là quái dị. Qua trần trên người y nguyên nở nụ cười, nhưng là kiếm tông ánh mắt rất nhiều bất thiện. Mà Vạn Kiếm Tông chấn thuyền chân quân thì là cười khổ không thôi, trong lòng không đứng ở nghĩ, bách đoán tiểu tử này, hữu phạm nhịn ngắm, thế mà làm ra như thế tốn công mà không có kết quả sự tình, lần này tốt, thiên hạ đại loạn ngắm. Chương 705, hỗn loạn cờ chiến. Sau đó, kiếm bách đoán hai tính đạt đến cực hạn, để quy nhất đạo tràng bên trong quan chiến chân quân các đại năng dở khóc dở cười. Giữ lại đối thủ chiến kỳ thập nhị thời thần, có thể thu hoạch được chiến công tích phân. Thập nhị thời thần về sau, kiếm bách đoán ra hỏa này thế mà vụng trộm mò xuống chính mình bản sơn hộ kỳ đại trận, chạy tới Tề Thiên Tông đại trận trước đó. Vai khiêng quy nhất tông chiến kỳ, kiếm bách đoán đứng tại Tề Thiên Tông đại trận trước đó lớn tiếng gọi vào, cửu gia, cho ngươi đưa một cây chiến kỳ, dám nếu không. Độc cửu rất là ngoài ý muốn nhìn lấy kiếm bách đoán, đối một tiếng này cửu gia rất là hưởng thụ, con mắt chớp, trong lòng hơi động, đại đại liệt liệt nói ra, nương, ngươi dám đưa ta liền dám tiếp. Tiếp lấy, kiếm bách đoán hét lớn một tiếng, sau đó tay nắm quy nhất tông chiến kỳ cột cờ, đống nhiên hất lên, xông Tề Thiên Tông trụ sở ném ra ngoài. Ném xong, cũng không nhìn kết quả, kiếm bách đoán quay đầu liền đi. Cuối cùng là đem cái khoai lang bỏng tay vứt bỏ, mãi mãi, lao tử không thể theo Tôn Hào đồng dạng mặc trận mà vào, nhưng là lao tử rõ ràng đưa, hiệu quả mở dạng. Độc cửu không khỏi rượu được quy nhất tông chiến kỳ, tương đương với tặng không quy nhất tông chiến công, không cần thị phí. Tranh thủ thời gian, đại trận toàn bộ khai hỏa, toàn lực phòng thủ, làm sao cũng phải theo Vạn Kiếm Tông, bảo trụ 12 canh giờ không mất. Lý Mẫn một tiếng quát lớn, kiếm bách đoán. Đã trốn vào địa kiếm bách đoán sờ mũi một cái, rất lợi hại vô tội nghĩ đến, ta đều đã đem chiến kỳ đưa ra ngoài, làm sao còn gọi ta, ngươi mẹ hắn phải gọi độc cửu. Một tòa núi lớn bên trong, Tôn Hào đã sớm bố trí xong đại trận bên trong, Vân Tử Sam nhìn lấy Tôn Hào, mở miệng hỏi, tiểu Hào, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Trần Nhất Phàm nhìn về phía Tôn Hào trong mắt cũng là kính nể vạn phần. Nhìn về phía Tôn Hào trên bờ vai tiểu Trương, nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Tôn Hào trên vai tiểu Trương ngư thế mà có thể biến sắc, trở nên theo sơn lâm một cái nhan sắc, mà lại có thể biến lớn về sau, còn lấy mọi người cùng nhau dung nhập cảnh vật chung quanh bên trong, thần không biết quỷ không hay liền đem nhóm người mình lộ ra đại trận. Đến nơi này, bằng không, một khi được bầy sói ngăn lại, Thanh Vân Môn nói không chừng liền sẽ đại bại thua thiệt. Tuy nhiên Thanh Vân Môn cuối cùng không thể giữ vững bản trận chiến kỳ, nhưng là thực lực xuống tới. Mà lại, Thanh Vân Môn đại trận bị phá đồng thời. Quy nhất tông bản trận chiến cờ thế mà cũng bị nhổ đi, chiến cục lâm vào trong hỗn loạn. Dựa theo hiện tại cục thế phát triển, Thanh Vân Môn ít nhất cũng có thể hàng cái thứ 6 không phải, nói không chừng còn có cơ hội xông về trước xông lên. Vân Tử Sam đặt câu hỏi, Tôn Hào lập tức vừa cười vừa nói, tiếp xuống. Ta đề nghị mọi người nhiều hơn thao luyện chiến trận chi pháp, vì khả năng bạo phát quy mô đoàn chiến làm chuẩn bị. Như vậy đi, Đại Vũ làm chủ, Tử Sam sư bá làm phụ. Còn có Nhất Phàm, ba người các ngươi gấp rút thao luyện thiên địa nhân tam tài chiến trận. Tiểu Hồng, ngươi đi theo ta, chúng ta qua cho bọn hắn thêm điểm tài liệu. Hiên Viên Hồng mơ mơ màng màng. Nói một tiếng tốt. Vân Tử Sam kinh ngạc nhìn xem hướng Đại Vũ, cũng nói một tiếng tốt. Tôn Hào an bài như thế, có phải hay không mang ý nghĩa hướng Đại Vũ chiến trận chi đạo càng trên mình? Vân Tử Sam rửa mắt mà đợi. Tiểu Hỏa được lưu tại trong trận, thứ nhất là phải bảo đảm đại trận phòng hộ năng lực, thứ hai cũng là mới tới xanh đậm tiểu miêu chỉ cần không thấy được Tiểu Hỏa liền sẽ nóng nảy điệu miêu miêu kêu to không nghỉ, gọi hơn nhiều, không thể nghi ngờ hội bại lộ mọi người vị trí. Bởi vì tiểu miêu, chính mình thế mà không thể đi theo ca ca cùng đi ra. Tiểu Hỏa trong lòng rất là khó chịu, cảm giác mình nhặt về ngắm một cái mười phần vương hữu. Kết quả là, đại trận bên trong, cứ việc tiểu miêu xanh đậm không ngừng lăn lộn trên mặt đất vui chơi muốn đùa tiểu hỏa cao hứng, tiểu hỏa vẫn là xa cách, được chọc cho phiền, còn vứt lên nhất trào tử, đem con mèo con vén bốn chân chồng lên trời. Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng đứng tại tiểu trương trên lưng, chậm rãi dung nhập phụ cận hoàn cảnh bên trong, biến mất tại ngắm đại trận bên trong. Tiểu trương nguyên bản chỉ ở trong biển rộng có cực mạnh biến hình năng lực, tiêu hóa hấp thu đương khang thần huyết về sau, năng lực đạt được cường hóa, trên lục địa cũng có ngắm cùng loại tắc kè hoa đồng dạng năng lực, chỉ bất quá so ở trong nước biển hơi yếu, tiêu hao cũng so với lớn. Nhưng đối Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng tới nói, đã đủ. Hai người mang theo tiểu hỏa vụng trộm ẩn vào Tề Thiên Tông phụ cận. Sau đó, Tề Thiên Tông chiến kỳ chỗ phương vị, bay tới ngắm mây đen. Mây đen càng mệt càng dày, chỉ chốc lát, thế mà rơi ra tí tách mưa nhỏ. Độc Cửu khiêng chính mình mang vỏ, kiếm, đao, đại đao, nhìn lấy không trung mây đen, chân mày hơi nhíu lại. Cái này mưa nhỏ tới kỳ quặc. Quy Nhất Tông lựa chọn Đại Sơn, nghiêm chỉnh mà nói chính là tự nhiên chẳng cảnh, trời mưa bình thường. Nhưng là, mấy ngày nay khí trời rõ ràng rất tốt, không có nửa điểm nước mưa dấu hiệu, mà lại, cùng là chiến trường, hắn địa phương đều vô sự, duy chỉ có Tề Thiên Tông khu vực không đại địa chưa dứt mưa, hắn địa phương đều là một mảnh trời trong gió nhẹ, thấy thế nào làm sao quỷ dị. Quy Nhất Tông bên trong, Lý Mẫn lại là hai mắt tinh quang lóe lên, nhìn lấy bao phủ tại Tề Thiên Tông phía trên mây đen mưa nhỏ, động thân đứng lên. Phiêu nhiên mà ra, Lý Mẫn ngạo nghễ buông xuống đến ngắm Tề Thiên Tông trên chiến kỳ khoảng không. HTTP. Lạnh lùng, Lý Mẫn trầm giọng nói ra, Độc Cửu, giao ra Quy Nhất cờ. Đại trận bên trong ngồi xếp bằng, Độc Cửu tùy tiện, đại đao hướng trong hai tay quét ngang, vừa cười vừa nói, hai canh giờ về sau, lập tức trả lại cho ngươi. Lý Mẫn trên mặt mang sát, miệng bên trong hét lớn một tiếng, Tiểu Bạch, tới, sau đó vừa nhìn về phía trong trận Độc Cửu, trầm giọng hỏi. Thật muốn bức ta động võ hay sao? Độc Cửu nghiêm sắc mặt, mở miệng nói ra, tới thì tới, ai sợ ai, đã sớm muốn lĩnh giáo ngạo thế người thật cao chiêu. Này giới tông môn bài vị chiến đối các tông kim đan cũng có cái đại khái bài vị, Lý Mẫn không hề nghi ngờ bài vị thứ nhất, nhưng Độc Cửu cũng không kém, gần với Lý Mẫn bài vị thứ hai, lúc này, còn có đại trận yểm hộ, Độc Cửu còn thật không tin chính mình thủ không được hai canh giờ. Bài vị đệ nhất đệ nhị hai cái tông môn dương cung bạc kiếm, người đứng xem cũng không nhiều. Vẹn vẹn mấy cái chân quân chiến lực tu sĩ quan sát từ đằng xa. Tề Thiên Tông thực lực mạnh mẽ, coi như bị đánh tan trận pháp, cũng rất khó chiếm được tiện nghi, ngược lại là không ai chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không bao lâu, Dễ Tiểu Bạch cũng tới đến đông đủ Thiên Tông chiến trận trước đó. Lý Mẫn lập tức không nói hai lời, xông Tề Thiên Tông đại trận khởi xướng cường công. Lý Mẫn đã hiện tại giết đến tận cửa, tự nhiên là có nguyên nhân. Trên trời rơi xuống tí tách mưa nhỏ, có thể cực lớn tăng thêm hắn Quy Nhất Hàn Băng bí thuật. Đảo là có thể thừa cơ tác chiến. Đã sớm đem Tề Thiên Tông đại trận hiểu rõ ngắm 7-8 phần, tăng thêm có mưa nhỏ trợ trận, màu trắng luồng khí lạnh đóng băng công kích cực lớn cường hóa, vẹn vẹn chỉ là hai nén hương thời gian, Tề Thiên Tông hộ kỳ đại trận liền không thể chịu được ngắm. Được màu trắng Quy Nhất Hàn Băng đóng băng, bắt đầu dạn nước bị phá. Độc Cửu trong lòng mắng to đáng chết khí trời, khoát tay chặn lại chung mang vỏ, kiếm, đao, đại đao, hét lớn một tiếng, chuẩn bị chiến đấu. Trong tiếng hét vang, đại đao vung lên, bên trên bầu trời xuất hiện tầng tầng đao ảnh, công hướng Lý Mẫn. Ngắm trong túi quần, Tề Tiểu Hái người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiếp trận, nên chiến Dễ Tiểu Bạch. Tề Thiên Tông đại trận bị phá, đại chiến triển khai. Nguyên bản không có ý định vây công Tề Thiên Tông các tông đỉnh phong tu sĩ, đột nhiên phát hiện Tề Thiên Tông đại trận bị phá về sau, rất là có cơ hội để lợi dụng được. Không trung đại chiến không ngừng, ba mặt chiến kỳ thủ hộ không thể nghi ngờ liền yếu kém được nhiều. Cái này chung, Thiên Nhận Cốc tu sĩ lớn nhất không nhịn được trước lao đến. Tề Thiên trong tông, có hắn Thiên Nhận Cốc chiến kỳ, nếu như có thể đoạt lại qua, đối bài vị có lợi. Thiên Nhận Cốc tu sĩ cuồng vọt lên. Kiếm Bách Đoán cũng lặng lẽ lặn đi qua, hắn mục tiêu chính là Tề Thiên Tông chiến kỳ. Chỉ cần cướp đi Tề Thiên Tông chiến kỳ, như vậy, hắn Vạn Kiếm Tông cũng là duy nhất bản trận chiến kỳ không có bị đoạt tông môn. Coi như đến sau cùng không có giữ vững bị đoạt, cũng có thể chiếm được một số ưu thế không phải. Vui khỏe, Hoàng Đạo Duyên mục tiêu cũng là Tề Thiên Tông chiến kỳ. Bọn họ lý do rất đơn giản, đã ta chiến kỳ bị đoạt, như vậy cũng không để ngươi dễ chịu, mọi người đều bị đoạt một đoạn, trở lại một cái hàng bắt đầu bên trên. Thiên Nhận Cốc cùng Ngũ Nhạc Động đã liên thủ, cùng một chỗ vọt lên, hắn Tam Tông đỉnh phong tu sĩ chuyển động theo, nhất thời, Tề Thiên Tông trên chiến kỳ khoảng không, hỗn loạn tương bừng. Độc Cửu chiến đấu Lý Mẫn. Lý Mẫn tuy nhiên lợi hại, nhưng một lát cũng khó có thể cầm xuống Độc Cửu. Ngắm trong túi quần cùng Tề Tiểu Gái buông tha dễ tiểu bạch, phóng tới chiến kỳ, theo đón đầu vọt tới Ngũ Nhạc Động Thiên Nhận Cốc Kim Đan chiến thành một đoàn. Dễ tiểu bạch phóng tới quy nhất chiến kỳ, lại bị Vui Khỏe ngăn lại. Hoàng Đạo Duyên phóng tới Tề Thiên chiến kỳ nhưng lại bị cuốn vào ngắm trong túi quần cùng Ngũ Nhạc Động tu sĩ chiến đoàn, khó mà thoát thân. Kiếm Bách Đoán ẩn thân, lặng lặng chờ đợi đáng chết Tôn Hào xuất thủ. Như thế hôn chiến rầm rộ, Tôn Hào này thất đức tiểu tử tuyệt đối ẩn thân âm thầm. Kiếm Bách Đoán liền muốn nhìn một chút, đến người nào càng có thể bảo trì bình thản. Nhưng là, nhìn một chút, Kiếm Bách Đoán phát hiện mình nhịn không được. Lý Mẫn đối chiến Độc Cửu, lấy được ngắm ưu thế, lại thêm Độc Cửu trọng điểm cũng không phải là ngăn lại Lý Mẫn. Độc Cửu trọng điểm lại là bảo vệ Tề Thiên chiến kỳ. Cho nên, hai người giao thủ sau nửa canh giờ, Độc Cửu đã bắt đầu sinh thoái ý, có ý tránh ra Lý Mẫn, để Lý Mẫn qua nhổ quy nhất chiến kỳ, mà bản thân hắn lại là thẳng hướng ngắm Tề Thiên cờ chiến đoàn. Vui khỏe gặp Độc Cửu giết trở lại, vung tha dễ tiểu bạch, cuốn về Độc Cửu. Mà dễ tiểu bạch nhãn hạt châu chuyển động, thế mà cũng thẳng hướng Độc Cửu, thuận tiện hắn tông môn chiếm lấy Tề Thiên cờ. Như thế chiến cục, đại lợi Kiếm Bách Đoán hành động. Kiếm Bách Đoán này không được ngắm Lặng yên tiếp cận Tề Thiên chiến kỳ, sau đó, đồng nhiên, từ địa sông lên mà ra. Lý Mẫn vừa mới rút lên quý nhất chiến kỳ, liền nghe phía dưới một tiếng vang thật lớn, sơn thể nổ tung, Kiếm Bách Đoán nhân kiếm hợp nhất vọt ra, mục tiêu trực chỉ Tề Thiên chiến kỳ. Miệng bên trong mắng một tiếng, tiện nhân, nhưng là, Lý Mẫn vẫn là nhịn xuống xuất thủ ngăn cản, để Kiếm Bách Đoán thẳng tắp địa vọt tới Tề Thiên chiến kỳ bên cạnh, một tay đem chiến kỳ nổ. Độc Cửu hét lớn một tiếng, Bách Đoán, ngươi dám. Kiếm Bách Đoán hét lớn một tiếng, cửu gia, xin lỗi, ngày sau bồi tội. Nói xong, nâng lên đại kỳ, nhanh chân nhảy lên phi kiếm, một cái lao nhanh, bay lên không. Ngắm trong túi quần hoa hoa kêu to, muốn dẫn đội truy kích Kiếm Bách Đoán, nhưng lại được Hoàng Đạo Duyên kéo chặt lấy. Ngũ Nhạc Động cùng Thiên Nhận Cốc muốn thừa cơ đoạt lại Thiên Nhận chiến kỳ, nhưng lại được Tề Tiểu Gái dẫn đội ngăn lại. Không chung một mảnh rối loạn. Kiếm Bách Đoán cùng Lý Mẫn phân biệt khiêng chiến kỳ nên ngang rời đi, đại chiến nghỉ lúc, mọi người đột nhiên lại phát hiện. Không biết lúc nào, Thiên Nhận chiến kỳ cũng vô thanh vô tức biến mất không thấy. Sở hữu chiến kỳ đều bị cướp đi. Đại chiến không có ý nghĩa, hống một tiếng, đột kích Kim Đan nhóm cùng nhau triệt thoái phía sau. Tề Thiên Tông tu sĩ cũng không truy kích, đứng thẳng đỉnh núi, hai mặt nhìn nhau, nhìn lấy Độc Cửu. Độc Cửu giống to một tiếng, nghỉ ngơi, mọi người nghỉ ngơi, nương, Kiếm Bách Đoán, lao tử nhớ kỹ ngươi ngắm. Chương 706, Hợp Tung Liên Hoành. Bách Đoán huynh, Vạn Kiếm Tông đại trận trước đó Tôn Hào khiêng Thiên Nhận chiến kỳ, cười mỉm địa ngăn cản ngự kiếm mà đến Kiếm Bách Đoán, mở miệng nói ra, muốn hay không, ta có thể cho ngươi thêm một mặt chiến kỳ. Kiếm Bách Đoán nhìn không chuyển mắt, nhìn lấy Tôn Hào, sau một hồi lâu, thở dài một hơi, mở miệng nói ra, Trầm Hương huynh thật sự là lợi hại, Bách Đoán bội phục. Tôn Hào cười một cái, sau đó nói, Thanh Vân Vạn Kiếm, cương vực không liên kết, nhưng mà quý hai ta tông nhiều năm giao hảo, Trầm Hương đối Bách Đoán huynh cũng là thần giao đã lâu. Đừng khác. Kiếm Bách Đoán khua tay không có khiêng cờ một tay, sông Tôn Hào liền bảy thẳng bảy, Trầm Hương huynh, có việc ngươi liền nói, tuyệt đối đừng thần giao ngắm, ta nghe cách đứng. Tôn Hào mỉm cười, miệng bên trong không thấy ra âm thanh, nhưng truyền âm mà đi. Kiếm Bách Đoán nghe xong Tôn Hào truyền âm, nghĩ nghĩ, trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, thoáng suy nghĩ một trận về sau, chậm rãi mở miệng nói ra, Trầm Hương đề nghị, ta cảm thấy có thể thực hiện, chỉ bất quá Trầm Hương, ngươi làm sao không chọn tông khác môn? Tuyển ta Vạn Kiếm Tông. Tôn Hảo cười cười, quý hai ta tông cương vực không liên kết, tông môn trưởng bối giao hảo, ta đối Bách Đoán huynh cũng kính nể trong lòng. Được rồi, đi, Kiếm Bách Đoán rất lợi hại trực tiếp nói ra, ta hiểu được, hai chúng ta tông không có xung đột lợi ích, hợp tác đôi bên cùng có lợi, được, vậy cứ như thế, bất quá, lời nói đầu tiên nói trước, một khi Vạn Kiếm Tông đại trận bị phá, ta bảo trụ chính mình chiến kỳ đều sẽ thành vấn đề, ngươi gửi lại chiến kỳ có thể không an toàn. Tôn Hảo gật đầu cười nói, đây là tự nhiên. Nếu như Trầm Hương chi trận ngăn không được hắn tông môn, tự nhiên chẳng trách Bách Đoán huynh. Nói xong, Tôn Hào trong tay ra sức, Thiên Nhận cờ bay về phía Kiếm Bách Đoán. Kiếm Bách Đoán đại thủ chụp tới, mò lên hai mặt chiến kỳ, chui vào vốn trong trận. Tôn Hảo thân thể làm theo chậm rãi biến mất tại ngắm đại trận bên ngoài. Chỉ chốc lát, quay chung quanh Vạn Kiếm Tông đại trận bên ngoài, dâng lên trận trận mê vụ, một tòa diện tích che phủ tích rộng lớn hơn trận dâng lên, đem Vạn Kiếm Tông đại trận bao phủ tại ngắm chung. Bầu trời anh hùng trên đùa, Vạn Kiếm Tông mãnh liệt hào quang đại tác phẩm. Có 1028 tông, mà Tề Thiên Tông ba chữ thì là hoàn toàn ảm đạm xuống. Vạn Kiếm Tông dẫn đội chân quân nhìn lấy anh hùng phụ, trong mắt có loại thật không thể tin cảm giác, bách đoán có phải hay không quá mạnh một điểm. Tám tông bài vị đoàn chiến tiến hành một nửa thi đấu, phía dưới chiến trường, lưỡng cường cùng tồn tại. Quý nhất tông thu hoạch ngắm ngũ nhạc động, Hoàng Đạo Tông, Bạch Hoa Môn, Thanh Vân Môn tứ tông chiến kỳ. Tăng thêm vừa mới đoạt về bản trận chiến kỳ, hết thể thu lấy đến ngắm năm mặt chiến kỳ. Mà Vạn Kiếm Tông làm theo đoạt tới Tề Thiên Tông cùng Thiên Nhận Quốc chiến kỳ. Nhìn Quý nhất tông chiếm cứ chiến kỳ tổng số ưu thế. Nhưng là, bởi vì Quý nhất tông bản trận chiến cờ đã từng bị đoạt, anh hùng trên đùa, Quý nhất tông ba chữ độ sáng rõ ràng không bằng Vạn Kiếm Tông. Rất lợi hại hiển nhiên. Nếu như một mực là như thế chiến cục lời nói, đến sau cùng, Quý nhất tông đoàn đội bài vị nhất định xếp tại ngắm Vạn Kiếm Tông phía dưới. Nói thật, đoàn chiến xuất hiện như thế chiến cục, có chút vượt quá sở hữu chân quân đại năng dự kiến. Nếu như tăng thêm kiếm bách đoán phía trước chém giết kim đan tu sĩ đạt được, không hề nghi ngờ, lần này đoàn chiến bài vị, rất có thể cũng là Vạn Kiếm Tông xếp số 1 đi. Tại các sư đệ kính nể trong ánh mắt, kiếm bách đoán đem Tề Thiên chiến kỳ cùng Thiên Nhận chiến kỳ cắm vào đỉnh núi, sau đó khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Không nói một lời, bắt đầu khôi phục. Tề Thiên Tông chỉnh lý một phen về sau, lại lần nữa khởi trận. Đoàn chiến khó được bình tĩnh 2 ngày. Các tông đều đang tu dưỡng sinh sống. Nhưng là, không hề nghi ngờ, không muốn như vậy nhận thua các tông đều tích cực hành động, bắt đầu tìm kiếm cơ hội thắng. Trước mắt mà nói, các tông thứ nhất mục tiêu công kích không hề nghi ngờ đều chỉ hướng Vạn Kiếm Tông. Quý nhất tông muốn đoạt đi Vạn Kiếm chiến kỳ mới có thể thu được thứ nhất. Tề Thiên Tông muốn đoạt lại được Vạn Kiếm Tông khiêng chạy Tề Thiên chiến kỳ. Hán tông môn làm theo là bởi vì Vạn Kiếm Tông thực lực yếu kém, ăn ngon một số. Mà lại, Vạn Kiếm trong trận chiến kỳ không ít, chỉ muốn phá trận. Mọi người đoạt chiến kỳ liền chạy, nói không chừng có thể mò được một số chiến công. Sở hữu tông môn đều đem địch giả tưởng chỉ hướng Vạn Kiếm Tông, hữu ý vô ý ở giữa. Không sai biệt lắm đã quên ngắm Thanh Vân Môn tồn tại. Thanh Vân Môn đại trận bị phá về sau, sở hữu tu sĩ liền hư không tiêu thất vô tung. Chiến kỳ tầm quan trọng tại phía xa chém xuống tu sĩ phía trên, Hán tông môn cũng không có hào hứng theo Thanh Vân Môn chơi chơi trốn tìm trò chơi. Đã Thanh Vân Môn nữa thích tránh, để bọn hắn trốn tránh chính là tiêu cực biếng nhác, không tham dự cướp cờ chiến. Cuối cùng cũng liền không chiếm được tích phân, bài vị tự nhiên cũng liền cao không được. Mấy cái tông môn bắt đầu nhằm vào Vạn Kiếm Tông lúc, đột nhiên phát hiện, Vạn Kiếm bên ngoài tông hạng lại dâng lên trận pháp, đại trận bên ngoài lại mặc lên ngắm một tầng đại trận. Mà lại, vừa mới mặc lên đại trận thế mà đẳng cấp kỳ cao, tuyệt đối là cấp 4 đỉnh phong cấp bậc trận pháp. Một lát giống như khó mà nghiên cứu triệt để. Cưỡng ép phá trận lời nói, đoán chừng cũng không phải một sớm một chiều công phu. Làm dự tính hay lắm công kích Vạn Kiếm Tông tông môn nhất thời có chút khó khăn, có tấn công hay không? Có thể hay không công phá? Không nghĩ tới Vạn Kiếm Tông thế mà cũng có như thế trận đạo chi thuật. Rõ ràng cao hơn mọi người ra một bậc A. Kiếm Bách đoán thật mạnh tính kế, phía trước làm nhiều chuyện như vậy, nguyên lai đều ở chỗ này chờ mọi người A. Tôn Hảo quả nhiên như nặc cho Vạn Kiếm Tông bố trí ngoài trận đại trận, mà còn chờ cấp kỳ cao. Kiếm Bách đoán mặc dù biết chính mình trong lúc vô hình làm miệng ngắm, nhưng là không thể phủ nhận Tôn Hảo trận pháp để hắn thấy được siêu việt Quý nhất tông, thu hoạch được đoàn đội bài vị thứ nhất thời cơ. Đương nhiên, đối Tôn Hảo tính toán, đối Tôn Hảo một số kỳ lạ năng lực, Kiếm Bách đoán thì càng là kiêng kỵ trong lòng ngắm. Đã Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có thể bố trận thay mình lấy được chiến lược ưu thế, lão tử hà không như thế như thế. Kiếm Bách đoán ở bên trong đại trận suy nghĩ một trận về sau, truyền tin Tôn Hảo muốn ngắm trận pháp ra vào chi đạo, âm thầm lặng ngắm đi ra. Từ Tề Thiên Tông đại trận bên ngoài chui ra, Kiếm Bách đoán xông đại trận bên trong nhẹ giọng gọi vào, cửu gia, đi ra, có việc thương lượng. Độc Cửu hai mắt vừa mở, trên mặt trầm xuống, tức giận nói ra, Bách đoán, ngươi còn dám tới, có phải hay không ngứa ra, mau đưa ta Tề Thiên cờ trả lại, bằng không, hừ hừ. Kiếm Bách đoán trên mặt có tia tiểu ý, hai tay chắp tay. Tề Thiên cờ. Dễ nói, ta thuyết cửu gia, huynh đệ chúng ta ai cùng ai a? Ngươi đi ra, chúng ta thương lượng chuyện gì, nếu như được chuyện, Tề Thiên cờ ta khi chắp tay đưa lên. Độc Cửu một mặt hồ nghi, chỗ thủng mắng một câu, mãi mãi, ai là huynh đệ với ngươi, là huynh đệ, ngươi khiêng ta Tề Thiên cờ khiêng đến như vậy hăng hái. Mắng thì mắng, nhưng Độc Cửu vẫn là một cái lắc mình. Xuất hiện ở đại trận bên ngoài, hai người vẫn là trúc cơ tu sĩ thời điểm đã từng kết bạn mà đi. Đảo là có chút quan hệ cá nhân. Hiện tại bất quá là các làm chủ, các vị tông mà chiến, quan hệ cá nhân còn tại. Nói nhỏ, hai người một phen mật ngữ về sau, Độc Cửu trong mắt chừng một cái, vậy liền nói xong, nếu là sau đó ngươi không trả về ta Tề Thiên chiến kỳ, đời ta đều sẽ đuổi theo ngươi chặn. Sao có thể chứ? Kiếm Bách Đoán nhỏ giọng nói ra, Cửu gia, ta làm người ngươi còn không biết sao. Vậy chuyện này liền xin nhờ Cửu gia ngươi ngắm. Được rồi được rồi. Độc Cửu tức giận nói một tiếng, ngươi chừng nào thì đáng tin qua, nương, cũng không biết lão tử làm sao lại giao ngắm ngươi như thế người bằng hữu, cút đi, ngươi. Kiếm Bách Đoán cười biến mất ngay tại chỗ. Đại trận trước đó khôi phục bình tĩnh. Cơ hồ cùng lúc đó, Tôn Hào nở nụ cười, từ Hoàng Đạo Tông trụ sở trước đại trận phương biến mất. Đại trận bên trong, Hoàng Đạo Duyên trên mặt một mặt như có điều suy nghĩ, miệng bên trong nhẹ nói nói, đảo là có thể thử một lần. Nghĩ nghĩ, Hoàng Đạo Duyên phát ra truyền âm, để huynh. Đạo Duyên có việc thương lượng. Đoàn chiến trong bình tĩnh, ám lưu hung dũng. Mấy cái ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Sở hữu tông môn đều trong bóng tối tụ lực, lặng lặng chờ đợi động cơ sẽ. Trong núi lớn, khí trời biến hóa có lẽ thật sự là vô thường. Hai ngày qua đi, Vạn Kiếm Tông đại trận trên không, hữu bay tới mây đen, sau đó, tại Lý Mẫn chờ mong trong ánh mắt, Vạn Kiếm Tông phương hướng tí tách, rơi ra mưa nhỏ. Nói thầm một tiếng trời cũng giúp ta, lưu lại dễ tiểu bạch thủ hộ quy nhất tông chiến kỳ, mang theo lạc bằng, Lý Mẫn buông xuống tại ngắm Vạn Kiếm Tông đại trận trước đó. Khai chiến trước đó, Lý Mẫn y nguyên ngạo khí mười phần, cao giọng đại hét lên, Kiếm Bách Đoán, giao ra Vạn Kiếm cờ. Kiếm Bách Đoán khoanh chân ngồi tại đại trận bên trong, trầm giọng trở lại, ngạo thế người thật, mời. Muốn chiến cờ, cứ việc phóng ngựa tới. Lý Mẫn không nói hai lời, nói một tiếng là bằng, hướng Tôn Hào bố trí tại Vạn Kiếm Tông ngoài trận trận phát động ngắm tiến công. Vạn Kiếm Tông chung quanh, quan chiến tu sĩ nhao nhao hiện thân. Kiếm Bách Đoán thân hình thoát một cái, biến mất ở bên trong đại trận. Đạt được trên trời mưa nhỏ trợ lực, Lý Mẫn quy nhất hàn băng uy lực đại tăng, trận pháp đẳng cấp tuy nhiên tương đối cao, nhưng hai nén hương công phu về sau, đại trận ầm vang cao phá. Như là Thanh Vân đại trận bị phá lúc một dạng, đại trận bị phá nháy mắt, đại trận toái phiến nổ tung lên, che mất Lý Mẫn cùng Lạc Bằng. Nổ tung hung mãnh, hai người không thể không toàn lực phòng ngự. Cơ hồ là bọn họ chống lên phòng ngự đồng thời. Quy nhất tông bản trận phía trên, bạo phát đi ra liên tiếp tiếng nổ. Thủ trận dễ tiểu bạch còn chưa kịp phản ứng, phát hiện Quy nhất tông đại trận đã ầm vang cao phá. Sau đó, Độc Cửu, Vui Khỏe, Hoàng Đạo Duyên cùng nhau giết tới đây. Dễ tiểu bạch không dám thất lễ, tranh thủ thời gian xuất lĩnh Quy nhất tông tu sĩ tiếp trận nghiêm phòng, chỉ cần có thể bảo vệ tốt nhất thời một lát, chờ đợi Lý Mẫn, Lạc Bằng rảnh tay là đủ. Ba đại đỉnh tiêm chân quân cùng nhau công, dễ tiểu bạch các loại Quy nhất tông tu sĩ vừa mới tiếp trận, đang muốn hành động thời điểm, đống nhiên, lần trước đại trận bị phá bên trong kỳ lạ không gian ngưng kết cảm giác xông lên đầu. Ba tên kim đan tu sĩ thoáng ngốc trệ một chút. Dễ tiểu bạch nói thầm một tiếng không tốt, trong lòng mắng to đáng chết Kiếm Bách Đoán, cưỡng ép khu động kim đan, hiểm lại càng hiểm, tại công kích buông xuống trước đó khôi phục lại, tránh qua, tránh né công kích phong mang. Nhưng là hắn hai tên tu sĩ liền không có tốt như vậy qua. Độc Cửu đại đao như cắt đậu hũ, trực tiếp cắt đứt một cái tu sĩ đầu lâu, mất đi đầu lâu kim đan nhãn không nhắm mắt, trợn mắt nhìn, thân thể thẳng đứng không ngã, bước lên trùng thiên huyết quang. Độc Cửu thoáng sững sờ, sau đó không cần nghĩ ngợi, xông về Ngũ Nhạc động chiến kỳ. Hoàng Đạo Duyên bản mệnh linh phù làm theo phát ra liên tiếp hỏa xà, trực tiếp nổ tung hạng hai Quý nhất tông kim đan. Cũng là thoáng nghi ngờ một chút, không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Đạo Duyên xông về Hoàng Đạo Tông chiến kỳ. Vui Khỏe phóng tới Bạch Hoa môn chiến kỳ. Mặt đất nổ tung, Kiếm Bách Đoán phóng tới Quý nhất tông chiến kỳ. Mà Thanh Vân môn chiến kỳ làm theo chập chờn, hướng địa chui vào. Tiếng nổ mạnh trung vọt ra, Lý Mẫn cùng Lạc Bằng phi nước đại mà quay về lúc, hãi nhiên phát hiện, Quý nhất tông bản trận bên trong đã quân lính tăng dã, thụ trọng thương. Hai tên Quý nhất tông kim đan trực tiếp chiến tử. Vài lần chiến kỳ không một để lại, được chia cắt trống không. Lý Mẫn mắt buốc hàn quang, nhìn về phía Vạn Kiếm Tông bản trận, lại phát hiện bên trên bầu trời đã sau cơn mưa trời lại sáng, mưa nhỏ không hề. Chương 707, đoàn chiến bắt đầu. Quy nhất đạo tràng, qua trần trên người một mặt tâm trầm, nụ cười không hề. Quy nhất tông thế mà trong nháy mắt vẫn lạc hai tên tiền đổ rộng lớn hậu bối kim đan, tổn thất lớn rồi. Chỉ bất quá, tuy nhiên rất khó chịu, nhưng qua trần trên người đảo cũng không thể báo nổi, cái gọi là pháp bất trách chúng, Quy nhất tông thế lớn. Thế mà dẫn tới sở hữu tông môn hạng mà công chi. Phía dưới, ngoại trừ thực lực yếu kém Ngũ Nhạc động cùng Thiên Nhận cốc bên ngoài, hắn tông môn đều có đỉnh phong tu sĩ cùng nhau đánh bất ngờ Quy nhất tông trụ sở, bằng không tuyệt đối sẽ không có như thế chiến quả. Chờ Lý Mẫn giết lúc trở về, hiện trường đã một mảnh hỗn độn, Quy nhất tông thu hoạch chiến kỳ cũng hết thể được chia cắt không còn, liền liền Quy nhất tông bản trận đại kỳ cũng lần nữa được kiếm bách đoán khiêng chạy. Thoáng dò xét vài lần chiến trường, Lý Mẫn giận tí mặt, chỉ huy Dễ Tiểu Bạch cùng Lạc Bằng hai người thẳng tắp hướng Vạn Kiếm Tông đại trận giết tới. Quy Nhất Tông bản trận bị phá, trận kỳ bị đoạt, hai cái thực lực yếu kém kim đan được chạm. Lý Mẫn ba người hoàn toàn giải phóng ra ngoài, hiện tại, đảo là có thể dốc sức lượng công kích Vạn Kiếm Tông đại trận, chỉ cần đánh tan Vạn Kiếm Tông đại trận, vác đi Vạn Kiếm Tông trận kỳ, chiến cục kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Chỉ là, Lý Mẫn ba người giết tới Vạn Kiếm Tông đại trận trước đó lúc, Độc Cửu Hoàng đạo duyên vui khỏe kiếm bách đoán Tôn Hảo thế mà cùng nhau bước lên lên, ngăn cản tại ba người phía trước. Lý Mẫn thực lực tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng còn không tự đại đến có thể đối kháng như thế đội hình cấp độ. Khó thở mà cười, Lý Mẫn hung tợn nói ra, tốt, các ngươi rất tốt, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể thủy chung không xa rời nhau, ta ngược lại muốn xem các ngươi sau cùng muốn làm sao chia của. Năm tên đỉnh phong kim đan đều chiếm một cái phương vị, mơ hồ đem Quy Nhất Tông ba người vây quanh ở chính giữa. Nhưng cũng không có động thủ công kích. Chỉ chốc lát, Vạn Kiếm Tông trước đại trận phương, lại lần nữa đứng lên một tòa đại trận. Trận bộ trận, lại lần nữa đem Vạn Kiếm Tông bản trận bao phủ tại ngắm chung. Đại trận đẳng cấp rất cao, lại không phải nhất thời bán hội có thể phá vỡ ngắm. Giang co một trận về sau, Lý Mẫn không cam lòng dẫn người rút lui. Anh hùng trên bùa, Vạn Kiếm Tông ba chữ to, trong lúc đó kim quang mãnh liệt. Lập lòe rực rỡ. Vạn kiếm chiến kỳ, Quy Nhất chiến kỳ, Thanh Vân chiến kỳ, Thiên Nhận chiến kỳ, Ngũ Nhạc chiến kỳ cùng nhau bay lên. Mà cùng lúc đó, Tề Thiên Hoàng đạo Bạch Hoa ba mặt chiến kỳ cũng đều tại chính mình vốn trong trận tung bay động. Chiến cục làm đổi mới. Đoàn trong chiến đấu, còn có một đầu đại quy tắc, cũng là đoàn chiến kết thúc lúc. Bản trận chiến kỳ không thể quy vị tông môn nhất định sẽ bài vị dựa vào sau. Nói cách khác, dù là Quy Nhất tông mạnh hơn, nếu như không thể đoạt lại bản tông chiến kỳ, cuối cùng đoàn chiến bài vị nhiều nhất có thể xếp tại thứ 5. Lý Mẫn đã bị tức đến không nhẹ. Hắn xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ cũng là nghiền ép cùng thế hệ tu sĩ. Chưa bao giờ đi ra lớn như thế xấu. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng là tiếp đó, để hắn thật buồn bực sự tình phát sinh ngắm. Hắn phát hiện, bốn cái cầm cờ tông môn tăng thêm Thanh Vân môn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, hết thể 6 tên đỉnh phong chiến lược thế mà lẫn nhau liên hợp, góc cạnh tương hỗ, hợp tung mà chiến, bất luận hắn xuất đội công kích cái nào tông môn, tổng sẽ gặp phải chí ít 2 cái trở lên đỉnh cấp kim đan ngăn cản. Sau đó hắn phương hướng kim đạt tu sĩ đều sẽ đúng giờ ra chiến trường, một bộ muốn đánh nhau liền đánh quần chiến tư thế. Liên tiếp nếm thử mấy lần, Lý Mẫn đồng đều không công mà lui. Bất luận phương hướng nào, đều sẽ bị ngăn lại. Lấy Quy Nhất tông thực lực, thế mà cũng không làm gì được đối thủ, Lý Mẫn hoàn toàn lên cơn giận dữ, chỉ huy 2 tên sư đệ từ đầu đông đạt tới tây đầu, nhưng kết cục y nguyên. Đông sông tây thấu, không có chút nào thành tích. Bộ dáng tựa như là tứ tông tạo thành hợp lực, cũng quyết định liên hợp lại. Đem Quy Nhất tông hố bên trên một thanh. Lý Mẫn mắt cao hơn đầu, Quy Nhất tông thực lực mạnh mẽ. Bất quá mọi người cũng không yếu. Cũng không thế nào chịu phục Lý Mẫn cùng Quy Nhất tông, đã Vạn Kiếm tông có năng lực có biện pháp đem Quy Nhất tông kéo dưới đệ nhất ngai vàng, đại gia nhạc gặp thành. Sớm nhìn Lý Mẫn không vừa mắt ngắm. Chiến trường lâm vào ngắn ngủi trong giằng co. Chân quân thực lực kim đan kiềm chế lẫn nhau, khí tức liên hệ. Thoát thân không ra đến, liền liền Tôn Hảo, cũng tin thủ hứa hẹn. Bắt đầu hiệp trợ kiếm bách đoán phòng ngự Lý Mẫn đột kích. Vạn Kiếm Tông kiếm bách đoán là chủ yếu công kích phương hướng, nhưng là Tôn Hảo bố trí ngoài trận trận về sau, 2 tầng đại trận tới. Coi như Lý Mẫn phát động, lấy Tôn Hảo cùng kiếm bách đoán năng lực, đảo là hoàn toàn có thể kiên trì đến cứu binh đến. Làm trao đổi, Tôn Hảo tại Vạn Kiếm trong tông gửi lại ngắm 2 mặt chiến kỳ, Thanh Vân chiến kỳ cùng Thiên Nhận chiến kỳ. Kiếm bách đoán hứa hẹn ngày cuối cùng đến trước, đem 2 mặt chiến kỳ giao cho Thanh Vân môn, để Thanh Vân môn thu hoạch tích phân. Đương nhiên, kiếm bách đoán cũng tốt, Tôn Hảo cũng tốt, đều biết trước mắt mọi người đồng minh rất là lỏng lẻo, đến thời khắc cuối cùng, là địch hay bạn, sẽ phát sinh một ít chuyện gì, ngược lại thật sự là nói không rõ ràng. Đến sau cùng, khả năng vẫn phải mỗi người dựa vào thủ đoạn, thu hoạch đối bản tông có lợi bài vị. Hợp tác chỉ là tạm thời. Chẳng qua là bởi vì Quy Nhất tông thực lực quá mạnh, hiện tại mọi người liên hợp lại đối kháng Quy Nhất tông, suy yếu Quy Nhất tông thực lực mà thôi. Một phen chiến đấu xuống tới. Trước mắt. Đã có 3 cái tông môn xuất hiện giảm quân số. Theo thứ tự là thứ nhất đếm ngược thứ 2 Thiên Nhận Cốc Ngũ Nhạc Động phân biệt cận tồn 3 tên 2 tên tu sĩ, mặt khác cũng là thực lực mạnh nhất Quy Nhất Tông, thế mà cũng bị chém dụng 2 tên tu sĩ. Nếu như không nghĩ biện pháp khu trục hoặc là chém xuống ta các tông tu sĩ lời nói, Quy Nhất Tông coi như cuối cùng đoạt lại không ít chiến kỳ, bài vị rất cao, nhưng là giảm quân số 2 người về sau, đoàn thể chiến tổng điểm bên trên, lại là tất nhiên ăn thiệt thòi. Các tông đối Quy Nhất Tông suy yếu. Lại là chân chính đem Quy Nhất Tông đẩy vào ngắm góc tường. Quy Nhất Tông hiện tại, có 2 cái mục tiêu cần thực hiện, một là muốn khu trục các tông tu sĩ, tốt nhất để các tông tu sĩ đều ít hơn so với hơn ba gã, thứ hai là đoạt lại chiến kỳ. Hai cái mục tiêu muốn thực hiện đều có độ khó rất cao, là cho nên, liền liền nhất quán mắt cao hơn đầu, ngạo khí trùng thiên Lý Mẫn, cũng không thể không đê điều, tại mấy cái sơn phong phủ cận quấy rối một trận về sau, ẩn thân mà đi, quy về giữa núi rừng, tùy thời mà phát. Có chiến kỳ mấy cái tông môn không dám chút nào chủ quan, co đầu rút cổ tại đại trận bên trong nghiêm phòng tử thủ. Ngược lại là không có trận kỳ mấy cái tông môn, phóng thích ra. Đương nhiên, mấy cái tông môn mục tiêu thì là các có sự khác biệt. Quy nhất tông mục tiêu không hề nghi ngờ chính là nắm giữ trận kỳ các cái tông môn cùng bọn họ đầu người. Ngũ Nhạc Động cùng Thiên Nhận Cốc mục tiêu chủ yếu là Vạn Kiếm Tông, muốn đoạt về chính mình bản trận chiến kỳ, kém một bậc mục tiêu thì là tìm kiếm Thanh Vân môn tu sĩ. Nếu như có thể diệt đi mấy cái Thanh Vân môn tu sĩ, như vậy, nói không chừng tông môn của mình liền sẽ không đệm. Tranh thức biến mất so sánh hoàn toàn, không thấy bất luận cái gì động tĩnh, thì là Thanh Vân môn tu sĩ. Thanh Vân chiến kỳ đại trận bị phá về sau, Thanh Vân môn tu sĩ liền chỉnh thể biến mất, chỉ lưu ngắm Tôn Trầm Hương tại bên ngoài hoạt động, giống như theo Vạn Kiếm Tông kết thành đồng minh, hiệp trợ Vạn Kiếm Tông phòng ngự, xem ra đến sau cùng hẳn là sẽ cầm lại Thanh Vân chiến kỳ. Này giới tông môn bài vị chiến, nếu như bài trừ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, Thanh Vân môn tu sĩ chỉnh thể thực lực không hề nghi ngờ là yếu nhất. Sở hữu tông môn đều hy vọng có thể khu trục Thanh Vân môn tu sĩ thu hoạch tích phân. Nhưng là, Thanh Vân môn tu sĩ biết rõ thực lực mình không đủ, thế mà ẩn tàng rất khá, rất khó phát hiện tung tích. Không cầu vô công nhưng cầu không qua. Thiên Nhận Cốc cùng Ngũ Nhạc Động tu sĩ dùng hết thủ đoạn, cũng không có thể tìm tới Thanh Vân môn tu sĩ ẩn nặc chi địa, dần dần cũng từ bỏ đối Thanh Vân môn tu sĩ truy tra. Đem mục tiêu trọng điểm đặt ở Vạn Kiếm Tông bên trên. Chiến trường bình tĩnh 2 ngày. Sau đó, ngày thứ 3, đại chiến bỗng nhiên bạo phát. Lý Mẫn chỉ huy Lạc Bằng ôn hòa tiểu bạch, đột nhiên xuất hiện, cường thế công kích Bạch Hoa môn trụ sở. Tại Hoàng Đạo Duyên chạy đến trợ giúp trước đó, đánh tan Bạch Hoa môn phòng ngự trận pháp. Vui khỏe nỗ lực ngăn cản dễ tiểu bạch, Lý Mẫn cùng Lạc Bằng lại là trực tiếp chém giết Bạch Hoa môn hai tên thực lực yếu kém kim đan tu sĩ. Lý Mẫn quy nhất hàn băng, Lạc Bằng huyết quang thủ ấn, nhất chiến kiến công. Hai tên Bạch Hoa môn thực lực yếu kém kim đan tu sĩ không kịp đảo tẩu, sinh sinh vẫn lạc. Hoàng Đạo Duyên trong nháy mắt giết tới, hiệp trợ Bạch Hoa môn tu sĩ đối kháng Quy Nhất Tông ba tên thực lực cường hãn cao thủ. Độc Cửu Kiếm Bách Đoán còn có Tôn Hào ba người hiện thân chiến trường, xa xa đứng ngoài quan sát, nhưng cũng không có trong cuộc chiến. Nhưng cùng lúc đó, chiến trường Đại Sơn trong rừng rậm, nhưng cũng bạo phát tu sĩ đại chiến. Thân thức quét qua, lại phát hiện chính là Ngũ Nhạc Động hai tên tu sĩ tao ngộ không biết từ chỗ nào xuất hiện Thanh Vân môn tu sĩ, bạo phát đại chiến. Hai bên chiến trường phát triển đều rất nhanh. Kết quả cũng vượt quá mọi người đoán trước. Chưa xong còn tiếp. Chương 708, là có thể tin hay không? Quy Nhất Tông ba tên tu sĩ cường thế chém giết Bạch Hoa môn hai tên kim đan về sau, thế mà cũng không nhổ chiến kỳ, theo Hoàng Đạo Duyên cùng vui khỏe loạn chiến một lúc sau, đầu quân vào núi rừng biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa che giấu. Mà phía dưới, Thanh Vân môn bốn tên thực lực yếu kém tu sĩ tiếp trận mà chiến, lại là đều có năng khiếu, phương thức chiến đấu cũng rất lợi hại quỷ dị. Ngũ Nhạc Động hai tên nửa bước chân quân mặc dù không có trực tiếp vẫn lạc tại bọn họ trong chiến trận, nhưng lại được sinh sinh khu trừ ra chiến trường. Thanh Vân môn tu sĩ thực lực không cao, nhưng cho người ấn tượng rất sâu. Thực lực yếu nhất kim đan sơ kỳ tu sĩ Hướng Đại Vũ, lại là chủ trận tu sĩ, mà lại chiến trận chi đạo thuần thục vô cùng, dựa vào chiến trận, đền bù tự thân tu vi không đủ. Mà hóa thân tu la về sau Vân La Sát nhìn như tiểu diễm, thực tế lại là thủ đoạn độc ác, Ngũ Nhạc Động một người tu sĩ nếu không phải lui ra khỏi chiến trường tốc độ nhanh, kém chút liền vẫn lạc tại ngắm trong tay nàng. Mơ mơ màng màng tiểu nha đầu Hiên Viên Hồng nhìn không ra đặc biệt dị thường, nhưng chân nguyên năng lực bay liên tục cao minh, chân thực chiến lực không hề yếu. Duy nhất bình thường điểm, ngược lại là ngưng kết ngắm nhị phẩm kim đan nhất phàm người thật. Ngũ Nhạc Động toàn quân bị diệt. Đoàn đội chiến bài vị thứ 8. Mà lại tông môn bài vị thứ 8 đội ngũ sớm xuất hiện. Ngũ Nhạc Động 5 tên tu sĩ toàn bộ bị khu trục ngắm ra ngoài, mang ý nghĩa bọn họ cũng đánh mất tham gia kim đan bài vị chiến tư cách. Ngũ Nhạc Động lần này Nam Đại Lục bài vị chuyến đi, chính thức đánh lên ngắm dấu chấm tròn. Thiên Nhận Cốc tại may mắn đồng thời, cũng âu sầu trong lòng. May mắn là, tối thiểu nhất chính mình cũng có thể bài vị thứ 7 ngắm. Buồn bã là, Quy Nhất Tông tình báo quả nhiên chuẩn xác, Thanh Vân môn bài vị thứ 6 quả nhiên có lý do. Thanh Vân môn chỉnh thể thực lực là không mạnh, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn họ thu được tương đối lợi hại chiến trận truyền thừa, mà lại thao luyện quen thuộc, tránh thức bạo phát đoàn thể sau đại chiến, thật đúng là không nhất định chính là quả hường mềm. Thực, kỳ quái nhất, vẫn là Thanh Vân môn cái kia chủ trận Kim Đan Sơ Kỳ tu sĩ Hướng Đại Vũ. Theo đạo lý, theo thường quy, Kim Đan Sơ Kỳ tu sĩ chủ trận, hẳn là sẽ lực có chưa đến, vì sao Hướng Đại Vũ lại là thành thạo. Quy Nhất Tông thu thập tư liệu tuy nhiên đầy đủ, nhưng có chút tư liệu là thế nào cũng thu thập không đến. Nói thí dụ như bản mệnh tiểu thần thông. Hướng Đại Vũ tuân theo Tôn Hào truyền thừa, luyện khí tầng 12 trúc cơ về sau cũng sinh thành bản mệnh tiểu thần thông. Hắn sinh thành bản mệnh tiểu thần thông còn hết sức kỳ lạ, bởi vì say mê trận đạo quan hệ, hắn sinh thành bản mệnh tiểu thần thông thế mà theo trận đạo có quan hệ. Để Tôn Hào đều rất lợi hại khó lý giải. Nếu như Hướng Đại Vũ đơn độc đối chiến hắn tu sĩ, hắn bản mệnh tiểu thần thông liền không nhiều lắm tác dụng, nhưng là, một khi là cùng loại hiện tại loại này đoàn chiến, như vậy hắn bản mệnh tiểu thần thông liền có rất nhiều không tưởng được diệu dụng. Bằng không, Thanh Vân Môn cũng sẽ không đem Kim Đan sơ kỳ Hướng Đại Vũ phái tới tham gia tông môn bài vị chiến. Đương nhiên, đây cũng là Tôn Hào cực lực tranh thủ, Hiên Viên Á Cầm đại lực ủng hộ kết quả. Hiên Viên Hồng ánh sáng thực một mực cầm thái độ hoài nghi, Hiên Viên Hồng nũng nịu mang manh về sau vừa rồi đồng ý, hiện tại xem ra hiệu quả rất tốt. Hướng Đại Vũ không nói nhiều, tính cách cứng cỏi, mà lại trấn thủ Phong Vân Hào nhiều năm, trà trộn năm dương, chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú, thời cơ chiến đấu nắm chắc, chiến trận điều phối 10 phần đúng chỗ, công kích tiết tấu, cường độ công kích đều vừa đúng. Bằng không, Ngũ Nhạc Động hai vị tu sĩ rất có thể thật sẽ trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Chỉ khu trục mà không chém giết, cũng là Tôn Hào bàn giao. Hướng Đại Vũ chấp hành đến rất đúng chỗ. Khu trục rơi Ngũ Nhạc Động tu sĩ, không chờ hắn tu sĩ tìm tới chính mình, Thanh Vân chiến đội tập thể biến mất tại ngắm một phương trong vách đá. Vô thanh vô tức, bộ dạng hoàn toàn không có. Thần thức truy kích cũng không có hiệu quả chút nào. Sở Hưu tu sĩ không khỏi cùng nhau nhìn về phía Tôn Hào, trong lòng đối Thanh Vân môn không thể không một lần nữa làm ra một phen đánh giá. Nương, Thanh Vân môn như thế chiến pháp, sợ mới thật sự là đoàn chiến. Tình báo biểu hiện, chủ trận tu sĩ Hướng Đại Vũ chính là Tôn Hào Tôn Trầm Hương đại đồ đệ đều lợi hại như thế. Tôn Hào Tôn Trầm Hương chủ trận thời điểm, hữu sẽ như thế nào đâu? Có thể tham gia tông môn bài vị chiến tu sĩ, liền không có một cái nào đơn giản. Quy Nhất Tông chiến lược ý đồ rất rõ ràng. Tiên kỳ không đoạt chiến kỳ, chỉ phá trận, sau đó cường thế chém giết hoặc là khu trục thực lực yếu kém thủ địch tu sĩ. Đương nhiên, đến sau cùng mấy ngày, thực lực cường hãn Quy Nhất Tông tuyệt đối sẽ bạo khởi cướp cờ đại trận. Đến lúc đó, có thể sẽ đại chiến liên tục nắm. Bạch Hoa Môn hai tên kim đan được chạm, Ngũ Nhạc Động toàn bộ bị khu trục. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà lo. Quy Nhất đạo tràng, qua Trần Chân trên mặt người lại lần nữa hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đối Lý Mẫn bọn người chiến lược biểu thị hài lòng. Hiên Viên Á Cầm cũng lộ ra ngắm như chút được gánh nặng biểu lộ, nhìn tình huống, Thanh Vân Môn lần này tông môn bài vị chiến, bài vị coi như khá thấp, cũng sẽ không quá thấp. Ngũ Nhạc Động chân quân thì là như cha mẹ chết. Thế mà sớm dẹp đường hồi phủ, quá thật mất mặt không nói, trở về có thể làm sao giao nộp. Đương nhiên, giờ này khắc này, hắn lại cũng không thể trách cứ Thanh Vân Môn cái gì, dù sao người ta thời khắc cuối cùng phân tốc nắm giữ được vẫn tương đối tốt, chỉ khu trục mà không chém giết. Ngũ Nhạc Động chân quân nhìn về phía Vạn Kiếm Tông nhãn quang đảo là có từng tia bất thiện. Ngũ Nhạc Động rơi vào như thế chẳng cảnh, muốn oán nghiệm liền phải oán nghiệm Vạn Kiếm Tông, cái kia ưa thích đánh lén kiếm bách đoán, mới là Ngũ Nhạc Động rơi vào tình cảnh như thế tránh thức kẻ cầm đầu. Một chuỗi sau đại chiến trường bình tĩnh một ngày. Lý Mẫn chỉ huy Quý Nhất Tông tu sĩ lại lần nữa xuất hiện, lần này, bọn họ mục tiêu công kích biến thành Hoàng Đạo Tông. Bạch Hoa Môn vui khỏe như cũ trợ giúp không kịp, hoặc là coi như tới kịp trợ giúp, cũng cố ý trợ giúp không kịp tình huống dưới, Hoàng Đạo Tông cũng bị cường thế chém giết một tên thực lực yếu kém Kim Đan, một tên khác Kim Đan cực kỳ cơ cảnh, ngược lại là kịp thời thối lui ra khỏi chiến trường, mới lấy giữ được tính mạng. Nhất kích kiến công, Quy Nhất Tông ba tên tu sĩ nên ngang rời đi. Mà Quy Nhất Tông phát động tiến công đồng thời, trong núi rừng thế mà 10 phần đúng giờ, bạo phát lần thứ 2 đoàn thể đại chiến. Thanh Vân Môn chiến đội chuẩn xác vô cùng tìm được 10 phần giỏi về ẩn tàng Thiên Nhận Cốc tu sĩ. Một phen đoàn chiến về sau, Thiên Nhận Cốc tam tên tu sĩ chiến trận không kịp Thanh Vân Môn, cũng bị cường thế khu trục xuất chiến trận. Thế mà đuổi hai cái tông môn, tuy nhiên hai cái tông môn cũng chỉ là còn sót lại thực lực, nhưng là Thanh Vân Môn chiến trận biểu hiện ra ngoài chiến đấu lực, y nguyên để sở hữu tông môn làm kinh hãi ngắm. Nếu như không có đỉnh phong tu sĩ tọa trấn, một khi tại trong núi rừng bạo phát đoàn chiến, sợ là còn lại mấy cái tông môn không một là Thanh Vân Môn chiến trận đối thủ đi. Kiếm Bách Đoán nhìn về phía Tôn Hào ánh mắt, càng giống là đang nhìn quái vật. So sánh người khác, hắn đối toàn bộ chiến cục phát triển quá trình hiểu càng là rõ ràng. Nương, bất chi bất giác, đáng chết Tôn Hào Tôn Trầm Hương trong bóng tối nắm trong tay chiến cục hướng đi. Như vậy, Tôn Hào Tôn Trầm Hương mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì? Lao tử mẹ hắn có phải hay không cũng chúng hắn tính kế đâu? Rất có thể a. Mãi mãi, giống như lão tử hiện tại liền không chỉ là đang giúp hắn mang tiếng oan, hoàn thành ngắm hắn tấm mục. Cũng không biết Tôn Hảo Tôn Trầm Hương sau cùng có thể hay không qua sông đoạn cầu, hố chính mình một thanh. Vạn sự cẩn thận là hơn. Theo Quy Nhất Tông cùng loại, Thanh Vân Môn chiến lược ý đồ lúc này cũng rõ ràng đứng lên. Quy Nhất Tông hiện tại chiến lược cũng là cường thế đánh tan mỗi cái đối thủ, để đối thủ giảm quân số, san bằng đến chính mình một cái trình độ. Sau đó cất cờ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Quy Nhất Tông mục tiêu cuối cùng nhất chính là Vạn Kiếm Tông, chỉ có công hãm Vạn Kiếm Tông, Quy Nhất Tông mới có thể thu hoạch được đoàn chiến thứ nhất. Hiện tại, Kiếm Bách Đoán liền đang hoài nghi, đến thời khắc cuối cùng, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có thể hay không lâm chiến phản chiến, cho mình đến bên trên một đao, rất có thể a. Nếu như Thanh Vân Môn muốn đạt được đoàn chiến thứ nhất, cướp đi Vạn Kiếm chiến kỳ là nhất định phải. Mà Thanh Vân Môn mục tiêu chiến lược cũng rất lợi hại thực dụng. Ăn hết cá nhỏ, tích lũy chiến công. Tại chiến kỳ đại quy tắc cùng các loại tình huống dưới, thu hoạch chiến công bên trên ưu thế, sau đó thu hoạch được tốt hơn đoàn chiến bài vị. Liền trước mắt chiến quả đến xem, khoan hay nói, Thanh Vân Môn đoàn chiến tích phân đã theo Vạn Kiếm Tông cân bằng đi. Đương nhiên, Kiếm Bách Đoán tự mình biết, Thanh Vân Môn chiến công tuyệt đối là sở hữu đoàn chiến trong đội ngũ tối cao một cái, chính mình chẳng qua là có một cái oan uổng mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần tại thời khắc cuối cùng, Thanh Vân Môn cầm lại chính mình chiến kỳ. Như vậy, ngoại trừ bản trận chiến kỳ không mất Vạn Kiếm Tông bên ngoài, Thanh Vân Môn rất có thể liền sẽ thu hoạch được đoàn chiến bài vị hạng 2. Chỉ cần cho rơi đài Vạn Kiếm chiến kỳ, Thanh Vân Môn nói không chừng liền có thể bài vị thứ nhất. Kiếm Bách Đoán không kiêng kỵ Tôn Hảo mới là lạ. Kiếm Bách Đoán hiện tại cần muốn cân nhắc là đến lúc đó có phải hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trả lại Thanh Vân chiến kỳ, chỉ cần giam ngắm Thanh Vân chiến kỳ. Không có bản trận chiến kỳ nơi tay Thanh Vân Môn, chiến công lại nhiều, bài vị sợ cũng cao không nổi. Bất quá bởi như vậy, Vạn Kiếm Tông cũng liền hoàn toàn theo Thanh Vân Môn, theo Tôn Hảo không nể mặt mũi. Chung lợi hại quan hệ, chỉ cần cẩn thận nghĩ thông suốt. Đánh tan Hoàng Đạo Tông. Quy Nhất Tông hữu an tĩnh 2 ngày, đoàn chiến thời gian cũng cực nhanh quá khứ, rất nhanh tới gần khâu cuối cùng. Mà sau đó, Quy Nhất Tông mục tiêu quả nhiên trực chỉ Tề Thiên Tông. 3 tên chân quân thực lực kim đan đột nhiên từ xuất hiện, đối Tề Thiên Tông hộ kỳ đại trận phát động tấn công mạnh. Chỉ bất quá, Tề Thiên Tông bản thân thể liền có độc cựu các loại 2 tên thực lực cao cường kim đan tu sĩ, riêng là độc cựu bản thân chiến lực càng là không có so Quy Nhất Tông yếu hơn rất nhiều. Quy Nhất Tông lần thứ nhất đánh bất ngờ, được Tề Thiên Tông cho hoàn toàn cản lại, không công mà lui. Thời gian qua đi nửa ngày sau, vừa mới bị đánh lui Quy Nhất Tông ngóc đầu trở lại. Lần này, nguyên bản Quy Nhất Tông ý nguyên rất khó công phá hộ kỳ đại trận, nhưng thời khắc mấu chốt, vui khỏe hòa hoàng đạo duyên thế mà đi theo Quy Nhất Tông 3 vị tu sĩ về sau, xông Tề Thiên Tông đại trận phát động tiến công. Độc Cửu chửi ầm lên âm thanh bên trong, Tề Thiên Tông hộ kỳ đại trận được ngang nhiên đánh tan. Kiếm Bách Đoán nghe tiếng đến đây trợ rút, Tề Thiên Tông bản trận chỗ, chiến thành một đoàn, ngoại trừ Tôn Hảo, sở hữu đỉnh cấp tu sĩ toàn bộ tham chiến. Đại chiến liên tục, lẫn nhau công phạt. Cuối cùng, Tề Thiên Tông tu vi yếu nhất tu sĩ cũng bị cường thế khu trục. Độc Cửu cùng Tề Tiểu Gái giận tím mặt, thả ra 2 cái thực lực siêu quần linh sủng tham chiến, đoàn chiến giải tán lập tức. Hoàng Đạo Tông cùng Bạch Hoa Môn lâm chiến phản chiến, để Độc Cửu hận đến nghiến răng, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao mọi người liên minh đều là lâm thời, kết quả như thế, ngoài ý liệu, hợp tình lý. Hiệp trợ Độc Cửu đánh lui tiến công về sau, Kiếm Bách Đoán lo lắng trọng trọng, nhìn lấy Độc Cửu mở miệng hỏi, "Cửu gia, ta có thể tín nhiệm ngươi sao?" Độc Cửu trừng mắt liếc hắn một cái, chửi ầm lên, "Tin, tin ngươi muội, người nào cũng không thể tin, bất quá, ngại ngại, lao tử quyết định chờ ngươi trước lấy đao đâm tang ngắm, lại đâm về ngươi đi." Kiếm Bách Đoán giữ im lặng, ẩn vào, lẻn về ngắm bản trận. Tề Thiên Tông cũng bị phá, tổn thất không nhỏ. Đoàn chiến thời gian không nhiều, tiếp đó, Quy Nhất Tông bọn họ mục tiêu, không phải Thanh Vân Môn cũng là Vạn Kiếm Tông. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương không có tham gia lần này đoàn chiến, sợ sẽ là chạy tới chuẩn bị chiến đấu ngắm. Vạn Kiếm Tông cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới là. Chương 709, sau cùng một ngày, đoàn chiến đội ngũ liền không có đơn giản. Dù là Tôn Hảo trận pháp lại là bí ẩn, tiểu trương năng lực lại là thần kỳ. Thanh Vân Môn nơi ở tạm thời y nguyên được Quy Nhất Tông tới đi ra, Tề Thiên Tông bị tập kích về sau ngày thứ 2, Quy Nhất Tông Lý Mẫn liền chỉ huy Lạc Bằng ôn hòa Tiểu Bạch đối Thanh Vân Môn trụ sở phát động tiến công. Tôn Hảo sớm tại trong trận chờ đã lâu. Công thủ chiến kéo dài nửa canh giờ, Quy Nhất Tông không công mà lui. Quy Nhất Tông chiến lược ý đồ quán triệt rất hoàn toàn, cái kia chính là lợi dụng thực lực mình ưu thế, tiêu diệt từng bộ phận hắn tông môn trụ sở, đem tất cả kéo đến cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Mà Hoàng Đạo Tông cùng Bạch Hoa Môn tại mình bị công kích về sau, cũng vì san bằng kia này thực lực sai biệt, cộng thêm Quy Nhất Tông hứa hẹn ngắm một chút chỗ tốt về sau, ngắm đi vào. Quy Nhất Tông tiến công Thanh Vân Môn trụ sở không có kết quả, cũng không lâu lắm, lập tức tổ chức đợt thứ hai tiến công. Hoàng Đạo Duyên cùng Vui Khỏe theo đuôi mà đến, hình thành một cái cường đại công kích đoàn đội, hướng Thanh Vân Môn phát động ngắm tiến công. Độc Cửu mặc dù không có trực tiếp đúng tay, nhưng là cũng khiêng chính mình đại đao, tại cách đó không xa xem chừng, một khi đại trận bị phá, hắn cũng không chú ý cũng xông đi vào kiếm một chén canh. Thanh Vân Môn đại trận chống đỡ hai nén hương thời gian, ầm vang cáo phá. Năm tên thực lực siêu quần tu sĩ tranh nhau chen lấn xông vào đại trận, lại phát hiện đại trận bên trong đã tu qua nhà trống. Theo lần thứ nhất đánh tan Thanh Vân chiến kỳ hộ kỳ đại trận khác biệt là, lần này Thanh Vân Môn tu sĩ biến mất, mọi người cũng không đến đây dừng tay, hiện trường điều tra một phen, sau đó, lần theo Thanh Vân Môn tu sĩ trốn chạy phương hướng. Mọi người truy kích mà ra. Không lâu sau đó, hiệu truy đến một tòa đại trận trước mặt. Lại là một hồi tấn công mạnh. Tòa đại trận này đẳng cấp không thấp, lại là hoàn toàn mới không có nhận đến tổn thương đại trận. Năm người đánh tan đại trận, tiêu xài thời gian không ít, sau nửa canh giờ, phá trận mà vào. Phát hiện Thanh Vân Môn tu sĩ hữu đột đi. Lại truy, không lâu, hữu đổi tới một tòa đại trận trước mặt. Lại phá. Lại truy. Hữu gặp đại trận một tòa. Lý Mẫn cũng có chút phiền, không dứt đại trận. Một tòa liền một tòa đại trận, nhìn Thanh Vân Môn vì hôm nay kết quả. Đã sớm đang chuẩn bị. Đằng sau còn không biết có mấy tòa đại trận chờ đợi mình đây. Thanh Vân Môn tu sĩ trận pháp bố trí cũng rất là xảo diệu, một tòa trận không sai biệt lắm liên tiếp một tòa trận, phía trước trận pháp bị phá, Thanh Vân Môn tu sĩ đã sớm yên ổn tiến nhập tòa tiếp theo đại trận bên trong. Dù sao là đừng nghĩ tùy tiện bắt được. Liên tiếp đuổi một ngày, công phá không xuống 20 tòa đại trận, ý nguyên không thể tiếp chiến Thanh Vân Môn tu sĩ. Mấy tên truy kích tu sĩ đuổi theo ra ngắm nóng tính, nhưng không làm nên chuyện gì. Mà lại, đuổi theo, bọn họ phát hiện, chính mình lại đuổi tới tòa thứ nhất bị kích phá đại trận trước mặt. Mà ban đầu vốn đã bị kích phá đại trận, cư nhưng đã hoàn toàn khôi phục lại. Tốt ta, một cái tuần hoàn bắt đầu. Hữu truy kích nửa ngày, khoảng cách Thanh Vân Môn tu sĩ thủy chung kém một chút như vậy. Thanh Vân Môn tu sĩ bố trận năng lực, chữa trị trận pháp năng lực có 102 chư tông. Lý Mẫn cuối cùng là hiểu được, muốn tiêu diệt Thanh Vân Môn tu sĩ, sợ là khó càng thêm khó ngắm. Rất không cam tâm, giải tán đội ngũ, Lý Mẫn bắt đầu suy nghĩ có thể thực hành biện pháp. Thanh Vân Môn chiến lược ý đồ rất rõ ràng, cũng là một chữ kéo. Chỉ cần kéo tới đoàn chiến thời gian đến, như vậy Thanh Vân Môn liền có thể bằng vào chiến công, thu hoạch một cái tốt hơn bài vị ngắm. Như vậy, ngày cuối cùng liền cực kỳ trọng yếu. Như vậy, cái cuối cùng không có bị phá Vạn Kiếm Tông hộ kỳ đại trận liền cực kỳ trọng yếu. Thanh Vân Môn tu sĩ trượt như bùn thu, với tay không được, Lý Mẫn không muốn tại Thanh Vân Môn trên thân lãng phí thời gian, đến ngày cuối cùng, Thanh Vân Môn nếu như dám lập cờ, đến lúc đó tái chiến là đủ. Không phải vậy. Thanh Vân Môn liền xem như chiến công lại nhiều, không có bản trận chiến kỳ nơi tay, bài vị cũng tuyệt đối sẽ không quá cao. Đã bắt không được Thanh Vân Môn, Lý Mẫn hành động trọng điểm biến đổi. Bắt đầu suy nghĩ làm sao bào chế Vạn Kiếm Tông. Hoàng Đạo Tông, Bạch Hoa Môn đạt được Quý Nhất Tông không đoạt chiến kỳ hứa hẹn về sau, quyết định Quý Nhất Tông cùng một chỗ hành động, đánh hạ Vạn Kiếm Tông hộ kỳ đại trận, đem Vạn Kiếm Tông kéo lại mọi người cùng một cái trình độ. Tốt nhất còn có thể đuổi ra ngoài mấy cái Vạn Kiếm Tông tu sĩ, kia liền càng hoàn mỹ, đến lúc đó. Người nào bài vị đoàn chiến top 3, thật đúng là liền khó nói chắc ngắm. Tam Tông tu sĩ vây quanh Vạn Kiếm Tông, triển khai hành động. Thế Thiên Tông ai cũng không rút, cách sơn tương vọng. Độc Cửu tuy nhiên không đến mức bỏ đá xuống giếng, đâm Vạn Kiếm Tông đao tử, nhưng là cũng vui vẻ gặp thành, mừng rỡ Vạn Kiếm Tông bị phá, mọi người đại ca không nói nhị ca, cùng một chỗ không may. Vạn Kiếm trong Tông, Kiếm Bách Đoán một mặt ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói ra, các vị sư đệ, đại trận một khi bị phá, nên lui liền lui, không muốn chết liều, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Vạn Kiếm Tông tu sĩ trên thân, toát ra trùng thiên kiếm khí, nhuệ khí quán khoảng không, kiếm khí hơi thở sông lên mà ra, đều giống to, thể sống chết không lùi, huyết chiến đến. Kiếm Bách Đoán sờ sờ chắn mình, sau đó một người đạp một chân, chỗ thủng mắng, liều, liều cái bữa, nhớ kỹ, lao tử lời nói, không thể liều mạng, lao tử chiến công nhiều hơn, liều mạng không có lời. Các sư đệ bỗng nhiên nhớ tới Kiếm Bách Đoán thật là thu hoạch không ít chiến công, thần sắc trên mặt thoáng hòa hoãn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rốt cục gật đầu, vậy được rồi, sư huynh, đến lúc đó, chúng ta không liều chính là. Kiếm Bách Đoán nhìn xem đại trận bên ngoài, tâm thở dài, hy vọng đến lúc đó, các ngươi không nên quá thất vọng mới tốt. Hắn là có vẻ như ngăn nắp, nhưng trên thực tế lại không có bao nhiêu chiến công, đến lúc đó chân tướng rõ ràng thời điểm, nhất định sẽ làm cho người thất vọng đi, bất quá. Cùng để các sư đệ theo Lý Mẫn bọn người cùng chết, đảo còn không bằng để bọn hắn thất vọng. Đoàn chiến ngày cuối cùng sắp đến. Tôn Hào đúng hẹn mà tới, tiến vào vẫn còn đang vạn kiếm bên ngoài tông nổi lên tác dụng ngoài trận trận, đi vào vạn kiếm tông hộ kỳ trước đại trận mặt, nở nụ cười, mở miệng nói ra, Bách Đoán huynh, Trầm Hương tới lấy chiến kỳ ngắm. Vạn kiếm đại trận bên trong, kiếm Bách Đoán bỗng nhiên mở hai mắt ra, sáng như tinh thần. Các sư đệ cũng cùng nhau mở mắt, nhìn về phía kiếm Bách Đoán. Kiếm Bách Đoán ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Tôn Hảo, sau một hồi lâu, mở miệng hỏi, Trầm Hương, Bách Đoán có thể tín nhiệm ngươi sao? Tôn Hảo hơi sững sờ, nụ cười trên mặt y nguyên, chậm rãi nói ra, tín nhiệm là lẫn nhau, có thể hay không tín nhiệm Trầm Hương, tất cả Bách Đoán một ý niệm. Kiếm Bách Đoán khẽ vuốt cằm, sau đó cổ tay hơi rung, rút lên Trầm Hương trận kỳ cùng Thiên Nhận Cốc chiến kỳ, vung tay lên, hai mặt chiến kỳ bay về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo tay khẽ vẫy, hai mặt chiến kỳ rơi vào trong tay. Chiến kỳ trên vai một khiêng, Tôn Hảo quay người muốn đi gấp. Kiếm Bách Đoán cất giọng nói, Trầm Hương, ta biết rõ ngươi chiến lược thông thiên, thủ đoạn phi phạm, bây giờ đại chiến sắp đến, lại là hy vọng Trầm Hương có thể đối Vạn Kiếm Viện thủ một hai, không cầu gì khác, bảo đảm ta sư đệ không cần lo lắng cho tính mạng là đủ. Tôn Hảo đưa lưng về phía Kiếm Bách Đoán, thân thể có chút dừng lại, cất giọng nói, Trầm Hương biết ngắm. Dừng một chút, Tôn Hảo hữu mở miệng nói ra, Bách Đoán huynh, Vạn Kiếm ngoài trận trận đủ trèo chống nửa ngày mà không phá, đến lúc đó, nếu như ngươi tin được Trầm Hương, Trầm Hương nguyện ý đến đây hiệp phòng, ra sức bảo vệ Vạn Kiếm chiến kỳ không mất. Kiếm Bách Đoán hai mắt sáng lên, cười ha ha, đến, Trầm Hương cứ việc đến đây, ta Kiếm Bách Đoán nhất là tính tình bên trong người, ha ha ha, lão tử tin ngươi ngắm. Tôn Hảo cũng không nghĩ tới Kiếm Bách Đoán tốt như vậy nói chuyện. Thế mà thoải mái đem Thanh Vân chiến kỳ cùng Thiên Nhận chiến kỳ ném đi ra. Kể từ đó, Tôn Hảo xử lý vấn đề góc độ liền phải thoáng điều chỉnh một chút ngắm. Thực Tôn Hảo càng hy vọng Kiếm Bách Đoán có thể lật lọng, bởi như vậy, Tôn Hảo cũng liền có lý do nhằm vào Vạn Kiếm Tông. Nhưng Kiếm Bách Đoán tiểu tử này cư nhiên như thế sảng khoái, còn nói rõ thái độ, thấp tư thái, để Tôn Hảo trợ giúp Vạn Kiếm Tông vượt qua nan quan. Thân là Kim Đan chân nhân, Tôn Hảo đạo tâm kiên định, có chính mình kiên định không thay đổi nỗ lực mục tiêu. Nhưng cùng lúc, Tôn Hảo cũng có bản thân mình nguyên tắc xử thế, có chính mình kiên trì nói tâm tiêu chuẩn. Đã Kiếm Bách Đoán sảng khoái, đồng thời biểu thị ra đối với mình tín nhiệm, Tôn Hảo toàn bộ sách lược đảo là có thể tùy theo cải biến. Ngày cuối cùng sắp xảy ra. Thanh Vân Môn nếu như dám lập chiến kỳ, vậy liền đã mất đi di động năng lực. Đến lúc đó, mới thật sự là khảo nghiệm. Thanh Vân Môn nơi ở tạm thời bên trong, Tôn Hảo khiêng hai mặt chiến kỳ từ địa chui ra. Tiểu Hảo. Vân áo tím hai mắt sáng lên. Thanh Vân Môn sở hữu tu sĩ đều mừng rỡ. Tôn Hảo thế mà thật khiêng hai mặt chiến kỳ trở về. Riêng là chung một mặt vẫn là Thanh Vân Môn bản trận chiến kỳ. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp bảo trụ hai mặt chiến kỳ, kiên trì một ngày. Như vậy, lấy Thanh Vân Môn thu hoạch được chiến công, chí ít cũng có thể xếp tới thứ hai qua. Nếu như Vạn Kiếm Tông xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nói không chừng Thanh Vân Môn còn có thể trực tiếp xếp tới thứ nhất. Thành tích như vậy thế nhưng là Thanh Vân Môn trong lịch sử chưa từng có. Đương nhiên, hưng phấn đồng thời, mọi người tâm cũng nhấc lên. Quy Nhất Tông, Hoàng Đạo Môn còn có Bạch Hoa Môn sẽ không bỏ qua Thanh Vân Môn, liền liền Tề Thiên Tông cũng rất có thể bỏ đá xuống giếng. Muốn kiên trì một ngày thời gian, sợ là vô cùng khó khăn. Cầm trong tay chiến kỳ, nhưng cũng không có đem chiến kỳ đứng lên. Tôn Hảo trên mặt nụ cười, chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ có hai lựa chọn, một, chính là thủ đoạn ra hết, hết sức bảo trụ hai mặt chiến kỳ, nếu như chúng ta có thể giữ vững, mười có chúng ta có thể thu được đoàn chiến bài vị thứ nhất, hai, chúng ta theo Vạn Kiếm Tông hợp tác, hiệp đồng tác chiến, kết quả dĩ nhiên chính là Vạn Kiếm Tông thứ nhất, mà chúng ta Thanh Vân Môn thứ hai. Thứ nhất rất lợi hại mê người. Nhưng là đã Tôn Hảo thận trọng sự tình đưa ra hai lựa chọn, tự nhiên có đạo lý. Đại trận bên trong, ngắn ngủi trầm mặc một chút. Hướng Đại Vũ giữ im lặng, nhưng trong lòng thì biết, chính mình sư phụ sợ là sớm có lựa chọn, chẳng qua là trưng cầu một chút mọi người ý kiến mà thôi. Hắn à, tự nhiên là theo sát sư phụ tốc độ qua đi chính là. Vân áo tím mở miệng hỏi, chung, có khác biệt gì? Tôn Hảo chậm rãi mở miệng, nếu như lựa chọn loại thứ nhất biện pháp, Trầm Hương không phải thủ đoạn ra hết, nghiêng năng lực nhất chiến. Nhưng cuối cùng có thể hay không thủ được, thật đúng là hai chuyện, loại thứ hai lời nói, Trầm Hương đảo là có thể ẩn tàng một số thủ đoạn, có lợi tiếp xuống kim đan bài vị chiến. Vân áo tím đôi mi thanh tú hơi nhíu, không có phát biểu ý kiến. Hiên Viên Hồng mơ hồ hai mắt, nhẹ nói nói, ta cảm thấy, vẫn là loại thứ hai phương thức tương đối tốt. Trần Nhất Phàm muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không nói gì. Vân áo tím nhìn xem Hiên Viên Hồng, sau đó nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, ta cũng cảm thấy loại thứ hai phương thức càng tốt hơn. Vân áo tím nhún nhún vai, như vậy tùy ngươi đi, bất quá, hy vọng Vạn Kiếm Tông đáng tin cậy. Chương 709, Đại Vũ Thiên Kiếm. Vạn Kiếm chiến kỳ phụ cận, dâng lên trận trận mê vụ, một tầng tiếp một tầng. Thăng lên chiến kỳ tại trong sương mù như ẩn như hiện. Kiếm Bách Đoán nhìn lấy càng ngày càng mật nồng vụ, trong lòng dâng lên từng tia nghi hoặc, cảm giác này, rất như là trận pháp hiệu lên, chỉ là, vạn kiếm chiến kỳ trận pháp bên ngoài đã có Tôn Hảo Tôn Trầm Hương ngoài trận trận, hiện tại, vì sao hiệu khởi trận đây? Nghi hoặc ở giữa, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hiệu xuất hiện ở vạn kiếm chiến kỳ đại trận bên ngoài, một mặt lạnh nhạt nụ cười, Bách Đoán huynh, Trầm Hương đề nghị, quý hai ta tông góc cạnh tương hỗ, cùng chung nan quan. Kiếm Bách Đoán nhìn xem bên ngoài dâng lên nồng vụ, rất lợi hại sảng khoái nói ra, tốt, Trầm Hương cần ta làm thế nào? Tôn Hào gật gật đầu, vậy ta liền không khách khí. Thứ nhất, Trầm Hương hy vọng vạn kiếm tông các vị đạo hữu thanh vân trong chiến trận, từ đệ tử ta thống nhất chỉ huy. Hai, Trầm Hương cho rằng, chúng ta có thể đem chủ yếu chiến trường đặt ở bản trận ngoài trận trận, dựa vào chiến trận chi pháp, ta cùng Bách Đoán huynh đánh bất ngờ chi pháp, kiềm chế địch thủ. Kiếm Bách Đoán thoáng suy tư một chút, nhìn về phía thân thể biên sư đệ nhóm, mở miệng hỏi, các ngươi ý như thế nào? Các sư đệ nói, nhưng bằng sư huynh làm chủ. Kiếm Bách Đoán nói ra, ta ngoại ý muốn thấy là theo thanh vân môn toàn diện hợp tác. Các sư đệ nói, được. Kiếm Bách Đoán động thân mà lên, lớn tiếng nói, đã như vậy, vậy liền việc này không nên chậm trễ, đi theo ta. Ngày cuối cùng sắp xảy ra. Quy Nhất Tông các loại tông môn vận sức chờ phát động. Chờ đợi thanh vân môn đứng lên chiến kỳ. Lúc này, vạn kiếm chiến kỳ phụ cận, dâng lên đại lượng nồng vụ. Nồng vụ càng ngày càng mật, sau đó, khoảng cách vạn kiếm tông không xa địa phương. Thanh vân chiến kỳ tách ra trận trận kim quang. Tung bay hất lên. Thanh vân chiến kỳ bên cạnh, còn có một cây hơi thấp thiên nhận cốc chiến kỳ. Thanh vân môn đứng lên ngắm chiến kỳ, mà lại là một lập hai mặt. Chiến cục lập tức trở nên minh lãng. Vạn kiếm tông cùng thanh vân môn hẳn là kết thành đồng minh, tại hiệp đồng tác chiến, ý đồ trung độ nan đóng. Một khi vạn kiếm tông cùng thanh vân môn mục tiêu chiến lược đạt tới, không hề nghi ngờ, liền có thể đoạt được lần này tông môn đoàn chiến bài vị trước hai tên. Vạn kiếm tông thực lực không yếu, nhưng trong tư liệu, chỉ là bài vị thứ ba. Thanh vân môn thực lực càng là lợi yếu, trong tư liệu, chỉ là bài vị thứ sáu. Hai cái tông môn kết trận liên hợp, vọng tưởng đoạt đi đệ nhất đệ nhị, sợ là nghĩ nhiều ngắm. Lý Mẫn chỉ huy Lạc Bằng, Dễ Tiểu Bạch xuất hiện ở đại trận ngay phía trước. Hoàng Đạo Duyên, Vui Khỏe cũng chỉ huy riêng phần mình đội ngũ xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa. Tam phương thực lực tề tụ. Tề Thiên Tông động tĩnh không lớn, đại đa số đệ tử tại trấn thủ Tề Thiên chiến kỳ, Độc Cửu khiêng một cây đại đao xuất hiện ở giữa không trung, tùy thời mà động. Lý Mẫn đối Dễ Tiểu Bạch nháy mắt. Dễ Tiểu Bạch cao giọng nói ra, Độc Cửu huynh, mọi người sao không cùng nhau hợp lực, phá vỡ vạn kiếm, thanh vân. Sau đó lại làm so đo. Độc Cửu từ chối cho ý kiến, không nói gì. Dễ Tiểu Bạch lại lần nữa lớn tiếng nói, nếu như Độc Cửu huynh nguyện ý ta Quy Nhất Tông hứa hẹn, tuyệt không xuất thủ cưỡng đoạt Tề Thiên chiến kỳ, hán chiến kỳ mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn. Độc Cửu khiêng đại đao, cười lên ha ha, ha ha ha, ha ha ha, Quy Nhất Tông hứa hẹn. Quy Nhất Tông hứa hẹn. Cười xong, trên mặt trầm xuống, ta đã biết, nhưng là vậy cùng ta không có nửa xu quan hệ. Lý Mẫn trên mặt trầm xuống, cố nén chính mình nộ khí, lạnh lùng nói ra, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, Hoàng huynh, Khang huynh, chúng ta bắt đầu đi, hôm nay trận chiến cuối cùng, mọi người không cần lưu thủ, mau chóng pha trận cho thỏa đáng. Hoàng Đạo Duyên cùng Vui Khỏe nhìn nhau, lớn tiếng nói, được. Đại trận bên trong, Tôn Hảo theo Kiếm Bách Đoán đứng sóng vai. Nhìn nhau cười một tiếng. Hai người cùng nhau biến mất, chui xuống đất. Quy Nhất đạo tràng, chân quân chú ý lực độ cao tập trung, mật thiết chú ý quyết định chiến cục hướng đi nhất chiến. Ý tưởng chung bẻ gãy nghiền nát cũng chưa từng xuất hiện. Chín tên kim đan, chín đầu chân nguyên trường long, đủ để động thiên giao động địa công kích buông xuống nồng vụ đại trận bên trong về sau, như là đánh trúng thật dày cây bông vải, tạo nên từng cơn sóng gợn. Đại trận cũng không có ứng thanh mà phá. Qua trần trên người cảm thán, hảo lợi hại trận đạo tạo nghệ, bội phục bội phục. Đoàn chiến không thể so với tông môn hộ sơn đại trận. Đoàn trong chiến đấu, bố trận thời gian ngắn, tài liệu cũng có hạn, nhưng là, thanh vân môn cùng vạn kiếm tông lại sinh sinh bố trí ra đủ để ngăn chặn 9 tên kim đan chân nhân hộ kỳ đại trận, thật đúng là đáng quý. Bất quá, đến lúc này, qua trần trên người cũng không nóng nảy. Trận pháp như thế tuy nhiên lợi hại, nhưng là tuyệt đối ngăn không được 9 tên kim đan luân phiên tấn công mạnh, riêng là chung còn có Quy Nhất tông Lý Mẫn tại. 9 đầu sinh động như thật chân nguyên trường long được gậy trở về. Không công mà lui. Không đợi Lý Mẫn phát động đợt thứ hai tiến công. Đại trận bên trong, đột nhiên xông ra một cỗ sắc bén cùng cực sắc bén kiếm khí. Kiếm khí hoành không, trên không trung ngưng tụ, hóa thành một thanh khổng lồ bảo kiếm, ánh kiếm phừng phực, hướng đại vũ hét lớn một tiếng, công. Cự kiếm gào thét, từ trong đại trận xông lên mà ra, lấy vô biên khí thế, công về phía Bạch Hoa môn phương hướng. Đại trận bên trong, bốn tên vạn kiếm tông kim đan cùng nhau thở ra một hơi, sau đó cùng nhau nhìn hướng Đại Vũ liếc một chút, trong lòng hiện lên rất quái dị suy nghĩ. Tiểu tử này tu vi không cao, nhưng chiến trận chi đạo vô cùng lợi hại, thế mà có thể ngưng luyện thu thập bọn họ kiếm khí làm đại trận sử dụng, công kích đại trận bên ngoài địch nhân. Mà lại, uy năng cao minh. Vui khỏe hai mắt co rụt lại, hét lớn một tiếng, phỏng. Lý Mẫn thần thức nhất động, cũng không có khoanh tay đứng nhìn, đơn trưởng vung ra, một cổ hàn lưu xông ra, phóng tới cự kiếm. Gần như đồng thời, mấy cái phương hướng kim đan tu sĩ không cần Lý Mẫn chào hỏi, rất tự nhiên hướng phá không mà đến cự kiếm phát động ngăn cản. Cự kiếm thanh thế hạo đại, uy lực vô cùng, cần muốn xuất thủ giảm bớt Bạch Hoa môn áp lực. Vui khỏe phòng chữ âm thanh bên trong, ba tên Bạch Hoa môn tu sĩ trước người cùng nhau xuất hiện ba mặt rất lợi hại trắng đoán quan môn, như là ba chặn màu trắng cánh cửa, chặn cự kiếm công kích lộ tuyến. Cự kiếm đánh thẳng tới, kim đan chân nhân riêng là Lý Mẫn quy nhất luồng khí lạnh nhao nhao công tại ngắm bên trên cự kiếm. Âm ầm tiếng nổ mạnh bên thai không dứt, không trung bắn tung tóe lên đủ mọi màu sắc quan mang. Nhưng là, kiếm tu thả bị gãy chứ không chịu con cá tính tại bên trên cự kiếm, triển lộ không thể nghi ngờ. Cự kiếm kích cỡ càng ngày càng nhỏ, có thể số lượng lớn biên độ được suy yếu, nhưng là, càng ngày càng nhỏ kiếm thể y nguyên mang theo vô cùng sắc bén khí thế, cấp tốc đụng vào ba mặt màu trắng ánh sáng trên cửa. Ba mặt màu trắng quang môn chính là Bạch Hoa môn tu sĩ tránh thức bản lĩnh giữ nhà, lo liệu việc nhà pháp bảo. Ba mặt quang môn tại cự kiếm trong công kích, ầm vang giải thể, hóa thành ánh sáng. Nhưng cùng lúc, cự kiếm năng lượng rốt cục hao hết, cũng hộ tống quang môn cùng một chỗ biến mất tại ngắm không trung. Đại trận bên trong, hướng Đại Vũ trầm thấp hét to âm thanh hiệu truyền ra, lại đến, thiên kiếm, công. Tiếng nói chuyện chung, trên bầu trời, hiệu một thanh sắc bén cự kiếm từ đại trận bên trong cuồng sông mà ra. Lý Mẫn khẽ cho mày, tiểu tử này chiến trận bạo phát tốc độ không khỏi quá nhanh một chút đi. Vạn kiếm tông kiếm tu dâng lên rất lợi hại kỳ lạ cảm giác. Vạn kiếm tông cũng có kiếm trận, uy lực coi như không tầm thường, nhưng là, lại còn kém rất rất xa hướng Đại Vũ trận đạo chi uy. Không nghĩ tới theo Thanh Vân môn hợp tác hội có như thế ngoài ý liệu hiệu quả. Thanh Vân môn chiến trận thao túng chi pháp, tăng thêm vạn kiếm tông vô cùng kiếm thuật, ưu hóa kết hợp về sau, thế mà sinh ra một cộng một lớn hơn hai kỳ lạ tăng thêm hiệu quả. Lần này, coi như đại trận bị phá, chỉ cần có hướng Đại Vũ chủ trận, vạn kiếm tông tu sĩ liền có lòng tin chém vào địch thủ người ngã ngựa đổ. Từ thanh thứ nhất cái gọi là thiên kiếm lực công kích phân tích, dựa vào Bạch Hoa môn sợ là khó mà bảo vệ tốt. Lý Mẫn quát to một tiếng, thân xuất viện thủ. Không nghĩ tới còn không có phá trận, thế mà liền không thể không phòng. Thanh Vân môn cùng vạn kiếm tông nhưng cũng lợi hại, lấy công đợi thủ, kiềm chế mọi người tiến công. Nhưng Lý Mẫn lúc này cũng không đổi, một mặt kích phát quy nhất luồng khí lạnh công kích thiên kiếm, một bên phỏng đoán Thanh Vân môn chủ trận tiểu tử có thể phát ra vài cái thiên kiếm. Uy năng như thế thiên kiếm, có thể liên tục phát ra 2-3 nhớ sợ sẽ là cực hạn, đến lúc đó, xem bọn hắn làm sao tới mọi người phá trận. Nhưng là, để Lý Mẫn ngoại ý muốn sự tình phát sinh ngắm. Rầm rầm rầm. Bên trên bầu trời, kịch liệt tiếng nổ mạnh, như là trận trận kinh lôi, vang lên không ngừng. Một thanh, hai thanh, ba bốn thanh. Thiên kiếm một thanh tiếp một thanh, liên tục không ngừng từ trong đại trận công đi ra. Tiếp tục phát ra 6 thanh thiên kiếm, hướng Đại Vũ y nguyên sinh long hoạt hổ, không có chút nào chân khí không tục bộ dáng. Chương 701, gỗ đàn hương kiếm. Thanh thứ 7 thiên kiếm, hiệu vọt ra. Lý Mẫn đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Có hết hay không? Nhưng là, không chặn còn không được. Thiên kiếm uy năng không yếu, nhuệ khí ung tùm. Nếu như không giúp đỡ, Bạch Hoa môn ba vị tu sĩ thật đúng là không nhất định có thể tiếp được tới. Không có cách, một tiếng uống hô, bên ngoài kim đàn tu sĩ cùng nhau động thủ, đánh lạc thiên kiếm. Ba em mở dựa theo thiên kiếm quy luật, dựa theo thiên kiếm cường độ. Phía trước mấy cái thiên kiếm đều là như thế ngăn lại, mọi người cũng chưa từng lưu ý. Phía trước cũng một mực bình thường. Thiên kiếm tại mọi người chút xuống mà rơi trong công kích, từng khúc thu nhỏ, nhưng tốc độ bất biến, phóng tới Bạch Hoa môn tu sĩ. Bạch Hoa môn ba tên kim đan tại vui khỏe chỉ huy dưới, đâu vào đấy, vài thiết lập phòng ngự. Nhưng là, thiên kiếm oanh kích Bạch Hoa môn một khắc, đồng nhiên quang hoa đại tác phẩm, chân nguyên khuấy động bạo phát, kiếm duệ mang đại tác phẩm, tốc độ nhanh gấp đôi. Công kích uy năng cũng theo đó đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Lý Mẫn phát hiện trước nhất dị thường, quát lên một tiếng lớn, cẩn thận. Màu trắng quang môn oanh một tiếng, được thiên kiếm công kích trực tiếp trúng đích. Nhưng thiên kiếm cũng không có được làm hao mòn rơi, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế mãnh liệt phóng tới quang môn sau lưng ba tên kim đan tu sĩ. Công kích đột nhiên biến ảo tần suất, bạo phát đến tương đương đột nhiên. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, chủ trận hướng Đại Vũ phía trước thế mà một mực lưu lại một tay, lúc này đột nhiên bạo phát. Sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Bạch Hoa môn ba tên kim đan không kịp có quá nhiều phản ứng, thiên kiếm đã đánh tới ngắm trước người. Đại trận bên trong, một bên hiệp trợ Vân Áo Tím duy trì trận pháp vận chuyển, một bên quan chiến Trần Nhất Phàm nhìn lấy hướng Đại Vũ trầm ổn thân ảnh, trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Cái này hướng Đại Vũ, lời nói thiếu, nhìn cũng thành thật trầm ổn. Nhưng không nghĩ tới lúc tác chiến đợi, thế mà lại có thủ đoạn như thế, có thể tuyệt đối không nên được hắn bề ngoài chỗ lừa gạt, bằng không, làm sao chết cũng không biết. Mắt thấy thiên kiếm sắp đem Bạch Hoa Môn ba người bao phủ, vui khỏe đột nhiên hét lớn một tiếng, lui lại. Trong tiếng hét vang, một bước tiến lên trước, trước người tuôn ra ra trận trận trắng loãng quang hoa, trong quang hoa. Song trưởng đống nhiên hướng về phía trước hợp lại. Cách một tiếng, chuẩn xác vô cùng, vui khỏe chấp tay hành lễ, kẹp lấy kích xạ mà tới thiên kiếm. Bất quá thân thể lại bị kích xạ tốc độ mang theo, bay vút về đằng sau mà đi. Chuyện của tôi nét. Quan chiến tu sĩ cùng nhau con mắt co rụt lại, nhìn về phía vui khỏe song trưởng. Vui khỏe song trong lòng bàn tay, trắng loãng quang mang thực là một bộ lộ chỉ bao tay. Bao tay không biết là làm bằng vật liệu gì luyện thành, uy năng không thể khinh thường. Thiên kiếm tốc độ nhanh như vậy, vui khỏe y nguyên có thể phán đoán chính xác quỹ tích cũng kẹp lấy. Muốn đến bao tay tác dụng không nhỏ. Vướng, miệng bên trong thanh quát một tiếng. Vui khỏe hai tay bạch quang đại tác. Cấp tốc lui lại bên trong, tầng tầng suy yếu thiên kiếm uy năng. Hướng Đại Vũ ra bất ngờ một kiếm, mắt thấy là phải như thế được vui khỏe không việc gì đó lấy. Sở hữu tu sĩ trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đây mới là mỗi cái chiến đoàn đỉnh phong tu sĩ thực lực chân chính sao. Không hề nghi ngờ, đoàn trong chiến đấu, mỗi cái chiến đoàn đỉnh phong tu sĩ đều tại hưu ý vô ý, che che lấp lấp, cũng không có thủ đoạn ra hết. Thiên kiếm đột nhiên tập kích. Bạch Hoa Môn vui khỏe trở tay không kịp, nhưng lại không thể không tránh thức bạo phát, thể hiện ra rất có thể là hắn bản mệnh pháp bảo thần kỳ bao tay, tiếp nhận thiên kiếm. Đoàn chiến về sau, còn có kim đan bài vị chiến, bài vị top 5 mới vừa có tư cách tiến vào táng thiên khư. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đoàn chiến thực lực bại lộ càng nhiều, riêng là liền bản mệnh pháp bảo đều bại lộ đỉnh phong tu sĩ, hội tương đối ăn thiệt thòi. Nhưng vui khỏe đã không cố được nhiều như vậy, thành là thứ nhất cái bại lộ bản mệnh pháp bảo đỉnh phong tu sĩ. Nhưng càng làm cho vui khỏe không nghĩ tới là, ngay tại hắn được thiên kiếm cuốn lấy, hai tay kẹp lấy thiên kiếm, phi tốc lui lại, cũng sắp làm hao mòn rơi thiên kiếm năng lượng thời điểm. Bạch Hoa Môn hai tên kim đàn tu sĩ chỗ trên không trung chính phía dưới mãnh liệt địa một tiếng vang thật lớn. Mặt đất ầm vang nổ tung, một thanh kiếm cuồng sông mà ra. Thần thức phi tốc quét qua, lại không chỉ là một thanh kiếm, mà chính là kiếm bách đoán thân kiếm hợp nhất, từ địa vật ra, mục tiêu trực chỉ không trung Bạch Hoa Môn hai tên thực lực yếu kém kim đan tu sĩ. Hai tên kim đan tu sĩ thân kinh bách chiến, cũng không phải hạng người bình thường. Cấp tốc kịp phản ứng, trên thân quang hoa lấp lóe, kim đan chi lực trong nháy mắt bạo phát, bắt đầu phòng ngự. Chỉ là, liền tại bọn hắn thôi động kim đan một sát na này, thân thể bọn họ không gian xung quanh có vẻ như bỗng nhiên dừng lại. Thân thể cứng đờ, không tự chủ được, bọn họ có như vậy trong tích tắc thời gian ngắn ngủi thất thần cảm giác, sau đó, mãnh liệt phát hiện kiếm bách đoán đã nhân kiếm hợp nhất, từ bọn họ trong thân thể xuyên qua. Bên trên bầu trời, bạo phát phốc phốc phốc liên tục đâm tới tiếng vang. Sau đó hai vị kim đàn chân nhân thân thể như là dỉ nước thùng gỗ, hướng ra phía ngoài phun máu tươi tung tóe. Một tên kim đàn tu sĩ nỗ lực bay lên, trên không trung xẹt qua một đạo đỏ thâm huyết ảnh. Phi tốc xông lên phía trên lên, thoát đi chiến trường, mà một tên khác kim đan tu sĩ lại một đầu cắm xuống dưới. Phổ thông một tiếng, rớt xuống đất. Vẫn lạc tại chỗ. Vui khỏe chấp tay hành lễ, mài diệt thiên kiếm, trong mắt lệ mang lấp lóe, quát lên một tiếng lớn, kiếm bách đoán. Hét to âm thanh bên trong, song quyền vung vẩy, rầm rầm rầm, bất chấp tất cả, xông kiếm bách đoán cách không vung ra ngắm liên tiếp quyền ảnh. Mỗi một quyền kích ra, đều theo quyền xông ra từng đạo cột sáng màu trắng. Quang trụ giống như một đạo đạo cực ánh sáng, phóng tới kiếm bách đoán. Bạch Hoa Môn hai tên kim đan vừa chết vừa trốn, vui khỏe đánh ra nóng tính, không lưu tay nữa, ngang nhiên xông kiếm bách đoán phát động ngắm tiến công. Lý Mẫn mấy vị tu sĩ nhìn lẫn nhau liếc một chút, từng tia như có như không nụ cười chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó đều cùng nhau nhìn về phía chiến trường. Quan sát kiếm bách đoán cùng vui khỏe giao đấu. Như là linh viên, kiếm bách đoán ở trong núi khoảng chừng nhảy vọt, tránh né bạch quang quyền ảnh. Quyền ảnh hình như có truy tung công năng, giống như một đạo đạo bạch quang, đuổi theo kiếm bách đoán oanh tạc không nghỉ. Kiếm bách đoán mở ra bách đoán kiếm, trong tay bóp kiếm quyết, kiếm hóa du long, trước người đan dệt ra một mảnh kiếm võng, ngăn cản quyền ảnh bạch quang. Cạch cạch hai tiếng vang, sau đó răng rắc một tiếng, kiếm bách đoán chỉ cảm thấy trên tay đầy ánh sáng, bách đoán kiếm đã được bạch quang sinh sinh đánh nát. Không dám thất lễ, hai vai hơi lỏng, phía sau hộp gỗ chấn động, xông ra một thanh phong cách cổ xưa cùng cực kiếm gỗ. Kiếm gỗ hoành không, tại kiếm bách đoán trước người rơi xuống một mảnh kiếm hoa. Vui khỏe bạch quang quyền ảnh, như mưa rơi rơi vào kiếm hoa phía trên. Đinh đinh đang đang một mảnh tiếng vang. Như mưa mưa như chút nước. Không trung truyền đến trận trận xông vào mũi đàn hương chi khí, giống như có từng tia mùi thơm từ kiếm bách đoán trên thân kiếm thẩm thấu ra, thấm vào ruột gan. Mà kiếm bách đoán hai mắt thư thái, chớp động thần quang, không nhúc nhích tí nào, đứng thẳng tại chỗ. Hoàn toàn tiếp nhận vui khỏe bao tay tiến công. Sở hữu tu sĩ nhìn về phía kiếm bách đoán trong tay kiếm gỗ, nhãn quang cùng nhau co rụt lại. Một thanh rất lợi hại kỳ lạ kiếm, nhìn như làm bằng gỗ, thực tế có khác mê hoặc, thế mà có thể ngăn cản uy lực bất phàm quyền ảnh bạch quang. Xem ra, thanh này gỗ đàn hương kiếm cũng là kiếm bách đoán giữ nhà kiếm khí ngắm. Một trận chiến đấu đồng thời bước ra ngắm hai vị đỉnh phong tu sĩ bản lĩnh giữ nhà, cũng là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Quyền ảnh như núi, điên cuồng tấn công sau một lát, vui khỏe hừ lạnh một tiếng, thu quyền mà đừng, thần thức nhất động, trắng đoán bao tay biến mất không thấy gì nữa, hai mắt như điện nhìn về phía kiếm bách đoán, miệng bên trong lạnh lùng nói ra, tốt một cái kiếm bách đoán, thật quỷ dị đánh lén, bài vị chiến chúng ta không chết không thôi. Kiếm bách đoán hơi hơi nhất sái, tới thì tới, ai sợ ai, không cần chờ bài vị chiến, ngươi ta hiện tại liền phân cái ngươi chết ta sống. Vui khỏe bãi xuống đầu, nhìn về phía Lý Mẫn. Lý Mẫn giống như đột nhiên kịp phản ứng, nghiêm nghị hét lớn, sở hữu đều có, chúng ta cùng nhau công trận, trận phá đi về sau, vây quét vạn kiếm thanh vân. Trong tiếng hét vang, song trưởng vung dậy, sông vân áo tím chủ trì đại trận phát động ngắm tấn công mạnh. Hướng đại vũ phát ra một cái siêu việt thường quy công kích về sau, đã khoanh chân ngồi ở đại trận bên trong, có vẻ như đang ngồi khôi phục. Kiếm bách đoán thân thể nhoáng một cái, biến mất tại ngắm mặt đất. Nhìn thấy kiếm bách đoán biến mất, Hoàng đạo duyên hai mắt co rụt lại, miệng bên trong nhẹ nói nói, các vị sư đệ cẩn thận. Không thể không cẩn thận, kiếm bách đoán đánh bất ngờ uy lực cự đại, thường thường ra bất ngờ không nói, còn có quỷ dị định thân hiệu quả. Một khi được kiếm bách đoán để mắt tới, sông Hoàng đạo tông tu sĩ đến bên trên như vậy mấy cái kiếm, nhưng cũng tương đương khó để phòng bị. Dễ tiểu bạch cùng Lạc Bằng cũng thoáng cảnh giác một chút, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, định thân hiệu quả đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu là sơ ý một chút được kiếm bách đoán đâm bên trên một kiếm, cũng không phải tốt như vậy chơi. Trong đất, kiếm bách đoán sung hư không trong đất, giơ ngón tay cái lên. Trong lòng, kiếm bách đoán lại đối Tôn Hảo bội phục tới cực điểm, cũng lại có chút dở khóc dở cười. Vừa mới chiến công thật là được kiếm bách đoán cầm, nhưng kiếm bách đoán chính mình cũng biết, nếu không có Tôn Hảo hỗ trợ, chính mình có thể hay không cầm tới chiến công vẫn là hai chuyện. Quan trọng hơn là, kiếm bách đoán biết, bên ngoài tu sĩ đều coi là đây là hắn kiếm bách đoán năng lực, mà không để mắt đến âm thầm ẩn tàng Tôn Hảo. Kiếm bách đoán có cái cảm giác, mình đã có một cái cự đại oan uổng phân lượng còn càng ngày càng nặng, càng lúc càng giống có chuyện như vậy. Kiếm bách đoán cảm thấy, coi như hiện tại chính mình dẫn theo người khác cổ áo lớn tiếng thẳng thắn, đây không phải là ta, đó là Tôn Hảo trầm hương làm chuyện tốt, kết quả đoán chừng cũng không có mấy cái tu sĩ tin tưởng. Đích thì thầm một tiếng, mãi mãi, oan uổng càng đọc càng lớn, kiếm bách đoán chậm rãi hướng Tề Thiên Tông phương hướng là tới. Chương 702, độc cửu nhập hố. Nếu như Lý Mẫn các loại đỉnh phong tu sĩ đều có thể cầm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, toàn lực xuất thủ, Tôn Hảo bố trí đại trận tuy nhiên lợi hại, nhưng đoán chừng cũng ngăn cản không nổi bao lâu. Nhưng là, bao quát vui khỏe, Hoàng đạo duyên ở bên trong sở hữu đỉnh phong tu sĩ cũng chỉ là tại cầm phổ thông pháp bảo công kích, mà không có sử dụng chính mình áp dương thủ đoạn. Vui khỏe đã thu hồi chính mình bạch quang bao tay. Hoàng đạo duyên nhìn về phía vui khỏe nhãn quang có không khỏi ý vị. Phía trước, vui khỏe một mực cầm một cái cây sáo ngọc trắng bên ngoài lắc lư, cho người ta một loại ngọc địch cũng là hắn bản mệnh pháp bảo tiềm thức. Hiện tại ngược lại tốt, thế mà bước lên làm ra một bộ lợi hại hơn bao tay tới. Bao tay có phải là hắn hay không áp dương thủ đoạn, đều vẫn là hai chuyện. Một ngày thời gian còn rất dài, người nào cũng không muốn làm coi tiền như rác, dù sao trận pháp tuyệt đối chống đỡ không nổi một ngày, mọi người liền tiếp tục như đòn công kích này lấy đi. Đương nhiên, Hoàng đạo duyên vẫn phải gánh vác một phần tâm. Thời khắc cảnh giác, phòng bị kiếm bách đoán. Kiếm bách đoán đánh bất ngờ năng lực cường hãn vô cùng, Bạch Hoa Môn vui khỏe được sinh sinh giết thành đầu trọc tướng quân, chính mình phải cẩn thận kiềm chế một chút. Bản mệnh linh phủ chính là Hoàng đạo tông công khai bí mật, nhưng dùng như thế nào, có nào cường hãn nghịch thiên năng lực, cũng chỉ có Hoàng đạo duyên tự mình biết, nếu như khả năng, Hoàng đạo duyên cũng không muốn tại đoàn trong chiến đấu bị buộc hiển hoa. Hoàng đạo duyên tùy thời để phòng kiếm bách đoán lúc này đã lẻn vào đến ngắm độc cửu phía dưới. Cửu gia, cửu gia. Kiếm bách đoán truyền âm qua, thương lượng chuyện gì? Độc cửu khiêng một cây đại đao, khoanh chân ngồi ở không trung, lỗ thai nhẹ nhàng lắc một cái, sau đó bất động thanh sắc, bí mật truyền âm nói ra, có chuyện mau nói. Có dám mau thả. Ngươi rất lợi hại nhàn sao. Không đi thủ trận. Chạy tới cùng ta đàm phán. Cửu gia, kiếm bách đoán tại nói, ngươi nhìn à, bọn họ mặt cùng lòng tuân. Nhất thời một lát không phá nổi trầm hương trận pháp, nơi này đâu, ta ngược lại thật ra có một cọc đại sinh ý, theo cửu gia nói chuyện, đàm đến lung đến lời nói. Mọi người phát tài a. Độc cửu trong mắt tinh quang chợt lóe lên, miệng bên trong khinh thường nói, bách đoán, ta người này đâu, ngươi cũng biết, sinh ý nhỏ không hứng thú, nói một chút đi, ngươi cũng là cái gì đại sinh ý, nhìn xem biết đánh nhau hay không động anh minh thần võ cửu gia. Hai mặt chiến kỷ, hai phần chiến công, kiếm bách đoán cũng không nói nhảm. Nói nhanh, thế nào, với thành ý đi. Hai mặt chiến kỷ, hai phần chiến công. Độc cửu không khỏi trong lòng hơi động. Trong đầu một bên nhanh chóng quay vòng lên. Tề Thiên Tông trước mắt hình thức không thật là tốt, nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Trước mắt, Tề Thiên Tông có được bản trận chiến kỳ, còn thừa 4 tên tu sĩ, nhưng là, Uy Nhất Tông thực lực càng mạnh mẽ hơn, còn có Vui Khỏe Hòa Hoàng đạo duyên tương trợ, một khi Vạn Kiếm Tông bị phá, nói không chừng Uy Nhất Tông mục tiêu kế tiếp cũng là Tề Thiên Tông. Kiếm bách đoán lớn như thế lễ, phân lượng cũng không nhẹ.